là nơi này sao? Ân, thoạt nhìn hoàn cảnh rất kém cỏi. Ân, có mùi vị gì đó, ngươi nghe thấy được sao? Ân, đó là chuồng heo sao? Ân, bên này đâu? Dương Vòng. Ân, kia phía trước là cái gì? Nhà xí. Liễu Úy vẻ mặt phức tạp ám theo đuôi 5 tên chính dịch vệ, đến Thanh Phong Trấn phố Tây nhất dựa đuôi một gian dân trạch. Tòa nhà không lớn, nhưng vừa qua khỏi đầu hẻm có thể ngửi được bên trong mùi hôi huân thiên. Liễu Úy đối mặt thi xú vị khi còn có thể bình thản ung dung, nhưng đối mặt trước mắt quang cảnh, nàng lại rất khó làm được mặt không đổi sắc. Là người nào có thể đem chính mình cư trú hoàn cảnh làm thành này phó quỷ bộ dáng? Chuồng heo Dương Vòng phảng phất chưa bao giờ dọn dẹp quá, nhà xí môn đại xưởng, sân tựa như một cái thật lớn nước gạo thùng, đừng nói bước vào đi, chỉ là nhìn xem liền làm người hoài nghi nhân sinh. Liễu Úy là khẳng định không muốn đi vào, nàng bóp mũi, nhìn bên cạnh chấn định tự nhiên. Dung Lăng, tốt hỏi, không xú sao? Dung Lăng đầy mặt xanh mét, ngươi nói đi. Liễu Úy cười gượng, xem biểu tình thật là nhìn không ra tới. Sau đó trước sau đánh giá, thanh âm ong ong hỏi, đây là kia lão tam chỗ ở. Này quốc sư có phải hay không quá keo kiệt, giao nhân châu không phải thực chân quý sao, đều là làm đại sự người, có thể hay không hào phóng một chút, nhiều phê tài chính, làm thủ hạ công nhân chủ hảo điểm không được sao, ở tại loại địa phương này, nhiều ảnh hưởng công tác nhiệt tình a. Dung Lăng thật sự nhìn không nổi nữa, nắm nàng sau cổ, đem nàng hướng bên ngoài kéo. Liễu Úy hỏi, đi nơi nào? Dung Lăng nghiến răng nghiến lợi, hồi khách điếm, tắm gội. Liễu Úy xoa xoa cái mũi, chỉ vào phòng trong, nơi này đâu? Kia 5 người vừa mới đi vào. Dung Lăng cũng không trả lời, không nói một lời kéo Liễu Úy trở lại đại phú khách điếm, tiến phòng. Hắn phân phó tiểu nhị đưa nước tới, thủy thịnh hảo sau, hắn áp Liễu Úy, đem nàng ấn tiến thau tắm không cho phép ra tới. Liễu Úy rơi vào đường cùng, đành phải trước tắm gội, tẩy đến một nửa khi nghe được mở cửa thanh, Dung Lăng đi ra ngoài. Lại một lát sau, ở nàng bắt đầu đánh lần thứ 2 bồ kết khi, Dung Lăng lại đã trở lại, vẻ mặt lạnh nhạt cởi quần áo, cũng hạ thau tắm. Liễu Úy hỏi hắn, ngươi mới vừa đi đâu vậy? Dung Lăng nói, tìm Ngụy Trù. Liễu Úy đầu tiên là một đốn, sau đó minh bạch, lau một phen mặt, nàng ra một cái ngón tay cái. Ở Liễu Úy, Dung Lăng vẻ mặt nhẹ nhàng tắm gội thay quần áo khi, đột nhiên bị ủy lấy trọng trách Ngụy Trù bước vào một gian giống như nước gạo thùng dân trạch. Ngụy Trù một bên mắng thô tục, một bên dùng bế tức công lặn xuống dân trạch mặt sau tẩm gian, ghé vào nóc nhà, cẩn thận nghe lén phòng trong 6 người nói chuyện. Này 6 người liêu đều là chút thí đại điểm việc vặt, hắn nghe xong trong chốc lát, không kiên nhẫn, đồng thời lại mọi cách phẫn nộ, không rõ chính mình êm đẹp vì cái gì sẽ rơi xuống này chờ đồng ruộng. Ở hắn nghẹn một bụng hỏa, mà muốn tại chỗ nổ mạnh khi, phòng trong 6 người rốt cuộc nhắc tới một cái từ ngữ mấu chốt. Giao nhân châu, Ngụy Trù lập tức dựng lên lỗ tai, đem kế tiếp nội dung nghe được rõ ràng. Vào kinh quyết định là ở ngày thứ 2 sáng sớm, Liễu Úy đưa ra, đang ở dùng đồ ăn sáng Kỷ Nam Tranh vẻ mặt hồ nghi, không phải nói, muốn nhiều ngốc mấy ngày, hiện tại không cần. Liễu Úy nói, đột nhiên nhìn về phía Ngụy Trù, lộ ra vẻ tươi cười, kế tiếp sự, vẫn là ngươi đi làm. Ngụy Trù căng thẳng một khuôn mặt, dùng tùy thời đều phải đối Liễu Úy vợ chồng nhổ nước miếng biểu tình, nghiến răng răng nói, ân. Liễu Úy hữu hảo để cái bánh bao đến hắn chén, kia đa tạ ngươi. Ngụy Trù nắm lên bánh bao, hung hăng gặm một ngụm, đem bên trong nhân thịt hự hự cắn thành toái mạt mới bằng lòng nuốt xuống. Tối hôm qua Ngụy Trù nghe xong non nửa đêm góc tường, này thu hoạch quả nhiên không ít. Sự tình xa Liễu Úy tưởng tượng đơn giản, Liễu Úy cho rằng, giao nhân châu nếu liên lụy rất nhiều thần quái sự kiện, kia này vô luận là sự kiện bản thân, vẫn là sự kiện sau lưng âm mưu, hẳn là đều là vô quan trọng, nhưng nàng vừa lúc xem nhẹ, đúng là bởi vì sự kiện quan trọng, bởi vậy không quan trọng bộ phận, mới có thể từ xa ở Thanh Phong Trấn một cái bừa bãi vô danh lão tam toàn quyền phụ trách, kia 5 cái chính dịch vệ, cùng kia lão tam, đều bất quá là tiểu tay đấm, làm điểm bào thi quật hố. Việc tốn sức, mà này mấu chốt bộ vị, hoàn toàn không phải bọn họ có thể tiếp xúc đến. Lại đánh cái phương, giống mùa dối, này mấy người là bị xả tuyến thao tác động tác dối gỗ, mà chân chính đầu sợi, xa ở kinh thành. Hồ Sen bị 5 người đào một đêm đồ vật, không phải khác, đúng là Lưu Hỷ Nương thi thể. Lưu Hỷ Nương xác chết là bị Lưu gia hảo hảo an táng ở Thanh Phong trấn sau núi Nghĩa Trang, nhưng thực hiển nhiên, thi thể sớm tại 5 năm trước bị quật ra tới, chỉ là Lưu gia không biết, Thanh Phong trấn bất luận cái gì một người cũng không biết, chỉ có người gây họa biết. Biết vì cái gì như vậy xú sao? Tối hôm qua ngụy chủ sau khi trở về, một bên lấy nước thuốc phun quần áo của mình, một bên tức muốn hộp máu nói, những cái đó thi thể, giấu ở chuồng heo dương vòng phía dưới, ta trước kia cũng dưỡng quá gà, tin tưởng ta, súc sinh xú vị tuyệt không phải loại này, đây là thi xú thêm súc vật phân hỗn hợp hương vị, bọn họ là cố ý che giấu thi xú vị, mới lấy xú cái xú, cho đến xú thêm xú. Liệu ý thực ngoài ý muốn, ngươi là nói, trước kia những cái đó nữ tử thi thể, đều bị mang đi, bằng không đâu. Ngụy chủ tức giận nói, chẳng lẽ thật đúng là chỉ cắt chân, mồ đều đào, sẽ chém đi một đôi chân sao? Chân là dùng để hiến tế, xác chết mặt khác bộ vị, là dùng để tẩm bổ. Tẩm bổ, ngụy chủ vẻ mặt chán ghét, nếu không phải ta chính tai nghe được, ta cũng không tin này thế lại có như thế tà uế người, kia giao nhân châu. Không phải Lưu Hỷ Nương, nhưng Lưu Hỷ Nương chi tử đích xác cùng bọn họ có quan hệ, 5 năm trước. Bọn họ giết Lưu Hỷ Nương, nguyên nhân là bởi vì bọn họ cho rằng bị hoàng hậu tuyển vì vũ cơ người được chọn, có cũng đủ tư cách trở thành bọn họ dự trữ nuôi dưỡng giao nhân châu đồ đựng. Đồ đựng biết không, là đem nàng giết, lại đem nàng tâm can tỳ phổi thận đều móc ra tới, bụng chỉ để lại bào cung, sau đó ở bào cung bên cạnh, dùng thi thịt lấp đầy, cuối cùng đem nàng bụng trang. Đại, phùng sau, lại chôn nhập hồ sen trong vòng, đối, lại vùi vào hồ sen, nói đó là mắt trận chi vị. Liễu úy nghe cũng chưa nghe qua loại này thao tác, hỏi, sau đó đâu? Ngụy chủ hừ cười một tiếng, ta nghe kia ý tứ, bọn họ trừ bỏ Lưu Hỷ Nương, đảo đích xác không có giết quá những người khác, những cái đó nữ tử thật là ngoài ý muốn tử vong, chỉ là bọn hắn sẽ ở xong việc đem những cái đó nữ tử thi thể đào ra, chém đứt các nàng hai chân, cắn nát chân thịt, đem những cái đó thịt mạt, một lần nữa nhét vào Lưu Hỷ Nương bào cung trong vòng, đến nỗi những cái đó nữ tử xác chết mặt khác bộ vị, còn lại là dùng để bỏ thêm vào Lưu Hỷ Nương bụng. Các ngươi nói ngày hôm trước nhìn đến kia 5 người đi bào hồ sen, đối, là bào Lưu Hỷ Nương thi thể, cũng không biết bọn họ dùng cái gì biện pháp, ngâm mình ở đáy nước hồn hố, kia thi thể thế nhưng kéo dài chưa hủ, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì này thi thể chưa hủy. Những người này mới như thế hết lòng tin. Theo bọn họ quốc sư không gì làm không được. Ta tối hôm qua thấy được Lưu Hỷ Nương xác chết, kia bụng như là hoài 5-6 nguyệt hài tử đại, bên trong tất cả đều là thịt người. Xem kia ý tứ, bọn họ là trước tiên đem Lưu Hỷ Nương đào ra, đãi canh cầm nhi hạ táng sau, quật ra canh cầm nhi thi thể, cắn nát nàng chân thịt sau, lại nhét vào Lưu Hỷ Nương bào trong cung. Mà kia bào cung bọn họ sẽ mang về kinh thành, cái gọi là giao nhân châu thành, phỏng chừng là canh giờ tới rồi. Kia bào cung có thể thu hoạch, bất quá ta nghe được chính là, này bào cung đều không phải là chỉ có Lưu Hỷ Nương trong thân thể một cái, còn có 7-8 cái là ở địa phương khác ẩn dưỡng, bọn họ sẽ ở thu hoạch lúc sau, đem sở hữu bào cung đưa hướng kinh thành, tuyển ra tốt nhất cái kia mới là cái gọi là chế tác giao nhân châu nguyên vật liệu. Ngụy chủ sau khi nói xong, xem Liễu Úy Dung Lăng đều sửng sốt, hắn nhưng thật ra cười. Không nghĩ tới đi, ta cho rằng chung. Tự Vũ bắt người ra chát đèn lồng đủ không có việc gì tìm việc, nào biết người ngoại có ngoại, còn có càng không có việc gì tìm việc. Kia quốc sư, là một nhân tài a. Nhân tài, này cũng coi như nhân tài, là kẻ điên mới đúng. Liễu Úy nghe được thẳng nhíu mày. Ngụy chủ bối cảnh phức tạp, bản tính tà ám, gặp qua dơ bẩn chuyện này nhiều đi, một hai kiện vượt qua hắn ngoài ý liệu, nghe xong, cũng chỉ cho là tăng trưởng hiểu biết, thật muốn làm hắn vì thế căm thù đến tận xương tủy. Nhưng thật ra làm khó hắn, Liễu Úy thấy Ngụy Chủ Hồn không thèm để ý, cười lạnh một tiếng, thuận thế nói, một đêm liền hỏi thăm nhiều như vậy, ngài nhưng thật ra trời sinh ăn này hành cơm. Ngụy Chủ Bổn còn vui vẻ thoải mái, đột nhiên nghe được câu kia, ngài, tức khắc phía sau lưng chợt lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm Liễu Úy, ngươi có ý tứ gì? Liễu Úy nói, hồng nhan xương khô, chú các hoang tràng, tuy nói người đã chết đi, không nên lại so đo những cái đó phấn hồng túi da, nhưng rốt cuộc thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, trước kia không biết liền thôi, hiện tại nếu đã biết, những cái đó nữ tử di hải đều rơi vào rồi như vậy đồng ruộng, ngươi không cảm thấy bi thương sao? Nói đến cũng là duyên phận, ngươi đã có duyên gặp được việc này, không bằng một không ly nhị, nhị không rời tam, chuyện tốt làm được đuôi, đưa Phật đưa đến Tây, hỗ trợ đem những cái đó nữ tử thi cốt đều lấy về tới, tìm cái phong thủy bảo địa, một lần nữa an táng, tốt không? Ngụy Chủ khụ một tiếng, che lại ngực, lấy, ta đi chỗ nào lấy, đều thành thịt mạt, còn quậy với nhau, hiện tại càng thành thi thủy, kia cùng nhau chôn. Liễu Úy vẻ mặt tín nhiệm, ngươi có biện pháp, ta tin tưởng ngươi. Ngụy Chủ giơ tay chống cự, đừng tin ta, chúng ta không thân, ta cùng những cái đó nữ tử cũng không thân, không liên quan ta sự. Không phải nói duyên phận sao? Liễu Úy nói. Ngụy Chủ lắc lắc gương mặt, ta lại không tin Phật, ta không nghe. Liễu Úy tĩnh nhìn hắn trong chốc lát, đột nhiên chậm rãi trước cúi người tử, nói, vậy ngươi rốt cuộc có đi hay không? Ngụy Chủ bẹp miệng, trừ bỏ Lưu Hỷ Nương thi thể, mặt khác thi cốt cặn, đều chôn ở chuồng heo dương vòng phía dưới. Thực dơ, ta không đi. Liễu Úy cầm lấy một con chén trà, đặt ở lòng bàn tay xoay chuyển, sau đó liền nghe, răng rắc một tiếng, chén trà theo tiếng mà toái. Ngụy Chủ quay đầu vừa thấy, lại thấy từ Liễu Úy lòng bàn tay chảy xuống dưới, không phải chén trà sứ cha, mà là một thổi liền dương phấn phấn. Ngụy Chủ mau khóc. Ân. Liễu Úy khơi mào một bên lông mày. Ngụy Chủ ủy khuất vô cùng. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta, dựa vào cái gì muốn ta đi, ta lại không quen biết các nàng. Liễu Úy thở dài, cùng hắn giảng đạo lý, là cho ngươi tích phúc, chuyện tốt tới. Có hay không nghe qua thứ nhất tiểu chuyện xưa, nói một nữ tử kiếp trước bị bỏ qua thi hoang dã, từ bên người nàng đi qua ba nam tử, cái thứ nhất nam tử nhìn nàng một cái, chẳng quan tâm rời đi, cái thứ hai nam tử nhìn nàng đáng thương, cho nàng che lại một kiện xiêm y che đậy, cái thứ ba nam tử nhất nhân từ, thế nàng đào cái hố, đem nàng mai táng, vì thế đệ nhị thế, nàng kia đầu thai vì một nhà giàu thiên kim, cuối cùng gả cho kiếp trước cái thứ ba nam nhân, thành một phen tốt đẹp nhân duyên. Ngươi xem, ta là cho ngươi chế tạo cơ hội, ngươi này sinh cô độc một mình, không thân không thích, nhưng kiếp sau ngươi có thể thê thiếp thành đàn, con cháu mãn đường. Vui vẻ không? Không vui. Ngụy Chủ giống to, còn nhảy dựng lên la lối khóc lóc. Dù sao ta không đi, đừng làm ta đi. Ta không đi, ta không đi, là không đi. Cuối cùng Ngụy Chủ vẫn là quyết định đi, bởi vì khởi Liễu Úy thao thao bất tuyệt, hiểu chi lấy lý, Dung Lăng vẻ mặt lạnh nhạt trực tiếp tấu hắn, còn ngoan tuyệt chuyên đánh những cái đó quang đau lại nhìn không ra vết thương địa phương, thủ pháp chuyên nghiệp. Trong miệng bánh bao đều mau nhai xuất huyết. Ngụy Chủ u oán nhìn thực mau tiếp thu ngoại tôn nữ kinh quyết định, đã nhờ người đi thuê xe ngựa kỷ nam tranh, nhỏ giọng nói, nếu không từ từ ta cùng nhau đi thôi. Kỷ nam tranh liếc hắn một cái, hảo, ngươi bất đồng chúng ta cùng nhau. Liễu Úy thế hắn trả lời, Ngụy tiên sinh có việc muốn nhiều dừng lại hai ngày, lúc sau hắn sẽ tới rồi kinh thành, cùng chúng ta sẽ cùng đem Lưu Hỷ Nương ở bên trong bị tư tàng thi thể toàn bộ đào ra an táng, nắm lên tên kia lão tam, buộc hắn cung ra giao nhân châu kế hoạch mặt khác chi tiết, lại bảo đảm canh cầm nhi thi thể không đến chịu nhục. Tốt nhất có thể nói phục Ngô thị vì canh cầm nhi tổ chức hỏa táng, nhất lao vĩnh giật, không còn một mảnh, đem những việc này đều làm xong, hai ngày hẳn là đủ rồi. Kỳ Nam tranh hảo tính tình không lắm để ý nói, là vãn 2 ngày, kia 2 ngày sau tái kiến đó là. Ngụy Trú lắc đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn Kỳ Nam tranh. Kỳ Nam tranh có điểm đọc không hiểu hắn ý tứ, xấu hổ rời đi tầm mắt, lặng lẽ hỏi ngoại tôn nữ, Ngụy tiên sinh có phải hay không không bằng hữu, một chút phân biệt đều luyến tiếc, quá nương khí. Liễu Úy cười cười, ánh mắt quét về phía Dung Lăng. Dung Lăng hít mắt nhìn chằm chằm Ngụy Trù, đem Ngụy Trù sợ tới mức lập tức không dám lại tất tất. Nói phải nhanh một chút lộ, nhưng cũng không phải nói đi một chút, đầu tiên còn phải về trước Minh Nguyệt Trần tiếp Vân gia huynh muội, đãi một đám người thừa kinh xe ngựa khi đã buổi chiều quá nửa. Liễu Nguyệt là ở cơm chiều khi mới nghe nói hôm nay sáng sớm Liễu Úy một nhà lui phòng rời đi tin tức, nàng đầu tiên là cả kinh, ngay sau đó lập tức tìm được Châu Thư, khẩn trương nói, ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ rời đi, bọn họ tất cả đều bất an hảo tâm, ngươi thả hổ về rừng thế tất sẽ hậu hoạn vô cùng, sấn hiện tại bọn họ còn chưa đi xa, ngươi mau phái người đưa bọn họ bắt trở về. Liễu Úy người này cực kỳ giảo hoạt, làm người âm độc tàn nhẫn, không đem nàng đặt ở mí mắt phía dưới, nàng sẽ làm chúng ta mọi người gà chó không yên. Châu Thư sáng nay đã thu được ám vệ mang về lời nhắn, lúc này lại xem Liễu Nguyệt, nàng ánh mắt đã không phải hôm qua do dự, mà là càng vì quyết tuyệt kiên định. Nàng nhéo Liễu Nguyệt cổ áo, hung hăng nghiến răng nói, chuyện của nàng, phu nhân đều có tính toán, nhưng là ngươi, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nói bất luận cái gì một câu, ngươi không cần uổng phí tâm cơ. Liễu Nguyệt đốn hạ, nắm lấy Châu Thư thủ đoạn, vội vàng nói, ta không biết ngươi có ý tứ gì, nhưng ta tuyệt đối lời nói phi hư. Liễu Úy thật sự không thể phóng, ngươi đã hồi bẩm qua phu nhân, kia phu nhân thực mau liền có thể tra được. Liễu Úy ở Tiên Yến Quốc là không có thân phận, nàng là cái đột nhiên toát ra tới người, không có hộ tịch, không có thư, nàng là cái người lai lịch không rõ. Người như vậy, ngươi làm nàng thoát ly chúng ta tầm mắt, ngươi biết làm như vậy sẽ tạo thành cái gì hậu quả sao? Châu Thư, có thể hay không ở phu nhân trước mặt lập công, xem hiện tại, ngươi không thể như vậy hồ đồ. Lai lịch không rõ. Châu Thư cười lạnh một tiếng phản bác, ngươi không phải sao? Ta nhìn ngươi còn chưa đủ sao? Liễu Nguyệt nắm tóc, có chút cuồng táo nói, rốt cuộc ai mới là địch nhân? Chúng ta có cộng đồng nhiệm vụ, chúng ta mới là ngồi ở một cái thuyền người, ngươi rốt cuộc trường không trường đầu óc, ngươi dám mắng ta. Châu Thư hỏa khí gần nhất, trực tiếp một bạt tai ném qua đi, nhưng này một cái tát vẫn chưa rơi xuống Liễu Nguyệt mặt. Liễu Nguyệt kịp thời nắm lấy Châu Thư tay, đem nàng hung hăng ném ra, mắng, phế vật. Ngươi, Châu Thư bị nàng đẩy đến một cái lảo đảo, ngửa đầu, không thể tưởng tượng nhìn nàng. Lúc này Liễu Nguyệt không giống ngày thường ép ra cầu toàn, nàng mãn đầu óc đều ở tự hỏi đối sách. Xem nàng như vậy, Châu Thư còn có cái gì không rõ? Quả nhiên, ngươi vẫn luôn ở giả ngu, phù. Nhân nói không sai, ngươi mới là nguy hiểm nhất người. Nói như thế tới, ngươi câu dẫn Trương Nguyên cũng là cố ý. Trương Nguyên, Liễu Nguyệt đột nhiên vừa nhấc đầu, thế nhưng nở nụ cười. Đúng vậy, Trương Nguyên, như thế nào đem hắn đã quên? Ngươi muốn làm cái gì? Châu Thư bén nhọn hỏi. Liễu Nguyệt nhìn về phía nàng, từ chóp mũi hử ra một tiếng, biểu tình quỷ dị, lại bừa bãi. Nhìn nàng như thế, Châu Thư đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Một sợi ngàn kiều số hàm trang, chỉ dư vạn nhứ đem lục dương, này từ nhi nói chính là chúng ta kinh thành hảo phong cảnh. Úy tỷ tỷ, đây là ngươi lần đầu tiên kinh đi. Lần đó đầu ta nhưng đến mang ngươi khắp nơi đi một chút, chúng ta kinh thành a, hảo ngoạn địa phương nhưng nhiều lắm đâu. Từ tiến vào cửa thành bắt đầu, Vân Tưởng liền ở Liễu Úy bên tai díu dít cái không để yên, trong chốc lát nói kinh thành danh thắng, trong chốc lát nói kinh thành phong thổ, tóm lại nhìn đến, nhìn không tới, ngửi được, nghe không đến, nàng đều vui sướng giới thiệu cái biến, hận không thể đem đi ngang qua bánh nướng quán, đều cấp khen thành tâm hình. Liễu Úy nghe được không thể nề hà, thẳng đến xe ngựa vào kinh thành chính phố, mới nghe Vân Tịch thình lình ngắt lời nói, lại quá 2 con phố, liền về đến nhà. Bởi vì Vân gia ở kinh thành, cho nên tới khi Vân Tịch liền làm chủ, làm đại gia đến kinh sau, ở nhà bọn họ đặt chân. Liễu Úy biết Vân gia huynh muội là cùng trưởng bối cùng ở, vốn là cảm thấy không tốt lắm, sợ bọn họ vừa đi nhiều người như vậy, có già có trẻ, sẽ cho nhân gia người nhà tạo thành không tiện. Nhưng Vân Tịch lại nói, đã cùng người nhà thông qua tin, người nhà thực hoan nghênh hắn mang bằng hữu trở về nhà tiểu trụ, thả còn nói, đã vì khách nhân thu thập hảo phòng ốc, cũng không ngại phiền toái. Nhân ra một phen tâm ý, Liễu Úy không hảo lại thoái thác, liền chỉ phải đáp ứng. Trước mắt đã mau đến Vân Phủ, Liễu Úy sờ sờ trong lòng ngực, bởi vì là kéo bè kéo cánh đi nhân ra ra làm khách, nàng khẳng định không thể tay không đi. Bởi vậy trước đó nàng đã bị hảo lễ mọi, chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không cấp Vân Tịch Vân Tưởng thất lễ. Úy tỷ tỷ, phía trước đúng rồi. Xe ngựa đình tới rồi khoan phố bên trái, một phiến chu ế mà vàng môn sức hồng môn phía trước, Vân Tưởng dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, lại ở nàng phía trước, mặt sau trong xe ngựa Vân Mịch Vân Sở đã chim sẻ dường như bay ra tới. Vân Mịch lại nhảy chạy tới gõ cửa, hô trong chốc lát, bên trong cánh cửa có người gác cổng ra tới, thấy là thiếu gia tiểu thư về nhà, người gác cổng một trận vui sướng, một bên phái gã sai vặt vào nhà thông truyền, một bên tay chân lanh lẹ cấp tiểu chủ tử đem chỉnh phiến môn đều đẩy ra. Xuất ngoại nhiều tháng, rốt cuộc trở về nhà, Vân Mịch Vân Sở tiểu hài tử tâm tính đã ríu rít chiều trong phòng kêu to lên. Chẳng được bao lâu, liền có một vị sắc mặt hồng nhuận, hồng sam phi búi tóc năm phụ nhân bước nhanh ra tới. Vân Sở thấy người nọ, nhảy dựng lên kêu, tam bá mẫu. Sau đó tiểu đạn pháo giống nhau tiến lên, đâm tiến phụ nhân trong lòng ngực. Phụ nhân bị nàng đâm cho lảo đảo một chút, nguy hiểm thật đem này ra hài tử ôm, một khuôn mặt cười đến mau đến bên tai, giận mắng, ngươi này nha đầu thúi, đã đi bao lâu rồi, còn đương ngươi không biết về nhà. Vân Sở làm nũng ôm phụ nhân eo, loạng choạng nói, khó được đi ra ngoài chơi chơi, không nghĩ sớm như vậy trở về sao? Tam bá mẫu, ta rất nhớ ngươi à. Phụ nhân vỗ vỗ Vân Sở bối, nói, hảo hảo, mau vào đi xem ngươi nương đều mau muốn chết các ngươi tỷ đệ hai. Vân Sở đứng thẳng thân mình hỏi, ta cha mẹ đâu? Cha ngươi tự nhiên ở khám quán, ngươi nương ở ngươi nhị bá mẫu chỗ đó, phỏng chừng nghe được tin tức, cũng chính ra tới. Phụ nhân nói, đôi mắt sau này vừa thấy, liền thấy được chính quy củ dẫn theo chính mình tiểu tay nải, đi phía trước đi tới Vân Tịch. Phụ nhân mặt biểu tình càng thêm hiền từ. Vân Tịch đi đến phụ nhân trước mắt, thành thật khom người thỉnh an, mẫu thân. Phụ nhân vội trước, vuốt nhi tử khuôn mặt, hơi đau lòng nói, gầy. Vân Tưởng vừa lúc từ phía sau đi tới, nghe vậy cười ra tiếng tới, tam ca rõ ràng béo tam cân, như thế nào gầy, mẫu thân ngươi xem, tam ca quai hàm đều viên. Phụ nhân lại nhìn về phía Vân Tưởng, mắt nhu ý càng thêm thâm thúy, nàng trước, xoa bóp Vân Tưởng gương mặt, nói, ngươi cũng gầy. Vân Tưởng hô to, oan uổng, ta béo 6 cân đâu, năm trước làm xiêm ý, đều mau xuyên không được. Người một nhà cửu biệt gặp lại, tự nhiên là như thế nào thân cận đều thân cận không đủ. Vân Tưởng tùy ý mẫu thân đem chính mình hạ kiểm tra rồi biến, xác định chính mình rời nhà mấy tháng, như cũ có thể ăn có thể uống, có thể chạy có thể nhảy, mới đem mẫu thân đến nàng mang về nhà tân bằng hữu Liễu Úy trước mặt. Liễu Úy tỷ tỷ, Dung Lăng tỷ phu, đã phi thường thành thạo xưng hô, kêu lên không có một đinh điểm chột dạ. Hồng y phụ nhân nhìn bị nữ nhi gọi tỷ tỷ bạch y nam tử, sửng sốt một chút, còn có điểm phản ứng không kịp. Vẫn là Vân Tịch hiếu thuận, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, là nữ giả nam cha. Phụ nhân lúc này mới hiểu ra, vội gật đầu, lại trước giữ chặt Liễu Úy tay, thân thiết nói, đã là Tịch nhi, hy vọng bằng hữu, đó là chúng ta Vân gia bằng hữu, một đường vất vả, mau chút vào nhà nghỉ chân một chút tới. Liễu Úy đối hiền từ trưởng bối từ trước đến nay thái độ thực hảo, nàng trước nói tạ, rồi sau đó liền nhắc tới chính mình ông ngoại còn ở trong xe. Kỷ Nam Tranh xuống xe khi, trong lòng ngực ôm tiểu cháu cô gái, bên người đi theo tiểu tằng tôn, hai cái oa oa xứng một cái đầu bạc râu bạc trắng, gương mặt hiền từ gương mặt tươi cười lão nhân. Phụ nhân vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, sau đó lại xem, từ từ, nhìn nhìn lại, ngô, lại xem một cái giống như, có điểm quen mắt. Này không phải là mẫu thân, là thái phó, kỳ thái phó. Vân Tưởng vội nói, phụ nhân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một phách trán, nói, lão, lão sư, thật là lão sư. Kỳ thái phó đào lý khắp thiên hạ, tại đây kinh thành, không phải hắn học sinh, ngươi thật đúng là tìm không thấy mấy cái. Phụ nhân nguyên bản đối nhi tử nữ nhi mang về tới tân bằng hữu thực cảm thấy hứng thú, rốt cuộc mấy ngày trước đây nhi tử mới gửi thư trở về, nói lần này mang về bằng hữu cũng là hạnh lâm người, thả y thuật cao siêu, có thể võ. Vân gia nãi y thuật thế gia, đối đồng đạo người, tự nhiên mọi cách hoan nghênh, bởi vậy phụ nhân ngay từ đầu liền đem đôi mắt chăm chú vào kia hai người trẻ tuổi thân không bỏ, nhưng lúc này, nàng cái gì đều cố không được. Về hưu 30 năm trước thái phó Kỳ Nam tranh hồi kinh, còn có cái gì tin tức này càng nổ mạnh sao? Tần thị cùng ứng thị cầm tay tới rồi khi, đã là 15 phút sau, các khách nhân đều bị an bài vào sảnh ngoài. Tần thị là Vân Sở, Vân Mịch mẹ đẻ, bởi vì biết rõ một đôi nhi nữ nghịch ngợm tính tình, bởi vậy nhi nữ đi ra ngoài này mấy tháng, nàng mặt không hiện, nhưng trong lòng là lo lắng nhất. Ứng thị cùng Tần thị quan hệ gần nhất, biết nàng tư tử sốt ruột, bồi nàng một đốn hảo tẩu, lại ở mới vừa bước vào trước đường khi, trước hết nghe đến nhà nàng tam đề muội hi hi ha ha cãi nhau thanh. Đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện cũ, lão sư sao còn nhớ rõ? Lúc ấy a, là Vân Tử kia ngốc tử gạt ta, rõ ràng nói tốt thay ta viết đề. Nhưng ai biết, hắn làm đề tất cả đều là sai, hại ta cũng đi theo toàn sai, làm lão sư phạt ta đứng hai cái canh giờ không nói, trở về làm ta nương đánh một đêm bàn tay tâm, nhưng ủy khuất chết ta. Lúc sau liền vang lên Vân Tưởng bất đắc dĩ ngăn lại thanh, tam bá mẫu, ngài nói như vậy tam bá đã biết cần phải tức giận. Hắn còn không biết xấu hổ khí, ta nói hắn ngốc tử còn sai rồi. Ứng thị nghe được không hiểu ra sao, mê mang nhìn bên người đại tẩu. Tần thị cũng không rõ nguyên do, hai người mặt mang hồ nghi tiến đường, bị mắt sắc Vân Sở liếc mắt một cái phát hiện. Nương, Vân Sở nhảy nhót chạy tới, ôm chặt mẫu thân của nàng. Tần thị cũng đầy mặt nhu hòa hồi ôm nữ nhi, đồng thời ngẩng đầu, hướng phòng trong nhìn lại. Thấy bởi vì các nàng đã đến, phòng trong nói chuyện thanh tạm thời đình chỉ, mà đẩy ra đám người lúc sau, một vị hạt phát đồng nhan, tinh thần quắc thước lão nhân già, đang ngồi ở thủ vị, vẻ mặt hiền hòa chiều bọn họ. Mỉm cười, Tần thị chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Ứng thị trợn mắt há hốc mồm, liên tục trợn mắt há hốc mồm, như cũ trợn mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu lúc sau, chỉ nghe lão nhân nhẹ nhàng cười, thăm hỏi nói, không nhận biết. Tần thị, ứng thị lúc này mới hoàn hồn, hai cái thêm lên đều mau 100 tuổi năm phụ nhân. Lúc này lại lăng là làm lão nhân ra kia trưởng bối dường như ánh mắt nhìn chằm chằm đến đầy mặt đỏ lên, nghẹn trong chốc lát, không nghẹn. Lại, hai người nghi vấn lại hoảng loạn đồng thời hô thanh, lão, lão sư. Vân Tịch chờ bốn cái hài tử đi ra ngoài mấy tháng, rốt cuộc trở về nhà tin tức, thực mau liền truyền tới kinh thành các y quán. Vân gia là y dược thế gia, toàn bộ gia tộc, vô luận nam nữ, toàn từ nhỏ tập y. Bởi vậy kinh thành, cơ hồ 8 phần y quán, đều làm Vân gia lũng đoạn. Vân gia các lão gia phân biệt trấn thủ bất đồng đường phố mấy chỗ Vân thị y quán, mà rời nhà gần nhất phố đông y quán, Vân tứ lão gia là cái thứ nhất thu được tin tức. Khởi Vân gia mặt khác vài vị lão gia, Vân gia tứ lão gia tính nết nhất ôn hòa, người cũng nhất tùy tính, nghe nói bốn cái chất nhi rốt cuộc trở về nhà, Vân gia tứ lão gia phi thường tưởng hiện tại về nhà hảo hảo xem chất nữ chất nhi nhóm, nhưng phi thường không khéo, hôm nay hắn nhị ca cũng là Vân gia nhị lão gia, vừa lúc vì một cái khám đơn tới hắn y quán cùng hắn thương lượng. Về sớm ý niệm ở não dạo qua một vòng nhi tiêu tán. Vân gia này đại 6 vị lão gia, muốn nói ai nhất lạnh lùng sắc bén, nghiêm trang, ít khi nói cười, kia thuộc Vân gia nhị lão gia. Vân gia tứ lão gia trong lòng miêu chảo miêu cào, xem hắn nhị ca mặt vô biểu tình ở phía trước đường thiết dược, hắn do dự một chút, có qua đi ám chỉ, nghe nói Vân Tịch lúc này mang theo bằng hữu trở về, bằng hữu còn có tuổi trẻ cô nương, nhị ca, ngươi nói Vân Tịch hay là ra cửa một chuyến, mang theo tâm người trở về đi. Vân gia đình tự thịnh vượng, nhân khẩu phồn đa, thế hệ trước mấy cái các lão gia bình an trôi chảy cả đời, lâm già rồi trong lòng nhất quan tâm tự nhiên là vãn bối nhóm việc hôn nhân. Trừ ra đại lão gia một nhà là điều động nội bộ muốn cùng hoàng gia kết thân, từ nhị lão gia đến lục lão gia gia các trưởng bối gần mấy năm là đều mão đủ kính cấp trong nhà tiểu nhân tương xem. Vân Tịch đầu còn có hai cái đường huynh, đại đường huynh Vân Trí sớm cưới Bình Hoan quận chúa, hải tử đều sinh hai cái. Không nói, nhị đường huynh Vân Tồn là nhị lão gia gia, nhân này tính cách hoàn toàn tùy cha hắn, có nề nếp, hung thần ác sát, bởi vậy đến bây giờ cũng không cưới tức phụ. Nghe nói nhị phu nhân ứng thị vì chuyện này không thiếu thao toái tâm, mỗi ngày chỉ vào nhị lão gia chóp mũi, mắng hắn phu quân không biết vì sao một hai phải di truyền cấp nhi tử chiêu này người hận cẩu tính tình. Vân gia tiểu bối nhất có hy vọng ở năm gần đây thành thân là Vân Tịch, bởi vậy Vân Tịch chỗ đó phàm là có cái gió thổi cỏ lay, trong nhà trưởng bối là đôi mắt đều có thể mắng ra quang tới. Vân gia tứ lão gia cho rằng đắn đo tới rồi hắn nhị ca mệnh môn, nói bóng nói gió lại đề nghị, không bằng chúng ta hiện tại về nhà nhìn xem đi. Nếu là cái hảo cô nương, nói không chừng năm nay trong nhà có thể làm hỷ sự. Nhưng nào biết đâu rằng, nhị lão gia căn bản không như vậy hảo lừa gạt. Hắn, bang, một tiếng, đem một cây một canh chụp ở bàn, trừng mắt hắn tứ để hỏi, ngươi, thực nhàn. Vân tứ lão gia nghẹn một chút, diêu đầu, không có, không nhàn, vậy ngươi đang làm cái gì? Vân tứ lão gia vội vàng cầm lấy kia cắn một canh, đi đến thiết dược khí phía trước, thành thành thật thật đem dược liệu cắt thành đoạn, thiết hảo sau, lại đôi tay phủng lấy về tới. Vân gia nhị lão gia đang ở điều phương thuốc, thuận tay lấy quá một đoạn một canh, đặt ở hắn đang ở nghiền nát thuốc bột, một lần nữa chùy lạ, sau đó đối hắn tứ đệ nói, Vân Tịch kia hài tử, làm việc làm người, đều có đúng mực, vô luận có phải hay không mang theo tâm người trở về, chung quy là chính hắn việc, không đáng chúng ta này đó lão bất tử thế hắn nhọc lòng. Ngươi có kia công phu quản tiểu bối nhàn sự, không bằng đem tâm tư phóng tới y đạo. Ta vừa mới nói với ngươi lâm lão gia hoạn chứng, ngươi có thể tưởng tượng đến thống trị phương pháp. Không duyên cớ vô cớ bị mắng cho một trận giáo, Vân tứ lão gia phi thường uể oải, buồn đầu nói, có hai cái phương thuốc, ta viết cấp nhị ca ngài xem. Vân tứ lão gia viết trong chốc lát viết hảo, đưa qua cho hắn nhị ca kiểm giám. Vân gia nhị lão gia bắt bẻ nhìn trong chốc lát, bỗng chốc cười lạnh, đây là ngươi tưởng điều trị phương pháp, chính ngươi nhìn xem có cái gì vấn đề. Vân gia tứ lão gia lập tức khẩn trương, cầm phương thuốc một đốn kiểm tra. Vừa lúc này, y quán tới cái tiểu hoa nhi. Tiểu hoa nhi dáng vẻ lớn lên cực kỳ tinh xảo, hắn thân cõng cái tiểu sườn bao phình. Phình, nhìn bên trong hẳn là trang rất nhiều đồ vật. Tiểu hoa nhi tay hiện tại nắm chặt bao bao móc treo, hắn thấp thấp bé bé đứng ở đường ương nhìn một lát, nhiên sau chiều bên trái đi đến. Y quán bên phải là khám đường, bên trái là hiệu thuốc. Tiểu hoa nhi đi đến trước quầy, bởi vì vóc dáng không có quầy cao, hắn điểm chân, mập mạp tay nhỏ bám vào quầy ven, đối với bên trong tiểu nhị nói, ngươi hảo, ta muốn mua thuốc. Tiểu nhị nhô đầu ra, hảo tính tình hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi là thế cha mẹ ngươi chạy chân sao? Ngươi muốn mua cái gì dược, mang phương thuốc sao? Tiểu hoa nhi lắc đầu, nói, không có phương thuốc, nhưng ta nhớ rõ dược danh. Tiểu nhị gật đầu, hảo, vậy ngươi muốn mua cái gì? Tiểu hoa nhi một hơi nói một chuỗi giải dược danh, này có hai vị lại là cấm dược. Tiểu nhị thuyết minh tình huống, tiểu hoa nhi lại khó hiểu cực kỳ, vì cái gì không thể bán? Chúng ta ở Tây Tiến huyện đều có thể mua. Tây Tiến huyện là nơi nào? Tiểu nhị không biết, nhưng tưởng cũng biết hẳn là giống nhau tiểu huyện thành, có chút ly kinh thành xa tiểu huyện thành đích xác sẽ vì đồ tiện lợi, tư bán cấm dược, nhưng loại sự tình này ở kinh thành như vậy thiên tử dưới chân, là không có khả năng phát sinh. Tiểu nhị vì thế lại giải thích một phen, nhưng tiểu hoa nhi vẫn là không nghe, trước kia đều có thể mua, hiện tại vì cái gì không thể mua, ta có bạc, ta mang theo bạc. Hắn nói, từ tùy thân cõng bọc nhỏ trong bao móc ra một cái đại nén bạc, đặt tới quầy bên cạnh. Tiểu nhị giờ khóc giờ cười, nói thẳng không phải bạc sự. Nơi này động tĩnh, kinh động chính ghé vào bên cạnh quầy kiểm tra phương thuốc Vân gia tứ lão gia. Tứ lão gia đi tới, hỏi tiểu nhị tình huống như thế nào. Tiểu nhị khó xử đem sự nói, tứ lão gia liền cúi người, ngữ khí ấm áp, tự mình cùng quầy ngoại tiểu hoa nhi giải thích một lần. Giải thích xong còn cho hắn ra chủ ý, nếu là ngươi nhất định phải mua, đem phương thuốc mang, bá bá nhìn xem phương thuốc hay không có đại phu đánh dấu, hoặc là làm cha mẹ ngươi tơi mua, hảo không hảo. Tiểu hoa nhi bĩu môi nói, ta hiện tại muốn mua, mẹ ta nói, chậm không còn kịp rồi. Vân gia tứ lão gia lập tức hỏi, vì sao sẽ đến không kịp? Chính là trong nhà có ai được bệnh bộc phát nặng, muốn hay không bá bá tùy ngươi về nhà một chuyến. Tiểu hoa nhi cũng nhìn ra vị này bá bá là một phen hảo ý, hắn phe phẩy đầu nói, ta cùng với mẫu thân đến nhà người khác làm khách, bởi vì trước đó không biết đối phương ra lại có nhiều như vậy thân hữu, đếm tới đếm lui chừng 30-40 vị, chúng ta mang đi lễ gặp mặt không đủ, mẫu thân muốn ta chạy nhanh mua chút dược liệu trở về, đuổi ở vãn cả nhà tề tự trước, đem lễ vật bị, chớ có thất lễ với người. Vân gia tứ lão gia nghe vậy cười đã chết, nào có đến nhà người khác bị dược liệu làm lễ, vẫn là cấm dược, nhiều quái dị a, là làm hồi nguyên đan a, rất quái dị sao, có thể hồi phục thanh xuân, cố nhan tăng mỹ. Mẫu thân nói nhân gia vô bệnh vô đau, đưa tiễn dược không giống tặng lễ, phản giống chú quái, liền định rồi làm hồi nguyên đan, nam nữ già trẻ toàn nghi, có bệnh không bệnh đều có thể ăn hai viên. Vân gia tứ lão gia cười điên rồi, thế nào có cái gì hồi phục thanh xuân, cố nhan tăng mỹ dược, ngươi cho là tiên đan đâu, bà bá xem a, là ngươi nương ở đậu ngươi chơi đi. Mới không phải, bị nghi ngờ, tiểu hoa nhi thực không cao hứng, là mẫu thân cố ý nghiên cứu chế tạo phối phương, là vì thái gia gia làm, thái gia gia tuổi quá lớn, nương nói muốn cho thái gia gia tuổi trẻ một ít, khỏe mạnh một ít, như vậy nàng nhìn mới sẽ không chua xót. Thái gia gia đều ăn đâu, mới không phải gạt người. Vân gia tứ lão gia lập tức nghiêm trang lên, còn cấp trong nhà lão nhân ăn, không được, lão nhân gia uống thuốc chính là có cấm kỵ, không thể cái gì hy cổ quái tà dược đều ăn. Ai nha, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không thể làm cha mẹ ngươi làm bậy a. Tiểu hoa nhi tức giận đến đều bốc khói, mới không có làm bậy, rõ ràng là hảo dược, không phải tà dược. Ba ba mới là đại ngu ngốc. Vân gia tứ lão gia nói, tiểu đệ đệ, ngươi mang ba ba đi nhà ngươi một chuyến đi. Ba ba muốn ngăn cản ngươi nương cho ngươi thái gia gia ăn bậy dược, ngươi không biết, lão nhân gia ăn hỏng rồi thân mình, chính là muốn ra mạng người. Không mang theo ba ba về nhà, ba ba là người xấu, ba ba là ngu ngốc. Tiểu hoa nhi nói, lại chỉ vào vân tứ lão gia trong tay, còn cầm phương thuốc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, cần tham phân lượng viết trọng tam khắc, vương đậu phân lượng viết nhẹ nhị khắc, không thêm bảy hoa làm dẫn, nước thuốc chua xót, làm nhiều công ít, còn đem tạo diệp đương tám phong, cho rằng đi vị, kỳ thật tệ thật, ngươi loạn viết phương thuốc, loạn lý chứng bệnh, bá bá là đại ngu ngốc, ta muốn đi địa phương khác mua thuốc, không để ý tới ngươi. Tiểu hoa nhi tức giận bắt lấy nén bạc, quay đầu chạy, vân gia tứ lão gia muốn gọi chủ hắn, vừa lúc này vân gia nhị lão gia từ trong đường ra tới, cho rằng hắn tứ đệ sân hắn không ở muốn bỏ bê công việc, vội vàng quát lớn chủ hắn, ngươi đi đâu nhi? Vân gia tứ lão gia chỉ vào ngoài cửa tưởng giải thích, vân gia nhị lão gia đã trầm khuôn mặt, lạnh giọng hỏi, lâm lão gia phương thuốc đâu? Ngươi sửa lại sao? Lấy lại đây ta xem. Vân gia tứ lão gia chỉ phải thành thành thật thật đem phương thuốc phụng. Nhị lão gia vừa thấy, một chữ không sửa, tức giận đến mặt đều đen, liền điểm này tiểu chứng đều lý không ra phương, ngươi nói ngươi còn có thể làm thành điểm chuyện gì? Hắn nói, tự mình lấy bút, đem bên trong vài cái dược danh hoa rớt, một lần nữa sửa lại thuốc dẫn phương thuốc, lại ném đến hắn tứ để trước mặt, chính mình xem. Vân gia tứ lão ra xám xịt lấy lại đây, nhìn một lần sau, đột nhiên nghĩ đến mới vừa rồi kia tiểu hoa nhi nói, phía trước hắn chưa nghĩ lại, hiện tại một lát sau, hắn lại hồi quá vị tới, liền. Nhìn chằm chằm phương thuốc thuốc dẫn vị trí, thử tính cùng hắn nhị ca nói, nếu là đổi thành bảy hoa vì dẫn, ngài cảm thấy, có thể hay không quá mạo hiểm. Bảy hoa cũng là cấm dược, nhân dược đựng 3 phần độc, từ trước đến nay cực nhỏ dùng ở bình thường dược chứng, sợ hãi dược tính quá mánh, tác dụng phụ quá lớn, sẽ thương gan. Nhị lão gia vừa nghe, mặt càng đen, liền bảy hoa đều nói được xuất khẩu, ta xem ngươi này đầu óc là làm heo gặm đi. Tứ lão gia vội nói, lại thêm, 8 phong đâu, 8 phong thanh tâm minh mục, còn có hộ gan bảo thận chi hiệu, còn có thể cùng 7 hoa dược độc, ngươi nói ngươi, nhị lão gia thói quen tính lại muốn mắng, nhưng dừng một chút, lại ngược khẽ nhúc nhích. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn kia phương thuốc nhìn nhìn, một lát, hắn cầm lấy bút lông, lại sửa lại cần tham dự vương đầu phân lượng, lại ngó trái ngó phải, thế nhưng thật cảm thấy cái này phương thuốc hắn ngày thường dùng phương thuốc, hảo mấy lần, kinh, hỉ rất nhiều. Từ trước đến nay ác thanh ác khí nhị lão gia khó được đối hắn kia xuẩn độn ngu dốt tứ đệ lộ ra một tia tán thưởng. Một lát sau, đắc chí nói, ta liền nói, đều là một cái cha mẹ sinh, như thế nào kém nhiều như vậy, ngươi quả thực không phải buồn, chỉ là ngày thường không yêu động cân não. Vân gia tứ lão gia giờ khóc giờ cười gánh chịu câu này khen, lại nghẹn bám lấy giọng nói, như thế nào đều cảm thấy hắn nhị ca vẫn là đem hắn mắng. Mà nhị lão gia cầm kia trương phương thuốc, càng xem càng vừa lòng, cuối cùng thế nhưng nhân 7 hoa cùng 8 phong tổ hợp, lại diễn duỗi vô số linh cảm, hắn vui vô cùng, lập tức chấp khởi giấy bút, đem này đó thô sơ giản lược ý tưởng toàn bộ ký lục thời điểm, khóe miệng còn vẫn luôn hàm chứa cười, hắn cái này quỷ dị biểu tình, đem thói quen, nhị ca tương đương già xoa, vân gia tứ lão gia sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hôm nay ở phương thuốc có tân tiến triển, vân gia nhị lão gia phi thường vui vẻ. Trạng vạng tán giá trị khi, hắn cùng tứ lão gia một đạo hồi phủ, ở cửa nhà gặp được hắn đại ca tam đệ, nhị lão gia đặc biệt khoe khoang đem chuyện này lại đề ra một lần. 7 hoa cùng 8 phong sao? Vân gia này nhậm đương gia nhân, vân gia đại lão gia vuốt ve chính mình cằm, suy nghĩ một lát, mới chậm rãi gật đầu, trước kia ta đảo cũng nghĩ đến quá, chỉ là suy xét đến 7 bao phân tính quá độc, nhằm vào bất đồng chứng bệnh, cùng 8 phong phối hợp không thấy được có thể làm được không hề kỳ dùng, nhân này vẫn luôn gác lại chưa tư. Ngươi mới vừa nói, này 2 loại dược nhưng phối ra hiệu, quay đầu lại đem ngươi phương thuốc cho ta nhìn một cái. Vân gia nhị lão gia sảng khoái đáp ứng, phương thuốc mang về tới, vãn chút thời điểm ta đến đại ca phòng lại tê nói. Vân gia đại lão gia gật gật đầu, quay đầu lại, mặt mang tán thưởng lại nhìn tứ đệ liếc mắt một cái, như vậy liền đối với học vô ngăn tẫn, dĩ vãng đảo đương ngươi chùn chân bó gối, chỉ trệ không tiến, không nghĩ ngẫu nhiên lời nói sở ra còn có vài phần thâm ý, ngươi chịu toàn tạc thâm nghiên, cũng chứng minh ngươi dụng tâm lương khổ, vãn chút ngươi cũng tới ta phòng. Đã là ngươi đưa ra, đại ca cũng muốn nghe xem, ngươi hay không còn có mặt khác giải thích. Vân gia tứ lão gia mặt vô biểu tình đứng ở nơi đó, nói thực ra, không phải đại ca nhị ca đột nhiên khen hắn lần này, hắn cũng không biết chính mình ở các huynh trưởng tâm thế nhưng là loại này. Hình tượng, hoàn toàn cười không nổi hảo sao. Vân gia tam lão gia ở bên cạnh nghe xong cái toàn bộ hành trình, giờ phút này cũng mỉm cười tán thưởng. Lão tứ đều chịu dụng tâm, đây là mặt trời mọc từ hướng tây. Vân gia lão tứ trừng mắt hắn tam ca, trừng mắt nhìn trong chốc lát, vịt giọng nói, căm giận bão nổi, ta nói, này không phải ta tưởng, không phải ta. Vân gia nhị lão gia vẻ mặt bất đắc dĩ, đối hắn đại ca tam đề nói, lão tứ nhưng thật ra e lệ thật sự, nói với ta là, nghe cái gì tiểu hoa nhi nhắc tới, các ngươi nói, nhà ai tiểu hoa nhi có thể xuất khẩu thành thơ, liền phương thuốc đơn tử đều có thể bối ra tới. Vân gia tứ lão gia nôn nóng giải thích, thật là cái tiểu hoa nhi nói, một cái xuyên áo lam thường tiểu hoa nhi, là cái nam hoa, lớn lên còn quái đẹp, nhị ca, ngươi nghe ta nói không có, đại ca, tam ca, ngươi tin tưởng ta sao, tam ca, ba vị ca ca cũng không quay đầu lại vào chủ trạch, đối với tứ lão gia khẩu kia căn bản không tồn tại tiểu hoa nhi, bọn họ không có hiển lộ ra một chút ít hảo tâm. Tiến vào vân phủ đại môn, vừa đến hành lang gấp khúc, thấy vân phủ quản gia hỉ khí dương dương chạy ra, nhìn thấy bốn vị lão gia, quản gia thái độ có lệ thỉnh an, ngẩng đầu phải rời khỏi. Vân gia đại lão gia gọi lại hắn, ngươi vội vội vàng vàng làm cái gì? Quản gia vẻ mặt ý cười lấy ra trong tay một cái tiểu bình sứ, loạng choạng nói, tam thiếu gia tứ tiểu thư hôm nay không phải hồi phủ sao, còn mang theo vài vị khách quý trở về, đại lão gia ngài không biết, kia vài vị khách quý nhưng xa hoa, này không phải, liền ta cũng được một phần lễ gặp mặt, ta đi cho bọn hắn châm trà. Vân gia đại lão gia rất là vô ngữ, nhìn không được nhẹ mắng, không biết còn khi chúng ta vân gia bạc đãi ngươi, xem ngươi này thất lễ bộ dáng, như thế nào, là vàng vẫn là bạc, đáng giá ngươi như vậy ân cần. Quản gia che miệng cười trộm, là thanh xuân. Vân gia đại lão gia nhíu mày, cái gì xuân? Quản gia không nói, hồng bên tai chạy xa. Vân gia đại lão gia mê mang cùng mặt khác vài vị để đối diện, hắn đây là làm sao vậy? Mặt khác vài vị lão gia đều lắc đầu, tứ lão gia lại thúc giục, nghe nói A Tịch mang về tới bằng hữu, còn có cô nương, chúng ta chạy nhanh đi xem đi. Bị tứ lão gia lôi kéo, vài vị lão gia không thể không cũng vội vội vàng vàng đuổi tới sảnh ngoài, còn chưa đến gần, xa xa mà, bọn họ nghe được bên trong truyền ra hi hi ha ha cười đùa thanh. Vân gia chủ trạch cũng không lớn, sáu vị lão gia thời trẻ lục tục thành thân sau, liền dọn đến bên ngoài an từng người phủ đệ, từ đây lúc sau, chủ trạch vết chân liền nhất không ồn ào, thường thường là phương xa tới tộc khách, hoặc là vị nào lão gia lâm thời khai ban, phải cho trong nhà vãn bối giảng bài, mới có thể thống nhất đem bọn nhỏ an bài đến chủ trạch tới chủ mấy ngày. Hôm nay bốn vị lão gia thống nhất hồi chủ trạch, cũng là vì trước đó được đến tin tức, Vân Tịch Vân tưởng bọn họ huynh muội hôm nay về nhà, hải tử đi rồi lâu lắm, thật vất vả trở về, tự nhiên muốn cả nhà tụ ở bên nhau, hảo hảo ăn một đốn bữa cơm đoàn viên. Lại nói hải tử còn mang theo bằng hữu trở về, về tình về lý, trường bối nhóm đều đến tham dự, không thể thất lễ khách nhân. Nhưng tuy là biết đêm nay cả nhà đều sẽ tới chủ trạch, đột nhiên nghe được như vậy ồn ào náo động cười đùa thanh, vân gia bốn vị lão gia vẫn là có điểm ngốc, không phải nói đến khách nhân. Có khách nhân tới, làm chủ nhân tự nên ổn trọng chút, như thế nào nghe được đám kia tiếng cười. Đại phòng đại phu nhân cùng tam phòng tam phu nhân cười lớn nhất thanh. Cửa tỷ nữ nhìn thấy các lão gia hồi phủ, cười ngâm ngâm dương giọng thỉnh an. Nghe được bốn vị lão gia đã trở lại, trong phòng nguyên bản cười đùa ngừng một lát, rồi sau đó, liền thấy tam phu nhân trong tay nắm một phen hạt dưa, đi ra, đối với muộn về mấy cái lão gia nói, chờ các ngươi, như thế nào như vậy vãn, đồ ăn đều làm tốt, các ngươi lại không trở lại, chúng ta liền không đợi. Trời đất chứng giám, ngày thường tán giá trị rõ ràng cũng là cái này điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghe nói trong nhà nữ nhân sẽ không cho cơm ăn. Lại nói, làm đại phu, tính thật chậm, kia cũng là xem bệnh người cấp xem, hạnh lâm thế gia, loại sự tình này làm các phu nhân hẳn là càng thêm thông cảm mới đúng. Làm tam phu nhân phu quân, tam lão gia nhăn chặt mi, tính toán trách cứ thê tử vô trạng, rốt cuộc chính mình tức phụ ở chính mình ra là cái dạng gì hảo thuyết, nhưng ở thúc bá huynh đệ trước mặt nói này đó làm càng nói, thực không hiểu quy củ. Nhưng nào biết, hắn còn chưa mở miệng, nghe bên trong đại phu nhân cũng nói, đã trở lại liền bố thiện đi, thật là, đều giờ nào, cũng không sợ bị đói lão nhân ra. Tam lão ra không nói xong nói lập tức nuốt trở về bụng, cái gọi là trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, hắn không có can đảm lượng cùng hắn đại tẩu già mồm. Đại lão ra sắc mặt lúc này cũng trầm đi xuống, hắn cảm thấy chính mình phu nhân làm trò bọn đệ nói loại này lời nói thực không cho hắn cái này một nhà chi chủ mặt mũi, hắn không rất cao hứng, sụ mặt muốn xuất ra hắn đương gia nhân uy phong. Lại thấy phòng trong tứ phu nhân bạn nhị phu nhân lúc này chính đi ra, một đôi chị em dâu tay kéo tay, thoải mái hào phóng từ bốn vị lão ra bên người đi ngang qua. Hà thị cùng ứng thị nói, không biết phòng bếp đem canh hầm hảo không có, này lão nhân ra à, không thể ăn lạnh đồ vật, bị thương dạ dày, đó là nhiều ít thảo dược đều bổ không trở lại. Ứng thị hồi, ta làm phòng bếp đem canh cách chén hầm, sợ xuyến vị, ngươi cùng ta cùng đi nhìn xem, nếu là hảo, này mang sang tới. Nhị lão ra ngơ ngác nhìn hắn tức phụ bóng dáng, cảm thấy hắn tức phụ cũng không nhìn hắn cái nào, có điểm không đem hắn để vào mắt. Tứ lão ra thiên cái hay không nói, nói cái dở, hỏi hắn nhị ca, các nàng nói lão nhân ra là nhị ca ngươi. Sao? Ngươi ta đại 6 tuổi, có như vậy lão sao? Nhị lão ra trừng mắt quay đầu, ta đương nhiên bất lão. Tứ lão ra rụt rụt cổ, bĩu môi, là đại tẩu nhị tẩu nói, lại không phải ta nói, hướng ta phát cái gì tính tình, ngươi, nhị lão ra lại muốn nói gì. Tứ lão ra lại chạy nhanh chạy tiến trong phòng, ồn ào kêu, A Tịch, không phải nói A Tịch đã trở lại sao, người đâu? Vân Tịch vốn dĩ ngồi ở trước vị, nghe được hắn tứ sư phụ kêu hắn, nâng giơ tay, ý bảo một chút, ta ở chỗ này. Tứ lão ra vui vẻ quá khứ, hạ đánh giá Vân Tịch một vòng nhi, một phách bờ vai của hắn, nói, hảo tiểu tử, nhưng tính đã trở lại, ngươi không biết cha mẹ ngươi nghĩ nhiều ngươi. Vân Tịch tính cách tương đối nội liễm, nghe vậy hơi xá thấp rũ mắt, không có hé răng. Tứ lão ra cười lại muốn đầu đầu hắn, nhưng quay đầu là lúc, thình lình đột nhiên nhìn thấy thủ vị ngồi một vị dâu bạc trắng bạch mi lão nhân. Kia lão nhân lớn lên rất là hiền từ, vẻ mặt hòa ái dễ gần. Tứ lão ra nhìn chằm chằm kia lão nhân nhìn trong chốc lát, lại nhìn trong chốc lát, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quen mắt. Lúc này, ngoài phòng đại lão ra, nhị lão ra, tam lão ra cũng vào được, đám người tản ra sau, ba người rất dễ dàng cũng thấy được thủ vị lão nhân. Lão nhân cũng nhìn về phía bọn họ, số lượng tương đối sau, lại là đại phu nhân dẫn đầu nói chuyện, xem ra nam nhân là nữ nhân không lương tâm. Này cũng không nhiều ít năm, nhưng thật ra quên đến không còn một mảnh. Vừa dứt lời, thấy vừa mới còn ở tự mình hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự càng ngày càng lão nhị lão ra, nuốt nuốt nước miếng, thình lình toát ra một câu, lão, lão sư. Lời vừa nói ra, quanh mình liên tiếp nổ tung nổi. Kỷ lão sư, thái phó, kỷ thái phó, thật là lão sư. Mấy cái đại lão ra hai mặt nhìn nhau, trước hết phản ứng lại đây chính là Kỷ gia đại lão ra, hắn vẻ mặt kinh hỉ bước nhanh trước, đối với gương mặt hiền từ lão nhân. Trực tiếp đó là một cái trường cung, đem học sinh đối lão sư kính trọng, ở trước tiên biểu đạt đến vô cùng nhuần nhuyễn. Có hắn động tác, mặt khác vài vị lão ra cũng lập tức noi theo, Kỷ Nam Tranh nhìn mấy cái muộn về học sinh, mặt cười đến nếp gấp đều loát không thẳng, hắn nâng giơ tay. Vui mừng nói, không cần đa lễ, đều không cần đa lễ. Học giả chú ý lớn nhỏ có thứ tự, tôn sư trọng đạo, làm vỡ lòng chi sư, lại có thể gọi thụ nghiệp ân sư, nhưng phàm là người đọc sách, không có mấy cái là sẽ số điển quên tông. Vân gia bốn vị lão gia là thật sự không nghĩ tới bọn họ ân sư sẽ đột nhiên xuất hiện ở nhà. Kỷ thái phó về hưu nhiều năm, trời nam đất bắc, liền hoàng đô cực nhỏ có hắn tin tức. Gần nhất một lần thấy thái phó, vẫn là 5 năm trước, hoàng đại thọ là lúc ấy bọn họ tiến cung chập, còn không có nhìn thấy lão sư, nghe nói lão sư lại đi rồi, như cũ là vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo một đám mây, lão sư hành tung thành mê, bọn học sinh là tưởng hiếu kính đều tìm không thấy người, hiện tại kinh hỉ đột nhiên buông xuống, đột nhiên đem mấy cái đại lão ra tạp ngốc. Đằng trước nhà ăn cơm tịch dọn xong, nhị phu nhân ứng thị cùng tứ phu nhân hà thị tự mình lại đây thỉnh đại gia di giá. Kỷ Nam tranh đứng dậy thời điểm, đại lão gia cùng đại phu nhân một người đỡ hắn một bên, chọc đến lão nhân gia thẳng xua tay, nói hắn thân thể hảo thật sự, chính mình có thể đi, không cần người đỡ. Đi đến một nửa, hắn lại quay đầu lại, hỏi Vân Tịch, Úy Nhi bọn họ đâu? Vân Tịch nhìn nhìn trong nhà trưởng bối, do dự một chút, vẫn là lặng lẽ tiến đến Kỷ Thái Phó bên tai, nói thầm nói, Dung đại tẩu nói đến khi bị lễ mọn, nhưng lễ mang thiếu, lúc này đang ở bổ làm, cùng Dung đại ca, Vân Tưởng, Tiểu Lê bọn họ ở phòng cho khách bận việc, ta phái người đi kêu. Kỷ Nam tranh nghe không biết nói cái gì cho phải, rất xấu hổ, nghĩ thầm cũng không phải thiếu tiền, như thế nào có thể mua thiếu lễ, cái này làm cho người đã biết nhiều ngượng ngùng a. Nhân trong phủ tới khách quý, hôm nay cơm chiều liền bị cô y an bài một phen. Kỷ Nam tranh nhìn đầy bàn món ngon, mặt mang ý cười, nhưng thật ra cho các ngươi một đốn bận việc. Nhị phu nhân cười ngâm ngâm bưng canh, đặt tới Kỷ Nam tranh trước mặt, chính là không biết hợp không hợp lão sư ăn uống. Kỷ Nam tranh nếm một ngụm, nói, không tồi, không tồi. Một bàn người lúc này mới vào tịch, nhà ăn bày bốn chương đại bàn tròn, các trưởng bối hai bàn, vãn bối nhóm hai bàn, theo người lục tục đến đông đủ. Kỷ Nam tranh nhìn này tràn đầy cả gia đình, rốt cuộc biết ngoại tôn nữ mang lễ vì sao sẽ không đủ. Vân gia là cái đại gia đình, sáu huynh đệ lại đều ở kinh thành An gia, trước mắt người này khẩu còn xem như khách khí, nếu là ngày lễ ngày Tết ngoại gả khuê nữ lại mang lên nhà chồng con rể về nhà đoàn tụ, cái kia trường hợp mới thật là thịnh huống chưa bao giờ có. Vân Sở Vân Mịch lúc này sớm bị một đám đệ đệ muội muội vây quanh, nói rời nhà mấy tháng nhìn thấy nghe thấy, trong đó Tây Tiến huyện vạn lập một án, cũng là oanh động kinh thành. Tiểu hài tử biết được nguyên lai vạn lập một án chịu thẩm vấn hình khi, nhà bọn họ ca ca tỷ tỷ thế nhưng cũng ở đây, vội cấp giống giống hỏi chi tiết. Vân Sở Vân Mịch cái này nhưng khoe khoang hỏng rồi. Tuy rằng lúc ấy bọn họ đối án từ chi tiết căn bản không có hứng thú, nhưng lại không ngại ngại bọn họ hiện tại thổi bay ra châu, hai tỷ đệ còn. Nói đến có bài bản hẳn hoi, gặp được chính mình đáp không thượng vấn đề, liền pha trò, sau đó phản quan hệ, lúc ấy Tiểu Lê đề đề A đối, chính là cái kia Tiểu Linh Đồng, các ngươi cũng nghe quá à, chúng ta quan hệ nhưng hảo, Tiểu Lê đề đề còn có cái muội muội kêu Tiểu Đêm. Ta còn cho nàng đổi qua nước tiểu bố đâu, nói tơi nói đi, đại lừa gạt tiểu nhân, thật đúng là đem một đám không ra quá xa nhà tiểu hài tử lừa dối đến sửng sốt sửng sốt. Nghe được mặt sau, tiểu đệ muội nhóm ồn ào hỏi, kia Tiểu Linh Đồng đâu, chúng ta có thể nhìn thấy hắn sao? Vân Sở cái đuôi đều kiều trời cao, đương nhiên có thể, hắn cũng tới nhà của chúng ta làm khách à. Tiểu đệ muội nhóm nhìn đông nhìn tây, ở đâu đâu, ở đâu đâu. Liền ở, Vân Sở nói, lại xem Tiểu Lê đề đề thật sự không ở, không ngừng Tiểu Lê đề đề, Dung đại ca một nhà thế nhưng tất cả đều không ở, nàng không cấm đứng dậy, muốn nhìn chính mình có phải hay không nhìn lậu, tầm mắt hướng quanh mình. Nhìn quét khi, vừa lúc nhìn thấy cửa có động tĩnh, nàng hướng ngoài cửa nhìn lại, sau đó lập tức kêu to lên, tới tới, liền ở đàng kia. Tùy nàng này một thét to, bọn nhỏ đồng thời quay đầu, hướng cửa nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đích xác tới mấy cái xinh gương mặt, đi trước nhất đầu, là nhà bọn họ tứ tỷ Vân Tưởng, tứ tỷ trong lòng ngực còn ôm một cái em bé, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng em bé lớn lên thật sự tiểu, so với bọn hắn ra nhỏ nhất tiểu đường đệ còn muốn tiểu, tứ tỷ mặt sau tắc đi theo hai vị tuổi trẻ tuấn lãng ngọc diện công tử, lại mặt sau chính là cái tung tăng nhảy nhót đại tỷ tỷ, kia đại tỷ tỷ trên tay còn nắm cái ăn mặc lam sắc tiểu áo choàng tiểu đệ đệ. Vân Sở huy xuống tay, rất xa liền kêu, Tiểu Lê đệ đệ, nơi này nơi này. Suốt bốn bàn tử người, hài tử lại nhiều, trong phòng có thể thấy được ầm ĩ. Vân Sở này kêu ý tứ là muốn cho Tiểu Lê cùng Lý Ngọc Nhi đến bọn họ này bàn tới ngồi, này bàn ngồi đều là tuổi không sai biệt lắm hài tử, giống nhau ăn bữa cơm đoàn viên khi, nhà bọn họ đều là ấn tuổi phân ghế. Tiểu Lê nghe được động tĩnh, lại có chút mờ mịt nhìn mãn thính người, bởi vì người xa lạ quá nhiều, tiểu gia hỏa có chút khẩn trương. Hắn thành thật dán Dung thúc thúc cùng mẫu thân, chỉ đi theo nhà mình đại nhân đi. Vân tưởng lãnh dung lăng, liễu úy đi chủ bàn cấp các trưởng bối thấy an. Chủ bàn ngồi chỉ có vài vị lão gia phu nhân, cũng thủ vị Kỳ Nam Tranh. Kỳ Nam Tranh nhìn đến ngoại tôn nữ tới, trên mặt ý cười lập tức thâm. Vân Tịch lúc này cũng đã đi tới, tự mình cấp vài vị sư phụ sư nương giới thiệu. Một nghe hai vị này không ngừng là trong nhà tiểu bối bằng hữu, vẫn là Kỳ lão sư ngoại tôn nữ tế, cũng tiểu tằng tôn, vài vị trưởng bối lập tức nhiệt tình. Liễu úy rất khó đến gặp được như vậy đại gia đình, nhất thời có chút không quá thích ứng, làm vãn bối, cũng không dám nói quá đi quá giới hạn nói, liền cấp Vân Tưởng xử cái ánh mắt, tưởng trước tặng lễ. Vân Tưởng quả nhiên thực mau lĩnh ngộ liễu úy ý tứ, dương dương tay, khiến cho tỷ nữ lại đây, đưa bọn họ mang đến hai cái vòng tròn lớn thùng mở ra. Tiểu Lê mua trở về dược không đồng đều, hồi nguyên đan một ngày công phu cũng làm không tốt, bởi vậy, lâm thời nảy lòng tham, liễu úy liền ngao dược nước, tuy nói là dược nước, nhưng cũng không van nài, riêng làm ra cỏ cây thanh hương vị, hiệu dụng có hồi nguyên đan một nửa, cũng có thể coi như dược thiện một loại canh phẩm. Vân Tưởng hào phóng làm tỳ nữ lấy cái ly, cấp đang ngồi người một người đảo một ly. Đại nhân tiểu hài tử nhóm đều lánh đến một ly, nghe nghe hương vị, giống như rất hương, có tham ăn tiểu hài tử, nhìn không được trộm uống một ngụm, cảm thấy chua chua ngọt ngọt uống ngon thật, nhìn không được lại uống một ngụm. Vân Tưởng giải thích, đây là liễu úy tự mình làm, xem như một chút tâm ý. Liễu úy cũng đã mở miệng, nói làm đại gia coi như uống phẩm, tùy ý uống uống, nếu là thích, còn có. Tiểu bọn nhỏ ăn đến ăn ngon, đứng lên liền nói, ta đây còn muốn một ly, có thể hay không? Vân muốn cười dỗi nói, có thể, khư dược độc lại ngao, tưởng uống nhiều ít đều được, không sợ thương già dày. Tiểu hài tử sửng sốt, là dược sao? Sau đó cẩn thận nghe nghe, buồn rầu chảo chán, ta nghe không ra dược vị ê a. Vân Sở nhìn không được gõ gõ kia tiểu đệ đệ chán, nói, ngươi là tiểu ngu ngốc, ngươi đi học xưa nay không nghe sư phụ giảng, ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Tiểu hài tử bĩu môi, không cao hứng chừng mắt nhìn Vân Sở liếc mắt một cái, ngồi trở lại trên ghế, ôm uống nước uống. Cả gia đình hi hi ha ha cười đùa, đại phu nhân liền tự mình đứng dậy, lôi kéo liễu úy tay, làm nàng cùng Dung Lăng liền ngồi chủ tịch. Liễu úy cùng Dung Lăng ngồi xuống sau, Vân Tưởng lại lãnh Lý Ngọc Nhi cùng Tiểu Lê đến tiểu bối kia tịch, cùng Vân Sở Vân Mịch cùng nhau ngồi. Chờ mọi người đều ngồi xuống sau, lại thấy đồng dạng ngồi ở chủ tịch Vân gia tứ lão gia vẫn luôn đem đầu hướng phía sau vặn, ngồi không ngồi tương, làm ngồi hắn bên cạnh tứ phu nhân Hà Thị thực không cao hứng. Ngươi trưởng bỏ chó, lão động cái gì động? Bốn lão gia còn ở hướng phía sau xem, càng xem mày nhăn càng chặt, chỉ trò trò nói, cái kia xuyên lam y phục tiểu hài tử, hắn, tứ phu nhân chụp nhà mình phu quân mu bàn tay một chút, trách mắng, không lễ phép, đó là Vân Tịch mang về tới khách nhân, vẫn là Kỳ lão sư tằng tôn tử, không cần sở trường chỉ nhân ra. Bốn lão gia ủy khuất đến không được, sở chính mình mu bàn tay nói, cái kia tiểu hài tử, hắn hôm nay đã tới y quán. Tứ phu nhân, ân. Sau đó, nàng liền trực tiếp hỏi cách chính mình hai cái vị trí liễu úy, liễu cô nương, nhà ngươi oa oa hôm nay thân mình không hảo sao? Có phải hay không vừa tới, khí hậu không phục? Trong nhà đều là đại phu, nếu là không tốt, cần phải ra tiếng, chớ có. Chịu đựng không nói. Liễu úy thình lình bị hỏi như vậy một câu, có chút trả lời không lên, tiểu Lê sao? Hắn không có không tốt. Bốn phu nhân sửng sốt, quay đầu liền nhìn về phía nàng phu quân. Liễu úy cũng nghi hoặc nhìn về phía vị kia tứ lão gia. Kỳ Nam Tranh đang ở dùng bữa, nghe vậy ngẩng đầu lên, cười ha hả nói, tiểu Lê bản thân liền tinh thông y lý, nếu là không khỏe, hắn sẽ không chịu đựng, cho các ngươi thao tâm. Cùng bàn Vân gia đại lão gia hơi kinh ngạc, lão sư thế nhưng cũng giáo trong nhà vãn bối tập y, còn đương lão sư ra oa oa, tương lai là muốn làm chính trị, bất quá oa oa quá tiểu, cũng không chừng tính, nếu là thật muốn trưởng thành từ y, không bằng hạ quyết tâm, hiện tại liền cho hắn tìm cái sư phụ. Đại lão gia vừa nói xong, tam lão gia liền mở miệng nói, ta dưới gối đảo còn có rảnh dư, nhưng nhiều thu hai gã học sinh, nếu là lão sư bỏ được, đảo nhưng làm ngài ra oa oa, nhập ta môn hạ. Không là thổi, toàn bộ tiên yến quốc muốn nói y đạo sư từ, vân gia dám nhận đệ nhị, liền không ai dám nhận đệ nhất. Đại lão gia cùng tam lão gia một phen đối thoại, nghiễm nhiên là mãn tâm mãn nhãn phải cho nhà mình vỡ lòng ân sư mở cửa sau. Phải biết rằng vân gia thu đồ đệ tương đương khắc nghiệt, không phải trong nhà vãn bối, đó là đối tập y một đạo có chắc tuyệt thiên phú. Loại này không xem oa oa căn cốt, liền mở miệng muốn thu được môn hạ, cực nhỏ có chi. Nhưng bọn họ hảo ý, ở kỷ nam tranh nơi này, lại không thể thực hiện được. Tiểu Lê đối y đạo chỉ là lược cảm thấy hứng thú, tương lai hắn muốn làm cái gì, cũng là xem hắn bản thân tâm ý, huống hồ hắn sớm liền có sư phụ, ứng sẽ không khác bái hắn môn. Kỷ nam tranh nơi này nói xong, vân gia đại lão gia mới nhớ tới, ngày trước vân tịch từng viết thư trở về, nói hắn mang về bằng hữu chung, có vị hạnh lâm người trong, vẫn là vị ở y đạo thượng có độc đáo giải thích tuổi trẻ thần oai này sao tưởng tượng. Đại lão gia trong lòng liền hiểu rõ, hắn gật gật đầu, có khác ý vị ánh mắt chuyển tới vị kia kêu Dung Lăng công tử trên người, cười nói, con kế nghiệp cha, cũng coi như là câu chuyện mọi người ca tụng một cọc, không biết Dung công tử ngày thường là tinh thông y giới nào một môn đâu. Một mặt mạc danh Dung Lăng, Kỷ Nam Tranh cũng nhìn về phía Dung Lăng, còn buồn bực một chút, ngươi cũng sẽ ý. Dung Lăng bỗng nhiên nhớ tới mấy tháng trước, thiếu chút nữa bị chính mình khám chết Trung Tự Vũ. Nhất thời trở nên, càng thêm trầm mặc. Liễu Úy phản ứng lại đây, nhìn không được cười một chút, Tiểu Lê sư phụ là ta. Liễu Úy tuy rằng một thân nam cha, nhưng nàng nếu là kỳ thái phó ngoại tôn nữ, tự nhiên chính là cái nữ. Vân gia nhân đảo không phải có cái gì giới tính kỳ thị, nhưng Vân Tịch tin chung đem vị kia thần y khen đến trên trời có dưới đất không, còn nói người có thể văn có thể võ, đó là cá nhân khẳng định đều sẽ liên tưởng đến, vị này thần y là cái nam nhân. Ai biết, lại là cái nữ, chàng mặt một lần phi thường xấu hổ, vẫn là bát diện linh lung tam phu nhân dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, quả thực cân quắc không nhường tu mi, ta liền nói, ai nói nữ tử không bằng nam. Vân gia vài vị phu nhân cũng đều tập y, vân gia vãn bối, như mây tưởng như vậy học thành nhiều năm, cũng sẽ ở y quán quải khám, ai nói hảo đại phu liền nhất định phải là nam nhân, đồng dạng sư phụ, đồng dạng giáo dục, nữ tử nam tử, không đều giống nhau sao, tam phu nhân. Nói xong, tứ phu nhân cũng phủng tràng, đồng thời còn quay đầu hỏi hắn phu quân, ngươi nói ta lợi hại, vẫn là ngươi lợi hại. Tứ lão gia cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu, bị hỏi á khẩu không trả lời được, ho khan một chút sau, quyết đoán nói sang chuyện khác, đối với Kỷ Nam Tranh nói, lão sư, ngài cũng biết ngài ra oa oa, hôm nay tới ta y quán muốn mua cấm dược, còn nói là hắn nương muốn hắn mua, nói đến hắn nương khi, vân gia tứ lão gia còn hơi chút liếc phía dưới. Thượng Liễu Úy, vị này chính là Kỷ lão sư ngoại tôn nữ. Nhưng là ấn cái kia tiểu hoa nhi lời nói, vị này Liễu cô nương giống như thường xuyên sai sử hài tử đi dược phô mua cấm dược, còn cấp trong nhà lão nhân ăn. Tuy nói nhân gia tự xưng cũng là từ y, hẳn là sẽ không loạn tới, nhưng cấm dược thứ này, sở dĩ bị cấm, chính là bởi vì này dược tính chung trộn lẫn không ít độc tố, cái gọi là dược ba phần độc, đại đa số dược tài, kỳ thật đều có chứa dược độc, còn có cực nhỏ bộ. Phận dược, độc tính so dược tính càng cường, này đó dược tài ngươi cũng không thể nói nó vô dụng, ở nhằm vào nào đó yêu cầu lấy độc trị độc chứng bệnh khi, nó sẽ có kỳ hiệu, nhưng thường nhân nếu là tùy ý dùng, lại rất dễ dàng thương tâm động phổi, cứ thế mãi, dễ dàng nảy sinh nội thương không nói, nặng thì, càng sẽ muốn người tính mệnh. Vân gia tứ lão gia như vậy đưa ra, cũng không phải tưởng châm ngòi, nhưng hắn trong lòng thực sự bất an. Làm người y giả, tưởng xem, luôn là so thường nhân càng cẩn thận. Quả nhiên, vân gia tứ lão gia đưa ra sau, chủ vị bên này, lặng im một lát. tới kinh thành ngày đầu tiên, liền làm hài tử đi y quán mua cấm dược, này nghe tới là có chút cổ quái. Tứ phu nhân đẩy đẩy nhà mình phu quân cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi không cần nói bậy. Tứ lão gia thình lình lại nghĩ tới kia hoa hoa nói, cấm dược là dùng để tặng lễ, hắn sửng sốt một chút, không cấm nhìn về phía chính mình trước mắt thảo nước. Kỷ Nam Tranh tất nhiên là tin tưởng nhà mình ngoại tôn nữ, nhưng nhân hắn cũng không hiểu biết tình huống, bởi vậy chỉ có thể mờ mịt nhìn ngoại tôn nữ, chờ nàng giải hoặc. Kỳ thật, hôm nay Tiểu Lê không đem dược mua đầy đủ hết khi trở về, liền đem lý do cùng mẫu thân nói, Liễu Úy cũng vì thế hỏi Vân Tưởng, mới từ Vân Tưởng trong miệng biết được, kinh thành ở vào thiên tử dưới chân, dược vật giám thị đích xác so địa phương khác càng vì nghiêm khắc. Vân Tưởng còn đưa ra, hay không yêu cầu nàng tự mình đi y quán giúp nàng đem dược mua trở về. Nhưng Liễu Úy suy xét đã là tặng lễ, liền không làm cho Vân gia nhân lại ra cái này mặt, liền cự tuyệt, ngược lại lại nghĩ tới ngao chế nước canh biện pháp. Lúc này bị công nhiên hỏi ra tới, Liễu Úy liền đem dược vật sử dụng nói ra. Vân muốn nhìn quá dược phương, phía trước xứng dược thời điểm, cũng giúp Liễu Úy đánh xuống tay, bởi vậy có thể làm chứng, cấm dược tuyệt phi lạm dụng. Nhưng thật ra Vân gia đại lão gia nghe nói, hồi nguyên đan, một dược, lộ ra vài phần hồ nghi, lại bưng chính mình trong tầm tay dược nước đánh giá lên, tả nhìn xem hữu nhìn xem, lại để sát vào ngửi ngửi, chẳng lẽ là, trên đời thật là có cô Mỹ Tăng Nhan kỳ là dược vật. Cô Mỹ Tăng Nhan, bất quá là một loại cách nói. Liễu Úy mỉm cười, đơn giản giải thích, người nội tại thể chất, quyết định thân thể hắn cơ năng hay không khỏe mạnh, ngoại tật nội trị, nội tạng trầm kha là khiến cho phần ngoài làn da trở quanh thân bệnh trạng chủ yếu nhân tố, người sắc mặt tốt xấu cùng tâm can tỳ phổi chờ các hạng bên trong nội tạng, đều mật không thể phân, lòng da tràn đầy, khí huyết dư thừa, người tự nhiên sắc mặt hồng nhuận, ánh sáng như tân. Ngược lại, nếu lòng da không đủ, huyết khí lỗ lá, nội a bế tắc, huyết lưu không thoải mái, người trên mặt cũng sẽ ám hoàng, bụi bặm, thậm chí tái nhợt, xanh tím, hoàng ban không ngừng. Cái gọi là cố Mỹ Tăng Nhan, bất quá này đây dùng một ít cố bổn bồi nguyên thượng giai dược tài, tăng thêm trung hòa điều chế, lấy đạt tới khang tráng thể chất, cường cơ hóa có thể cuối cùng hiệu quả. Hồi nguyên đan cũng hảo, chư vị trên tay nước canh cũng hảo, lấy dùng nguyên lý đều ở chỗ này. Dưỡng sinh cùng dưỡng nhan nhìn như hoàn toàn bất đồng, kỳ thật trăm sông đổ về một biển, vãn bối đối này cũng chỉ là lược thông ra mao, không dám múa dìu qua mắt thợ. Vân gia nhị lão gia đem kia thảo nước ly một phóng, nở nụ cười, hảo một câu nhìn như hoàn toàn bất đồng. Kỳ thật trăm sông đổ về một biển, y dược phương pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, có người cuối cùng cả đời, cũng bất qua máy móc theo sách vở, cầm cô thức khuôn mẫu, làm 10 năm như một ngày tuần tự lặp lại chuyện xưa. Tiểu cô nương năm kỷ nhẹ nhàng, lại đã có thể từ dưỡng sinh chi đạo, ngộ ra dưỡng tâm chi đạo, đủ rồi nhìn ra, ngươi thiên phú không cạn, cũng quái nói Vân Tịch đem ngươi khen đến trên trời có dưới đất không, liền này không chịu bảo thủ không chịu thay đổi. Linh hoạt, cũng đáng đến kính ngươi một câu bội phục. Liễu Úy vội vàng xua tay, không dám thừa trưởng bối hậu tán. Vân gia nhị lão gia lại cười đến càng lanh lẹ, lại giương tay, gọi tơi lân bàn Vân Tịch. Vân Tịch tiến lên sau, Vân gia nhị lão gia cùng hắn thì thầm hai câu. Vân Tịch nghe xong, sửng sốt một chút, lại nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, mới đi đến một khác bàn tịch thượng, đem đang ở cấp Lý Ngọc Nhi gắp đồ ăn Tiểu Lê kêu lại đây. Tiểu Lê bị kéo tới khi, còn mê mê mang mang. Tiểu Hoa Nhi nhìn thực ngoan, bị lánh đến các trưởng bối trước mặt, tuy có chút câu nệ, nhưng cũng quy quy củ củ hành lễ, hô, ba bá, thẩm thẩm nhóm hảo. Sau khi nói xong, liền tiểu bước chân dịch đến hắn mẫu thân bên người, có chút thẹn thùng thủ mẫu thân. Vân gia nhị lão ra vẫy tay, làm tiểu gia hỏa lại đây. Tiểu Lê nắm mẫu thân góc áo, không có động. Liễu Úy tuy không biết hắn muốn làm cái gì, cũng đẩy đẩy nhi tử, làm hắn không cần sợ hãi. Tiểu Lê đi qua, đứng ở nhị lão gia trước mặt, lại gọi một tiếng, ba bá hảo. Nhị lão gia sờ sờ hoa hoa đầu, cười hỏi, ngươi kêu Tiểu Lê. Tiểu Lê gật gật đầu, phấn điêu ngọc trác bộ dáng, bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ, vừa thấy liền nhận người thích. Vân gia nhị lão gia lại nhìn về phía Kỷ Nam Tranh, nói, mới vừa rồi lão sư liền nói, ngài gia tiểu hoa nhi cũng đối y đạo một môn có hứng thú, học sinh bất tài, đã đưa ra thu đồ đệ, liền không muốn bỏ dở nửa chừng, nói, hắn lại nhìn về phía Tiểu Lê, Tiểu Lê, nghe nói ngươi sư phụ là ngươi mẫu thân, ngươi cảm thấy, ngươi mẫu thân lợi hại sao? Tiểu Lê nghe vậy, lập tức cười thành trăng rằm mắt, giòn xinh đáp, lợi hại, mẫu thân lợi hại nhất. Kia Tiểu Lê có nguyện ý không so mẫu thân lợi hại hơn? Tiểu Lê sửng sốt hạ, thấp đầu nhỏ suy tư một lát, mới có một câu là một câu hồi, mẫu thân lợi hại nhất. Hắn muốn cùng mẫu thân so, còn kém rất xa rất xa rất xa, hắn có tự mình hiểu lấy. Nhị lão gia cười đến thực vui vẻ. Tiểu Lê sư phụ tuy là mẫu thân, nhưng Tiểu Lê mẫu thân ở ba bá trước mặt, cũng là vãn bối, vô luận là y đạo thượng kinh nghiệm, vẫn là nhập hành năm đầu, ba bá đều so Tiểu Lê mẫu thân hiếu thắng, cho nên, Tiểu Lê có nguyện ý hay không khác bài ba bá vi sư. Ba bá bảo đảm, nhất định đem ba bá sở trường nhất ngoại khoa toàn dạy cho Tiểu Lê, như vậy Tiểu Lê sau khi lớn lên, liền có thể làm quải khám đường đại phu, mỗi ngày cho người ta chữa bệnh. Tiểu Lê chưa bao giờ gặp được qua có người muốn nhận chính mình làm đồ đệ, hắn có chút ngốc, nhìn sang ba bá, lại nhìn sang mẫu thân, cuối cùng lại nhìn sang tịch thượng những người khác, ngây người sau một lúc lâu, hắn phản ứng đầu tiên thế nhưng không phải cự tuyệt, trái lại nghiêm túc châm trước lên, sau đó đồng ngôn đồng ngữ hỏi, ngoại khoa. Nhị lão gia gật đầu, trong mắt mang theo một loại khoe ra chính mình độc nhất vô nhị bản lĩnh đắc ý. Ngươi cũng biết, người tay chân rớt, là có thể phùng trở. Về, Vân Tịch ở bên cạnh nghe, hàm xúc ho khan một tiếng, lôi kéo phụ thân hắn góc áo. Vân Tưởng cũng xoa xoa chóp mũi, lấy tay cái môi, nhỏ giọng nhắc nhở, cha, đừng nói nữa, nhị lão gia lại không nghe được. Hắn còn lôi kéo Tiểu Lê, cười hỏi, như thế nào? Có phải hay không chưa từng nghe qua? Tiểu Lê chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó không thể hiểu được nói, nghe qua. Vân gia nhị lão gia dừng một chút. Tiểu Lê vẻ mặt đương nhiên nói, tay chân đứt gãy, chỉ cần ở 12 canh giờ nội, đem gãy chi xử lý sạch sẽ, ở không ảnh hưởng mạch máu khép kín dưới tình huống, vốn dĩ chính là có thể đường nối tốt. À, Vân gia nhị lão gia sau này thẳng thẳng thân mình, trên mặt ý cười, dần dần động lại. Tiểu Lê lại nói, không ngừng tay chân, nhân thân thượng bất luận cái gì khí quan, chỉ cần ở chưa phát sinh chí mạng tính đứt gãy tình huống tiền đề hạ, đều là có thể thông qua giải phẫu tiến hành khâu lại thống trị. Bất quá nếu là giải phẫu, vô luận cái gì bộ vị giải phẫu, đều là có nhất định nguy hiểm. Tiểu Lê nói xong, phát hiện quanh mình đột nhiên trở nên yên tĩnh. Hắn mê mang nhìn bốn phía một vòng, thấy tất cả mọi người nhìn không chớp mắt nhìn chính mình, hắn một chút có chút khiếp đảm, lại lẻn đến hắn mẫu thân sau lưng, nho nhỏ sư lực nắm mẫu thân góc áo, hỏi, nương, ta nói sai rồi sao? Không tính nói sai, Liễu Úy nhỏ giọng ở nhi tử trước mặt nói. Mẫu thân cùng nhi tử bốn mắt tương tiếp sau, Liễu Úy vỗ vỗ nhi tử tiểu thịt tay, ngược lại ngẩng đầu lên, ngữ mang xin lỗi chiều mọi người nói, tiểu nhi vô trạng, tài hèn học ít, nhưng thật ra làm chư vị trưởng bối chê cười. Tiểu Lê trong đầu xoay vài vòng, đem mẫu thân lời này tiêu hóa hơn phân nửa, đại nhân nói chuyện loanh quanh lòng vòng, thật là khó có thể nghiền ngẫm bản mọi người còn chưa nói cái gì. Liễu Úy lại bổ sung đem Tiểu Lê mới vừa rồi chưa nói ra tới mấu chốt tất cả đều nói một lần. Liễu Úy nói xong, lại quay đầu lại nhìn mắt nhi tử, hỏi, vậy ngươi hiện tại nên đối đại gia nói cái gì? Tiểu Lê bĩu môi, hiểu được, mới cùng tịch mọi người khom khom lưng, người quá nhiều, cúc vài cái, ngoan ngoan nói, cấp ba bá, thẩm thẩm nhóm xin lỗi, ta học nghệ không tinh, mới vừa rồi khẩu vô che lấp. Liễu Úy, Ân, Thanh, lại nhìn về phía ly nàng cách vài cái ghế nhị lão gia. Ở nhị lão gia chất phát dại ra ánh mắt, Liễu Úy mỉm cười lễ phép nói, Tiểu Lê tuy là ta nhi tử, nhưng mơ hồ là khi còn nhỏ chưa giáo hảo, người so buồn, không thông minh không nói, cũng sẽ không suy một ra ba, mỗi lần giáo điểm cái gì, đều đến nói một câu nghe một câu, làm hắn bản thân đi cân nhắc, không đến hai ngày có thể cho ngươi rảo đến gà bay chó sủa, hà không được an bình. Theo lý thuyết nhị lão gia ngài là Vân Tịch Vân Tưởng trưởng bối, ngài nếu mở miệng muốn nhận Tiểu Lê làm đồ đệ, kia tự nhiên là phúc khí của hắn, ta cái này làm mẫu thân hẳn là cao hứng, nhưng đứa nhỏ này ngu dốt thật sự, sợ đến lúc đó ngài giáo quá mệt mỏi, phản sẽ làm hắn điêu hô tính tình, tức điên ngài thân mình. Bởi vậy, tuy là vọng ngôn, nhưng vãn bối vẫn là tính toán thế đứa nhỏ này trở về ngài hảo ý, còn thỉnh ngài chớ có chú ý việc này. Nói giỡn, đem nhà mình hài tử đưa đến người khác tay đương học đồ, nàng sao có thể làm ra như vậy nhẫn tâm sự. Muốn nói trong nhà không ai giáo cái này cũng coi như kia cần thiết đến đưa ra đi. Nhưng trong nhà này không phải có nàng ở sao? Tuy nói nghiêm sư xuất cao đồ, nhưng nhi tử ở chính mình tay giáo, tóm lại là thấy được, Tiểu Lê vốn dĩ xuẩn, ngây ngốc lại còn ở nào đó tư tưởng phá lệ cố chấp. Này nếu là bái sư phụ, là cái nói không được hai câu muốn động thủ, kia hải tử còn chưa thành tài, chỉ sợ trước bị trừ thành con quay. Nói nàng ích kỷ cũng hảo, nuông chiều cũng hảo, tóm lại từ xưa đến nay, đến nhân gia trong nhà làm học đồ, kia đều là cực chịu khổ bị tội sự, nàng tình nguyện hài tử ngốc điểm bổn điểm, cũng không nghĩ hắn không duyên cớ tao này vô vọng chi mệt. Liễu úy nói xong còn rất thấp thỏm, rốt cuộc nhân gia Vân nhị lão gia là thưởng thức nàng ở y đạo nghiên cứu linh hoạt, mới yêu ai yêu cả đường đi muốn nhận Tiểu Lê làm đồ đệ, chính mình như vậy không cho mặt mũi nói từ chối, có thể hay không làm Vân Tịch Vân Tưởng không hảo làm. Liễu úy lặng lẽ lại đi liếc Vân Tịch cùng Vân Tưởng, thấy Vân Tưởng chính liên tiếp đẩy nàng mẫu thân, hiển nhiên là xem không khí có chút cương, muốn cho chính mình mẫu thân mở miệng, hỗ trợ trò chuyện. Hồng thị làm nữ nhi xô đẩy đến độ mau rớt cái bàn phía dưới, nhưng có Vân Tưởng cắm tay, Hồng thị lại thật là mọi người trước hết lấy lại tinh thần cái kia. Nàng khụ một tiếng, mặt mang cười gượng, xua tay nói, không bái hảo, không bái hảo, Liễu cô nương y thuật tinh vi, đối ngoại khoa một môn càng là giải thích độc đáo, ngôn thiển ý thâm, nhưng thật ra làm chúng ta một chúng người đều đi theo nghe ra thần. Hồng thị giới liêu xong, chính mình đều nhìn không được đỏ mặt, nàng lại đẩy đẩy bên người chị em dâu Ứng thị. Ứng thị tiếp nhận cây gậy, vội vàng gật gật đầu, lại là cười hỏi nói, nhưng thật ra không biết Liễu cô nương sư thừa nơi nào, ngươi vừa rồi theo như lời ra nội khâu lại, không biết lại là ý gì. Liễu úy gấp không chờ nổi tưởng lệnh không khí hồi ôn, liền biết gì nói hết vội vàng nói, thường thấy khâu lại thuật pháp, chia làm giản thức khâu lại, nội phiên khâu lại, ngoại phiên khâu lại, giảm chương khâu lại, cùng ta vừa mới theo như lời ra nội khâu lại, tuy đồng dạng thuộc mỡ tổ chức tầng miệng vết thương khâu lại pháp, nhưng thủ pháp khác biệt, ở nhằm vào bất đồng da khẩu dạng nứt trạng huống khi, cũng sẽ có bất đồng khôi phục hiệu quả. Mặt khác bốn loại trước không nói, đơn nói da nội khâu lại, da nội khâu lại áp dụng với tiểu phạm vi miệng vết thương, từ lề sách một mặt tiến châm, sau đó luôn phiên trải qua hai sườn lề sách bên cạnh da nội xuyên qua, vẫn luôn phùng đến lề sách một chỗ khác xuyên ra, cuối cùng trừ khẩn. Này pháp khâu lại ưu điểm là đối hợp hảo, cắt chỉ sớm, khép lại vết xeo tiểu, thả khép lại sau cảm nhiễm tỷ lệ đại đại rơi chậm lại, nhĩ bộ nãi người ngũ quan chi nhất, này bằng da mẫn cảm không cần nói cũng biết. Bởi vậy mắt nhĩ chờ bộ vị ngoại khoa khâu lại, trích dẫn da nội khâu lại, là nhất thỏa đáng hoàn thiện một loại, cố vãn bối mới vừa rồi mới có lời này. Ứng thị nghe được sửng sốt, sau khi nghe xong, mờ mịt nhìn về phía bên người nàng phu quân, nhỏ giọng hỏi, ngươi cũng biết sao? Nhị lão gia, tứ lão gia lúc này cũng phản ứng lại đây, hắn lặng lẽ đứng dậy, tiến đến nhị lão gia sau lưng, ở bên tai hắn nhỏ giọng nói thầm một câu. Nhị lão gia nghe xong, cả khuôn mặt đều thanh, tứ lão gia cũng băn khoăn, hắn xấu hổ bụng mặt, vội lại ngồi trở lại chính mình vị trí. Nhưng hắn này vừa động đạn, nguyên bản bởi vì chủ tịch người quá nhiều, căn bản không như thế nào nhìn kỹ Tiểu Lê, lại một chút thấy được hắn, tiểu gia hỏa, nha, một tiếng, duỗi tay, đang muốn nói chuyện, lại kịp thời che miệng lại, đem câu chuyện nuốt trở vào. Kỷ Nam Tranh chú ý tới từng cháu ngoại hành động, hỏi, tiểu Lê, làm sao vậy? Tiểu Lê khuôn mặt đỏ lên, che miệng, thẳng lắc đầu. Kỷ Nam Tranh nhíu mày, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Tiểu Lê lại lắc đầu, riêu quá. Mức, còn chột dạ nhìn sang tứ lão gia, sau đó đem chính mình nhét vào Dung Thúc Thúc trong lòng ngực, đem mặt vùi vào Dung Thúc Thúc trong quần áo. Tiểu Lê, tiểu Lê, Kỷ Nam Tranh đều lo lắng. Dung Lăng cũng không thể hiểu được, hắn đem nhi tử bắt được tới, ninh mày, lên mặt tay dán hắn cái trán, xem hắn có phải hay không thật sự không thoải mái. Tiểu Lê không chịu nói chuyện, chính là lại mặt đỏ, lại lỗ tai hồng, thực không bình thường, tịch những người khác đồng dạng không. Rõ nguyên do, tứ phu nhân lại so để ý mới vừa rồi tứ lão gia ly tịch đứng dậy, không biết đi cùng nhị lão gia nói gì đó. Nhị lão gia nghe xong, sắc mặt đều thay đổi, nàng nhỏ giọng hỏi hỏi chính mình phu quân. Tứ lão gia do dự một chút, rốt cuộc không giấu tức phụ, thành thật đem lời nói lại nói một lần. Ai ngờ Hà thị càng nghe càng kinh dị, nghe được cuối cùng, trực tiếp dương giọng xuất khẩu. Ngươi nói này tiểu hoa nhi hôm nay đi ngươi y quán, không riêng hỏi ngươi mua cấm dược, còn sửa lại ngươi dược phương, bảy hoa cùng tám phong. Xì xì. Tứ lão gia vội che lại tức phụ miệng, nhưng đã không còn kịp rồi, đầy bàn người đều nghe được. Tiểu Lê lúc này càng ngượng ngùng, hắn hồng con mắt, nghẹn súp ở Dung Thúc Thúc trong lòng ngực, lắp bắp xin lỗi, xin, xin lỗi, ta không biết bá bá là Vân Tịch ca ca ra bá bá, ta không nên mắng bá bá là đại ngu ngốc, ta sai rồi, bá bá chớ có trách ta. Tứ lão gia mặt đều cương, khóc cũng khóc không được, cười cũng cười không nổi, cả người lấy một loại phi thường quỷ dị tư thái, trịch trục một tại chỗ. Đối Vân gia nhân mà nói, đêm nay là thực sự đặc thù một đêm. Cơm chiều qua đi, Vân Tưởng Lãnh Liễu Úy một nhà trở lại phòng cho khách, mà Vân Tịch tắc bị phụ thân hắn, cũng bá phụ thúc thúc nhóm, gọi vào thư phòng. Tỉ mỉ đem như thế nào kết bạn Dung Lăng, lại kết bạn Tiểu Lê, cuối cùng kết bạn Liễu Úy quá trình toàn công đạo một lần. Sau khi nói xong, nghe đại lão ra hỏi, ngươi là nói, vị kia Liễu cô nương, bản chức là vị ngô tác. Vân Tịch gật gật đầu, lại đem Tưởng thị kia án tử nói một lần. Tứ lão gia nghe xong vỗ đùi, nghĩ tới là mưu sát thân phu kia cọc án tử a, nghe nói là kia khởi án tử Diễn Vương Vạn Lập một án, đem toàn bộ kinh thành đều kinh động. Vạn Lập quý vì Bạch Sơn Châu phủ doãn, hắn đột nhiên lạc tội, trở thành tù nhân, ở kinh thành chính là náo loạn ồn ào huyên náo một trận, trên phố lời đồn đãi cũng là hết đợt này đến đợt khác, mọi người đều nói Vạn Lập bị hạch tội, này là có những hàng vương Thiên Mạnh Nhiêu cùng tuần án phủ cười Diêm Vương Trang thường công lao, nhưng cụ thể án đã xảy ra này đó chi tiết, chuyển tới kinh thành, sớm sai lệch. Ít nhất, Vân gia nhân liền không nghe nói qua, này còn liên lụy quá một vị ngô tác. Các vị trưởng bối lại kỹ càng tỉ mỉ hỏi hỏi Tưởng thị kia cọc án tử. Vân Tịch giải thích đến có chút phiền, cau mày nói, chư vị sư phụ nếu là thật muốn biết. Được, đại nhưng trực tiếp hỏi Liễu cô nương bản nhân. Ta biết được thật sự không nhiều lắm. Tứ lão ra một phách Vân Tịch chán, trách mắng, như thế nào còn không biết xấu hổ hỏi, hôm nay vứt mặt còn chưa đủ. Hỏi ngươi ngươi nói, ngươi như thế nào không biết, ngươi không phải vẫn luôn theo chân bọn họ ngốc một khối, ngươi hẳn là rõ ràng mới là. Vân Tịch không thể hiểu được ăn tấu, thực không cao hứng, phá hoạch Tưởng thị một án khi, Đồ Nhi đang ở nghiên cứu thiếu hồn chi. Chứng, vẫn chưa quá nhiều chú ý mặt khác. Tứ lão ra sửng sốt một chút, hảo hảo lại mân mê cái gì thiếu hồn chứng, chính sự không thấy ngươi làm. Vân Tịch banh mặt, đem Lý Ngọc Nhi sự nói. Sau khi nghe xong, tứ lão ra đột nhiên cười rộ lên, vị kia Liễu cô nương cũng trị không hết. Ha ha ha, ta nói, nàng cũng không như vậy lợi hại. Ngươi nói nàng như vậy tuổi trẻ, tính tinh thông nghiệm thi, ngoại khoa, cũng không có khả năng làm được mọi mặt chu đáo, luôn có sẽ không đi. Ngươi xem, thiếu hồn chứng không hiểu đi. không ngại sự, không ngại sự, Tịch Nhi ngươi yên tâm, kia Lý cô nương bệnh, bao ở tứ sư phụ thân, tứ sư phụ thế ngươi đem nàng chữa khỏi. Vân Tịch không hiểu ra sao, tứ sư phụ tinh thông thiếu hồn chứng. Tứ lão gia ngẩng đầu, ta không tinh thông, nhưng ngươi năm sư phụ tinh thông, ta tìm ngươi năm sư phụ đi. Vân Tịch cứng họng, cũng không hảo mắng hắn tứ sư phụ không biết xấu hổ, rốt cuộc tứ sư phụ cùng năm sư phụ chính là song sinh đồng bào, năm sư phụ hàng năm không ở kinh, thật muốn nói trong nhà ai có thể nói động năm sư phụ làm hắn trở về cho người ta xem bệnh, cũng chỉ có tứ sư phụ một người. Bất quá Vân Tịch đảo cảm thấy, cũng không thấy đến một hai phải phiền toái năm sư phụ. Liễu cô nương nói, Lý cô nương bệnh tình đã có chuyển biến tốt đẹp, nàng tuy tâm trí không cao, nhưng nào đó hành vi lại rất có kết cấu, như nhìn thấy kẻ thù sẽ có phản ứng. Liễu cô nương nói, đây là bổn tính cho phép. Nếu bổn tính thượng tồn, kia chỉ cần lấy này thích hợp thời cơ, chữa khỏi bất quá giây lát. Tứ lão gia không nghe, xua tay nói, dù sao nàng hiện tại không trị hảo, về sau có thể hay không chữa khỏi cũng là hai nói, làm ngươi năm sư phụ trị, ngươi năm sư phụ bản lĩnh đại. Vân Tịch thấy hắn tứ sư phụ nhất ý cô hành, nghĩ thầm nhiều người chẩn trị, cũng không phải không có chỗ tốt, liền gật đầu, thế Lý Ngọc Nhi nói lời cảm tạ. Tứ lão gia nghe đến đây, nhưng thật ra đột nhiên hỏi, ngươi vẫn luôn thế kia Lý cô nương chữa bệnh, kia Lý cô nương có phải hay không thực thân cận với ngươi? Vân Tịch nhíu nhíu mày, cũng không hiểu cái này thân cận là có ý tứ gì. Bên cạnh Tam lão gia khụ một tiếng, trừng mắt nhìn tứ lão gia, đừng nói hiêu nói vượt. Tứ lão gia oán giận, còn nói mang về tới đại cô nương, như vậy hai nữ tử, một cái đã gả chồng thê, một cái khác bị bệnh trong người, tổng không thể một chút hy vọng đều không có. Vân Tịch cái này nghe minh bạch, nhấp môi, ngữ khí nghiêm khắc, tứ sư phụ, Lý cô nương ở ta mắt, chỉ là người bệnh, đại phu đối người bệnh, sao có thể có đi qua giới hạn chi tâm. Tứ lão gia nhìn cháu trai sinh khí, vội pha trò, ta là thuận miệng nói, không đúng không đúng sao? Vân Tịch không cao hứng, đối mặt khác vài vị trưởng bối nói, nếu là không có việc gì, ta về trước phòng. Tam lão gia nói, trở về phòng phía trước, đi trước nhìn một cái ngươi nương, miệng nàng không nói, trong lòng lại là nghĩ ngươi. Vân Tịch lên tiếng, này liền rời đi. Vân Tịch vừa đi, thư phòng đại lão gia liền nhìn về phía nhị lão gia, châm trước hạ, hỏi, ngươi là cái gì cái nhìn? Nhị lão gia ngẩng đầu lên, mặt bản bản suốt, đại ca hỏi cái gì? Tam lão gia cười ra tiếng tới, nhị ca từ trước đến nay yêu quý nhân tài, lại nói Liễu cô nương cùng kia tiểu hoa nhi cũng không phải cố ý, đại ca không cần như vậy tiểu tâm cẩn thận, nhị ca vẫn chưa sinh khí. Đại lão gia tuy rằng quý vì Vân gia đương gia, nhưng không thể phủ nhận, ở xem người với hơi, hắn đích xác không kịp bát diện linh lung tam đệ. Hắn than một tiếng, vỗ vỗ nhị đệ vai, ngươi gương mặt này, hỉ nộ đều là một cái thần sắc, ta đảo thật chưa nhìn ra ngươi hay không sinh khí, vậy ngươi liền nói cho ta, ngươi là khí vẫn là chưa khí. Nhị lão ra mặt đen, banh thanh âm nói, đại ca, ta thật sự chưa khí. Ta đoán ngươi cũng không phải tiểu gia đình người, kia lần tới, ngươi không khí. Liền cười một cái, đỡ phải ta một đêm lo lắng đề phòng, e sợ cho bóc thương thế của ngươi sẹo. Nhị lão gia tuy nói không khí, nhưng cũng không phải nói giỡn có thể cười ra tới người, mặc cho ai gặp được loại sự tình này, đều không thể cười ra tới. Nhị lão gia muộn thanh nói, học vô chừng mực, ta đã kỹ không bằng người, lý phải là càng thêm dụng tâm, chỉ là Tịch Nhi rõ ràng nói, vị kia Liễu cô nương tinh thông các môn các loại y đạo học thuyết, không biết châm cứu phương pháp, nàng lại có không đọc quá. Đại ca, không bằng ngày mai vì đệ thế ngươi hỏi một chút. Đại lão gia nhăn lại mi, khâu lại chi đạo, cùng châm cứu chi thuật chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, nghĩ đến, nàng đó là đọc quá, ứng cũng coi như không tinh thông. Nhị lão gia hừ một tiếng, đại ca như thế chắc chắn, xem ra là đối chính mình châm cứu phương pháp, tính sẵn trong lòng. Đại lão gia cười thanh, nhị đệ, vi huynh như thế nào nghe ngươi ngữ khí là toan. Nhị lão gia không hé răng, nhấp môi, đứng dậy đi ra ngoài. Tam lão gia cố ý hỏi thanh, nhị ca đi chỗ nào? Trở về phòng. Nhị lão gia vừa đi, tứ lão gia cũng đánh lên ngã. Đi theo tố cáo từ, trước khi đi, hắn còn thuận đi rồi một hồ thảo nước canh. Tam lão gia cười như không cười nhìn hắn. Tứ lão gia đúng lý hợp tình nói, tịch ta không uống, đây là ta nên đến, cô Mỹ tăng nhan. Chờ tứ lão gia cũng đi rồi, đại lão gia mới đối tam lão gia nói, vị kia liễu cô nương tuổi còn trẻ, ở y. Đạo giải thích lại đa sâu không lường được, ngươi công đạo vân tịch, cùng nàng nhiều hơn lui tới, bằng hữu như vậy, lý phải là thâm giao. Tam lão gia gật đầu, cười nói, tịch nhi đều có đúng mực, chỉ là nói đến kết giao, hy vọng nhưng thật ra nàng ca ca càng có thiên phú, hôm nay ta nghe, kêu đến thân tỷ tỷ đều hoan, này nếu không phải ta sinh, sợ họ đều phải đi theo nhân gia sửa đi rồi. Đại lão gia bật cười, trời phù hộ con trẻ, hy vọng thiên phú bình thường, vô dụng tịch nhi vạn nhất, lại đều có nàng bản thân tạo hóa. Tam lão gia đồng ý, mắt lộ ra vui mừng, nghe hy vọng nói, này hai tháng tới, nàng châm cứu chi thuật đến liễu cô nương chỉ đạo, đã có lộ rõ tăng lên, tin tưởng giả lấy thời gian, còn sẽ càng một tầng lâu. Đại lão gia nghe vậy một đốn, nhìn hắn tam đệ. Tam lão gia cười, đại ca, hy vọng còn nói, liễu cô nương châm cứu chi thuật, ngươi lợi hại hơn, ta cảm thấy nàng là nói bậy, ngươi cảm thấy đâu? Đại lão gia, gió đêm lay động, đêm khuya thanh hoàng điện nội, Vân Anh lại lần nữa từ ác mộng bừng tỉnh. Gác đêm cung nữ San Nhi lập tức chưởng đèn, khẩn trương dò hỏi, nương nương, ngài làm sao vậy? Vân Anh mồ hôi đầy đầu, mộng yểm ma phảng phất còn tại tả hữu cùng với, cần phải cẩn thận tưởng, nàng lại nghĩ không ra, mới vừa rồi rốt cuộc mơ thấy cái gì. Một phen phun tức hòa hoãn sau, Vân Anh mở mắt ra, hỏi, hoàng tối nay túp ở nơi nào? San Nhi dừng một chút, có chút ấp úng. Vân Anh trầm mắt, minh bạch, nói, ngươi đi tranh view xuân điện, nói, bổn cung thân mình không khỏe, biết được tân quý phi chỗ có tốt thanh tham trà, hỏi nàng muốn một ít tới. San Nhi ngô một tiếng, đi ngoài cửa kêu khác hai cái cung nữ tiến vào hầu hạ, nhấc chân liền đi view xuân điện. Sau nửa canh giờ, bên ngoài có tiếng vang, chỉ thấy đương kim thánh thân khoác kim sa, đai lưng rộng thùng thình, nhìn phong trần mệt mỏi, nhìn lên ngọc sụp kia sắc mặt tái nhợt nữ tử, thánh mày căng thẳng, trước nắm lấy nàng đầu ngón tay, hỏi, nhưng có nóng lên hoảng hốt, có không chuyển triệu thái y? Vân Anh lắc đầu, không muốn xa rời dựa vào thánh đầu vai, nói, thần thiếp đây đều là lão mao bị bệnh, hoàng ngài đã tới, thần thiếp thấy ngài, trong lòng, thư nhanh rất nhiều. Thánh sủng nịch điểm điểm Vân Anh giữa trán, nói, ngươi quán sẽ làm chấm lo lắng, hiện nay, thật sự không có không khỏe. Vân Anh gật gật đầu, lại tần mi hỏi, thần thiếp hảo, hoàng chính là phải. Đi, thánh nắm lấy tay nàng, nói, chấm bồi ngươi nằm nằm, không đi rồi. Vân Anh vừa lòng ngủ hồi giường, thánh giải ủng, ngủ tới rồi ngoại sườn, phu thê giao cổ mà miên, một giấc ngủ dậy, đã là ngày thứ hai. Sáng sớm, thánh trước khi đi lại cẩn thận vì hắn hoàng hậu dịch hảo góc chăn, dặn dò cung nữ hảo sinh hầu hạ, này liền đi trước điện, chuẩn bị lâm chiều. Vân Anh là ở giờ thìn mới tỉnh, tỉnh lại sau mặt hãy còn thấy tái nhợt, San Nhi hầu hạ nàng rửa mặt xong sau, một bên vì này trang điểm trải chuốt, một bên đầy mặt hỉ sắc đem hoàng trước khi đi công đạo lặp lại một lần, sau khi nói xong lại cảm thán, hoàng đãi nương nương, thật sự là săn sóc tỉ mỉ, tình thâm ý trọng, nương nương thật là hảo phúc khí đâu. Vân Anh nghe, ngón tay vô tình đùa nghịch một cây ngọc châm, ngữ mang trào phúng, nếu thật sự tình thâm, liền không đi kia nữ nhân bên người. San Nhi nghe vậy nghẹn một chút, do dự mà nói, kỳ thật, cũng không nhất định là cùng tân quý phi có quan hệ, kia cùng ai có quan hệ. Vân Anh nâng nâng mắt, ánh mắt xuyên thấu qua gương đồng, nhìn thẳng sau lưng San Nhi, bị quỷ ám, đuổi quỷ. Bổn cung là tập y lớn lên, này đó nói bậy loạn ngữ, lừa lừa những người khác cũng thế, tưởng lừa bổn cung. Êm đẹp trong một đêm thành hiện tại bộ dáng này, 3 ngày 2 đầu nôn vết bầm máu đảo, đó là bùn Bồ Tát cũng có 3 phần thổ tính, đảo thật đem bổn cung đương ngốc tử dường như xoa xoa. San Nhi nhẹ giọng trấn an. Nương nương bớt giận, chúng ta chung quy không có chứng cứ, hoàng lại đang lúc sủng hạnh tân quý phi. Sợ những lời này một không cẩn thận truyền tới hoàng lỗ tai, ngược lại, đối nương nương bất lợi, ngươi đương hoàng không hiểu được. Vân Anh tuy người ở bệnh, nhưng nhất quốc chi mẫu khí thế lại chưa yếu bớt. Nam nhân, nhìn tình thâm, kỳ thật, đối ai đều giống nhau. Ở ta nơi này hắn có thể lời ngon tiếng ngọt, hết sức ôn nhu, ở nữ nhân khác bên người, hắn giống nhau có thể nói ra những lời này, đoan xem hắn cao hứng không thôi. San Nhi mím môi, biết nhà mình nương nương đây là một bụng khí bất quá, nàng cũng không hảo khuyên. Vừa lúc này, bên ngoài cung nữ truyền báo, tướng quốc phu nhân tới. San Nhi vội cười ha hả nói, mới bất quá giờ thìn, tướng phu nhân liền tới rồi, có thể thấy được là nhiều sớm nhớ nương nương. Vân Anh sắc mặt quả thực hảo rất nhiều, nàng gật gật đầu, nói, làm nàng tiến vào. Vân Thị tiến vào sau, liếc mắt một cái nhìn ra hoàng hậu nương nương tuy mỏng thi phấn trang, lại như cũ khó nén khí sắc không tốt, gò má trắng bệch, nàng vội vàng trước, lòng bàn tay dán hoàng hậu giữa trán, thử độ ấm, mới hỏi, có phải hay không lại không hảo. Vân Anh kéo xuống Vân Thị tay, nắm ở trưởng, vô vô nói, làm ác mộng, lại đã quên mơ thấy cái gì, tóm lại, phiền nhân thật sự. Vân Thị đỡ Vân Anh đến nội điện dựa ghế, lại đi đến nàng sau lưng, tay nâng nàng cái gáy, chủ tớ hai người. Nhiều năm tình nghĩa, sớm có ăn ý, Vân Anh không nói cái gì, an tâm nằm ngửa lên, chờ Vân Thị cho nàng massage. Vân Thị thủ pháp thành thạo xoa nhéo Vân Anh phần đầu, một bên xoa, một bên nói, ta nơi đó tới một vị đạo trưởng, nhìn là có bản lĩnh, hôm nay ta đem hắn mang vào cung, trong chốc lát làm hắn nhìn một cái. Vân Anh nhăn nhăn mày, mở to mắt, nhìn Vân Thị, ngươi lại hồ nháo. Vân Thị cố chấp nói, đều 5 năm, còn chưa tra được nguyên nhân, tổng phải nghĩ lại mặt khác. Biện pháp. Vân Anh ngồi dậy, thở dài, ngươi cũng nói là bệnh nên chữa bệnh, tìm cái gì tiên sĩ đạo trưởng, nói đi, lúc này lại hoa nhiều ít bạc. Vân Thị quật cường nói, thỉnh tiên nhân tổng phải có sở trả giá. Đó là tiên nhân không cần, hiếu kính khắp nơi thần linh, cũng muốn chuẩn bị, nơi nào có thể so đo này đó. Vân Thị lắc đầu, ngươi còn cùng ta ngoan cố, ta biết ngươi là có ý tốt, khả nhân các có mệnh, ra vài vị huynh đệ đã ở vì ta hao hết cân. Nhắc, có bọn họ ở, luôn có một ngày là có thể trị tốt, ngươi không cần đi này đó thần thần quỷ quỷ đương. Vân Thị có chút buồn bực gọi một tiếng, tiểu thư, ngài như thế nào? Đừng lại kêu ta tiểu thư, ngươi không phải ta Vân gia nha hoàn, ngươi là Vân gia biểu tiểu thư, là tướng quốc phủ chính phu nhân, không cần tự hạ mình thân phận. Vân Thị nghẹn một chút, nhìn xem tả hữu, nói, nơi này lại không người ngoài, kia cũng không thành. Vân Anh nói, lại lôi kéo Vân Thị tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên cạnh, nói, quốc sư những lời này đó, ngươi nghe một chút cũng thế. Hoàng tin hắn, hắn là quốc sư, chúng ta tin hay không không quan trọng, nhưng ngươi không cần tin, ta nghe nói, ngươi phái người đi Thanh Phong trấn tìm quỷ, như thế nào, có thể tìm ra tới rồi. Vân Thị ánh mắt dùng mình, tức khắc nhìn về phía ngoài cửa, Vân Anh đem nàng chuyển qua tới, làm nàng nhìn chằm chằm chính mình, nói, không cần xem bên ngoài, bổn cung tưởng biết được, luôn có biện pháp biết được, không phải nhà ngươi tiểu nha hoàn nói. Vân Thị nhíu nhíu mày, nắm Vân Anh tay, nói, ngài tuy không tin quốc sư lời nói, nhưng này bệnh tình như thế nào, ngài bản thân cũng lòng có số, ngay từ đầu là 1 tháng phát 1 lần bệnh, sau lại nửa tháng 1 lần, lại sau lại là nửa tháng 2 lần, hiện tại, đã thành 2-3 ngày phát 1 lần, nương nương, ngài thật sự như vậy không quan tâm bản thân sao, ngài không quan tâm, ta quan tâm ta sợ này. Muốn lại chỉ không hết, về sau ngài liền giường đều hạ không được, ngài nói ngài cũng là tập y, kia ngài nên biết được, một khi hàng năm giường, kia đó là còn có thể trị, chữa khỏi sau, thân thể cũng định đem không bằng từ trước, nói câu đi qua giới hạn nói, ngài không tuổi trẻ, thật muốn kéo cái mười mấy năm, ngài kéo đến khởi sao, là ngài kéo đến khởi, ngài không nghĩ thái tử, không nghĩ nhị hoàng tử sao, ngài bỏ được sao? Vân Anh trầm trầm mặt, biểu tình dần dần thanh lánh lên. Vân thị nhân cơ hội lại nói, nhiều biện pháp, hơn lộ, ngài tuy không tin quốc sư thực sự có mánh khóe thông thiên đại năng lực, nhưng hắn đã có thể nói được đạo lý rõ ràng, tóm lại có hắn phương pháp, chúng ta thử xem tổng hảo. Nếu hắn nói sự tình ngay từ đầu là từ Thanh Phong trấn truyền đến, chúng ta đây liền đi tra, chỉ cần có thể tra ra kia yêu ma mục đích, nói không chừng ngài bệnh không dược mà càng. Ngươi đây là bệnh cấp loạn chạy chữa. Vân Anh trách mắng. Vân thị cũng không để ý, nếu không phải mấy năm nay ngài bệnh càng thêm nghiêm trọng, ta cũng không đến mức ra này hạ sách. Không bằng như vậy, Vân Tịch hôm qua hồi kinh, hắn mấy ngày trước đây tin liền nói, lần này trở về, sẽ mang vị y thuật cao minh bằng hữu trở về vì ngài nhìn bệnh. Ta này liền đi Vân phủ thỉnh người, nếu là hắn vị kia bằng hữu nhìn quá ngài thân mình, cũng nói không hảo trị, kia ngài không thể ngoan cố, nhìn thấy ta tìm tới vị kia đạo trưởng, nương. Nương nhưng đồng ý. Vân Anh bị Vân thị bức đến có chút bất đắc dĩ, ngươi này không phải hồ nháo sao, liền nhà ta nhiều vị huynh đệ đều trị không hết, ngươi lại phải vì khó Vân Tịch tìm trở về tiểu bằng hữu. Vân thị chỉ nói, kia ngài là đồng ý vẫn là không đồng ý. Vân Anh làm Vân thị khí chứ, ấn thái dương, cảm thấy đầu lại đau. Vân thị không dám thật sự làm Vân Anh nổi giận, vội nâng nàng cái gáy, lại cho nàng massage. Một canh giờ sau, Vân phủ, Liễu úy đang ở cấp sử đổi nước tiểu bố, nghe được một nửa, quay đầu lại đi, nhìn Vân Tịch, quái bệnh. Ân. Vân Tịch bộ dáng có chút khó xử, chuyện này, ta vốn định tìm cái thích hợp thời cơ lại nói với ngươi, nhưng ta gửi thư nhà về nhà ngày đó, tướng phu nhân vừa lúc ở phủ làm khách, nàng cũng nhìn thấy lá thư kia, tin, ta nói sẽ mang một vị y thuật lợi hại bằng hữu về nhà, còn nói, nếu là ngươi đồng ý, hoặc cũng có thể tiến cung, vì ta cô nhìn một cái chứng bệnh, chỉ là, ta còn chưa hỏi qua ngươi, tướng phu nhân này đã phái người tới thỉnh, vì vậy, ngươi cô, Liễu úy hiểu biết mơ hồ tình huống, vẫn chưa trách cứ Vân Tịch tự chủ trương, làm người y giả, nhất định cứu tử phù thương, tế thế vì hoài, giống Vân Tịch sẽ ở biển rộng, cứu một vị lai lịch không rõ, thân vô phân người xa lạ, Liễu úy cũng không cảm thấy nhiều xem một vị người bệnh, sẽ chỉ hoãn cái gì, huống hồ kia vẫn là Vân Tịch thân thích, tính không đề cập tới Vân Tịch đối Dung Lăng ân cứu. Mà, các nàng một nhà, cùng Vân gia cũng coi như là kết giao quá, huống hồ Vân gia một nhà, lại cơ hồ đều là ông ngoại học sinh, về công về tư, giúp điểm khả năng cho phép tiểu vội, nàng đều phi thường vui. Vân Tịch thấy Liễu úy không có sinh khí, thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, cũng đem chính mình cô, cũng là đương kim hoàng hậu 5 năm trước đột phát quái bệnh, cho đến hôm nay như cũ không có chữa khỏi sự nói một lần. Liễu úy sau khi nghe xong, vô pháp thông qua Vân Tịch khẩu thuật, phán đoán ra kia rốt cuộc là chứng bệnh gì. Bất quá nếu tiếp nàng tiến cung người đã tới rồi cửa, nàng cũng không kéo dài, trước cấp sử đem quần chát hảo, sau đó đem hài tử nhắc tới, thuận tay tắc Vân Tịch trong lòng ngực, nói, ta đây đi nhìn một cái, ngươi giúp ta đem sử giao cho Dung Lăng, hắn sáng sớm bị ông ngoại kêu đi rồi, cũng không biết làm cái gì đi. Vân Tịch tiếp nhận hài tử, ôm trong chốc lát, mới phản ứng lại đây, hỏi, ngươi hiện tại đi. Liễu úy thuận tay cầm kiện ngoại sam, nói, ân, ta đi sớm về sớm, đi phía trước môn đi đúng không? Nhà ngươi ta còn không thân, trước môn là bên kia tới. Vân Tịch tính tình so buồn, hắn không giống này phụ đa mưu túc trí, cũng không giống này mẫu bát diện linh lung, bởi vậy mắt thấy Liễu úy tiến cung xe ngựa, hắn nghẹn nửa ngày, cũng không nghẹn ra một câu ngăn cản nói tới. Theo lý thuyết, Liễu úy là khách nhân, mặc dù trong cung thật sự thỉnh người, Vân Phủ làm chủ. Nhân ra, cũng nên là toàn bộ hành trình cùng đi mới đúng, nhưng cung nhân tới đột nhiên, Liễu Úy lại đáp ứng đến sảng khoái. Hai bên vừa lúc hạ, Vân Tịch cái này không tốt lời nói, chính là một câu cũng chưa cắm đi vào. Vân Tịch chính mình cũng cảm thấy nơi nào giống như không đúng, nhưng không đúng chỗ nào, hắn lại không hợp ý nhau. Bởi vậy thẳng đến nhìn thấy Vân Tưởng trước, hắn cả người đều vẫn là ngốc. Vân Tưởng vốn là tới tìm Liễu Úy cùng đi dạo phố, nhưng tới phòng cho khách lại chỉ nhìn đến nhà mình tam ca ngốc ngốc ôm sửu sửu, không nói một lời đứng ở chỗ đó. Hảo dưới một phen dò hỏi, biết được nội tình sau, nàng giờ khóc giờ cười. Cho nên ngươi như vậy làm nàng đi rồi. Vân Tịch rất nghiêm túc suy tư trong chốc lát, mới hỏi, không thể. Vân Tưởng thở dài, ta đi y quán tìm sư phụ. Nói phải rời khỏi, Vân Tưởng rồi lại nhìn đến súp ở Vân Tịch hoài, chính không khóc không nháo, ngoan ngoan chơi chính mình xiêm y dây lưng sửu sửu. Nàng qua đi đem hải tử tiếp nhận, nói, ta mang tiểu đêm, ngươi một người nam nhân làm sao mang hải tử. Vân Tưởng này đầu lòng nóng như lửa đốt chạy đi tìm đại nhân làm chủ. Liễu Úy bên kia ở trải qua một canh giờ xe ngựa sóc này sau, thuận lợi tiến vào hoàng cung. Tiên Yến quốc hoàng cung cùng Thanh Vân quốc bất đồng, Thanh Vân quốc kinh đô ở vào phương Bắc, nhưng Tiên Yến quốc kinh thành ở vào Giang Nam nơi, bốn mùa như xuân, khí hậu ôn nhuận. Liễu Úy cũng không sợ sinh, chờ đi vào Thanh Hoàng điện, kia thái giám đi vào xin chỉ thị truyền lời. Liễu Úy đứng ở điện trước, một lát sau, trong điện ra tới đoàn người, lại không phải phía trước thái giám, mà là một vị năm phụ người. Kia phụ người hoa quý ung dung, dáng vẻ phong vận, nhưng thiên lạnh mặt mày, lại trương hiển ra nàng là như thế nào không hảo ở chung. Đối phương trước hạ đánh giá Liễu Úy một vòng nhi, rồi sau đó mày hơi tần, dương giọng dò hỏi, cô nương đó là Vân Tịch bằng hữu. Liễu Úy dừng một chút, cúi đầu nhìn chính mình trang phục, một thân nam trang không giả, nhưng đối phương lại liếc mắt một cái nhìn ra nàng là nữ tử. Liễu Úy sang sảng hồi, tại hạ cùng với Vân Tịch, đích xác có cũ. Kia phụ người hơi nhấp khởi môi, tựa hồ bởi vì trước mắt chứng kiến người, cùng chính mình tâm thiết tưởng bất công quá nhiều, thần sắc có thể thấy được suy sút, nhưng nàng cũng không hỏi lại cái gì, chỉ nói, nương nương ở bên trong, vào đi. Liễu Úy cảm nhận được đối phương ngữ khí thất vọng. Đối phương ở chính mình tới kinh ngày thứ hai, vội không ngừng sáng sớm đem chính mình mời đến, tất nhiên là đối Vân Tịch tin đề cập, thần y bằng hữu ôm có cực đại kỳ vọng, nhưng vừa thấy nàng, không riêng tuổi trẻ, vẫn là cái nữ tử, cái gọi là miệng vô mao làm việc không lao, nhân tâm lại bản năng cảm thấy nữ tử không bằng nam, hai tương đối hạ, đối phương mặt lộ thất vọng, cũng là có thể lý giải. Liễu Úy cũng không khí, năm đó ở Khúc Giang phủ, nhân nàng quá mức tuổi trẻ mà không tín nhiệm nàng y thuật, hương dân cũng không ở số ít, nếu nàng mỗi người đều so đo, chẳng lẽ không phải không dứt. Liễu Úy là một nữ tử, ban đầu điện bị cách màn cũng không dùng được. Liễu Úy đi vào, liền nhìn thấy cung nữ chính ngay ngắn trật tự hái màn xa, mà màn xa một khác đầu, một vị cùng Vân Tưởng có ba phần tương tự năm nữ tử, chính một thân đỏ đậm đại bào ngồi ngay ngắn ở đàng kia, nhìn nàng tiến vào, còn đối nàng mỉm cười. Liễu Úy nghĩ thầm, hoàng hậu một nước, thế nhưng như vậy bình dị gần gũi. Liễu Úy trước, cúi người kỳ lễ. Hoàng hậu giơ tay, ngữ khí ôn hòa nói, phía trước đảo chưa nghe nói, Tịch Nhi mang về bằng hữu, là cái cô nương, tới, mau tới đây làm bổn cung nhìn một cái. Liễu Úy cảm thấy đối phương thật sự quá nhiệt tình, cũng không hảo cự tuyệt, hơi chút đi phía trước đi rồi hai bước. Nhưng nào biết, tựa hồ ngại nàng đi được quá chậm, vị này hoàng hậu nương nương thế nhưng trực tiếp đứng lên, tự mình lại đây, một phen nắm lấy Liễu Úy tay, tới lui đem nàng hạ đánh giá. Liễu Úy đối loại này ánh mắt yên lặng có điểm quen thuộc, từ hôm qua đến Vân Phủ sau, loại này ánh mắt nàng ít nhất gặp được 7-8 trở về. Quả nhiên, ngay sau đó nàng nghe vị này hoàng hậu vẻ mặt vừa lòng nói, nhìn là Tịch Nhi hơi lớn hơn một chút, nhưng đại điểm cũng hảo, hiểu chuyện, biết đau người, cô nương ra nhưng còn có mặt khác huynh đệ tỉ muội. Cao Đường nhưng ở ngươi cùng nhà của chúng ta Vân Tịch là như thế nào quen biết? Liễu Úy mặt cương, ngạnh sinh sinh đem chính mình tay từ vị này hoàng hậu trong tay rút ra, banh mặt nói, nương nương hiểu lầm, tại hạ đã thành hôn, ra một trai một gái, thập phần mỹ mãn. Hoàng hậu sửng sốt, biểu tình có chút xấu hổ, nhìn về phía một bên tướng phu nhân, nhẹ giọng hỏi, không phải. Vân thị hạ giọng nói, ta chỉ nói nàng là nữ tử, chưa nói khác. Hoàng hậu ngượng ngùng, đối Liễu Úy nói, là bổn cung đường đột, ngươi mặc để ý. Liễu Úy có thể nói cái gì, chỉ có thể nói không thèm để ý. Tướng phu nhân Vân thị vội sam hoàng hậu, đem nàng đưa về giường nệm, lại nghiêng đầu đối Liễu Úy nói, nương nương bệnh tình, cô nương nói vậy cũng nghe Vân Tịch đề qua, không biết cô nương, nhưng có cái gì chủ trương. Liễu Úy nghẹn một chút, cũng ngượng ngùng nói Vân Tịch cái gì cũng chưa đề, chính mình cũng là vừa rồi mới biết được chuyện này, chỉ phải nói, trước thăm cái mạch. Tốt không? Vân thị gật gật đầu, nhường ra vị trí. Liễu Úy qua đi. Liễu Úy đối hoàng hậu thăm mạch thời điểm, hoàng hậu cũng không nhàn rỗi, tâm tình thực tốt hỏi nàng, lúc này cùng Vân Tịch một đạo trở về, chính là chỉ có cô nương một vị nữ tử. Liễu Úy chuyên tâm bắt mạch, hồi, còn có một vị, họ Lý. Hoàng hậu mắt sáng rực lên, chính là chưa lấy chồng. Liễu Úy thở dài, nương nương, thỉnh ngài tâm bình khí hòa, chớ có nỗi lòng ngã dương, sẽ ảnh hưởng mạch tượng kết. Quả, tướng phu nhân vội ở bên nói, nương nương, ngài chớ có hồ tư loạn suy nghĩ. Hoàng hậu miệng đáp lời, lại vẫn luôn cùng Liễu Úy tìm hiểu, vị kia Lý cô nương, cùng nhà ta Vân Tịch là như thế nào nhận thức, cô nương nhưng biết được. Liễu Úy nhíu mày, Lý cô nương là Vân Tịch người bệnh, nàng có thiếu hồn chi chứng, tâm trí như 3 tuổi đứa bé, Vân Tịch vẫn luôn phụ trách nàng trị liệu. Hoàng hậu mặt ý cười tức khắc động lại, tâm trí như 3 tuổi đứa bé. Liễu Úy nói thẳng, theo tại hạ xem ra, Vân Tịch đối Lý cô nương cũng không khỉ niệm. Hoàng hậu mặt ý cười hoàn toàn biến mất, nhưng ngay sau đó lại hỏi, các ngươi hai người sao? Không có mặt khác nữ tử. Liễu Úy ngạnh bang bang nói, không có. Hoàng hậu hoàn toàn mất mát, lắc lắc mặt, buồn bực không vui bộ dáng. Liễu Úy lại nhắc nhở nàng, nương nương, thỉnh ngài tâm bình khí hòa, chớ có nỗi lòng ngã dương. Tướng phu nhân cả giận, nương nương, ngài chớ có nghĩ, con cháu đều có con cháu phúc, ngài thân mình đã không tốt, còn thao này đó tâm làm cái gì? Hoàng hậu cũng nhất không nổi tinh thần, đơn giản không hề nhúc nhích, cũng không hề dò hỏi. Sau một lát, Liễu Úy thu tay, sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Tướng phu nhân thấy thế ngực một đột, vội hỏi, thế nào? Liễu Úy ngẩng đầu lên, hỏi hoàng hậu, từ khi bệnh phát về sau, ngài hay không thường có choáng váng đầu, đau đầu, ghê tởm, nôn mửa, đi tả, mệt mỏi, toàn thân đau nhức, dùng mình, nóng lên, nghiêm trọng khi còn sẽ nôn ra máu, ho khan không ra, nước tiểu dịch không ra, nước tiểu huyết, khoang miệng niêm mạc loét, còn thường xuyên thần kinh suy nhược, nửa đêm sẽ làm ác mộng, thả, da đầu xuất hiện bóc da tính da viêm. Hoàng hậu bổn không như thế nào chuyên tâm, nhưng nghe đối phương từng câu từng chữ nói xong, đặc biệt là nói xong lời cuối cùng, nàng vẫn là nhìn không được kinh hãi nhảy dựng, đồng thời vô ý thức sờ sờ chính mình đầu, sắc mặt thảm đạm. Một bên, tướng phu nhân vội nói, đúng vậy, đối, là này đó bệnh trạng, cô nương, ngươi thật sự biết được, đây là bệnh gì, vẫn là tà. Liễu Úy trầm trầm mặt, con ngươi quét quanh mình một vòng nhi. Tướng phu nhân kiểu gì khôn khéo người, lập tức đối quanh mình nói, tất cả đều đi ra ngoài, không có truyền triệu, không được đi vào. Hầu hạ cung nữ thái giám vội nhận lời rời đi, đãi trong điện chỉ còn lại có hoàng hậu, tướng phu nhân, Liễu Úy 3 người. Liễu Úy lại đối với thanh hoàng điện, hạ tả hữu đánh giá lên. Tướng phu nhân đi theo Liễu Úy mặt sau, nóng vội hỏi, này rốt cuộc là bệnh gì? Còn thỉnh cô nương nói rõ. Liễu Úy quay đầu, sắc mặt cũng không tốt, thủy ngân độc, thuộc về kim loại nặng chậm tính độc, độc thời gian không cạn, đã diễn biến thành thận suy kiệt, nếu không kịp thời thống trị, không ra 3 năm, tất có tính mệnh chi ưu. Thủy Ngân, cái này xa lạ từ ngữ, tướng phu nhân cũng không hiểu. Liễu Úy đổi cái từ nói, là Thủy Ngân, Thủy Ngân độc. Tướng phu nhân sửng sốt, kinh hoàng quay đầu nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu cũng khẩn trương lên, đứng lên hỏi, ngươi là nói, có người ở bổn cung đồ ăn hạ độc. Liễu Úy lắc đầu, nếu là khẩu phục chi, ngài chỉ sợ sớm đã bỏ mình, đã là chậm tính, tự nhiên không phải thông qua khẩu phục. Hoàng hậu không hiểu, kia, nương nương, thỉnh xem. Liễu Úy bước đến thanh hoàng điện chính điện dưới, cử đầu chỉ vào phương phượng ngâm bảo tọa, nhìn chằm chằm chín khúc. Phượng thân, cái này ghế dựa, ngài tất nhiên thường thường dùng chi. Hoàng hậu sắc mặt biến đổi, ngươi là nói, độc bôi trên ghế dựa chi. Không, Liễu Úy phân tích nói, cái này ghế dựa, là trộn lẫn thủy ngân sở chế. Ngài xem phượng đầu cùng đuôi phượng chỗ, có rất nhỏ bong ra từng màng, kia bong ra từng màng hạ tím nâu sắc kim loại, đúng là thủy ngân thông qua hòa tan sau, trải qua phong hóa mà diễn thành. Tướng phu nhân lập tức nói, cái này phượng ngâm bảo tọa, là tư xưởng tạo. Hoàng hậu trầm ngâm, rũ mắt, hơi hơi nắm chặt tay, tư xưởng chính là bổn cung đốc quản. Thế nhưng ở bổn cung mí mắt phía dưới làm loạn, Liễu Úy lại đi phía trước đi, đi đến hoàng hậu trước mặt, ở hoàng hậu khó hiểu ánh mắt, nàng duỗi tay, vỗ hoàng hậu vành tai, như thế tinh xảo một đôi khuyên tai, thủ công tinh xảo, hình thức hào phóng, cũng độc tính 10 phần. Hoàng hậu sắc mặt lập tức đại biến, tướng phu nhân bận rộn lo lắng trước, tay chân nhanh chóng thế. Hoàng hậu gỡ xuống khuyên tai, tâm bang bang nhảy. Buồn cười, thật sự buồn cười. Liễu Úy ở thanh hoàng điện đi rồi một vòng nhi, có chút liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, có chút trải qua ngân châm thăm dò, tóm lại, cuối cùng cước đoạt ra phúc có thủy ngân độc tố đồ vật, chừng 20 mấy dạng nhiều. Liền hoàng hậu sử dụng phấn mặt, cũng bao dung đại lượng lưu hóa thủy ngân. Kỳ thật, thiên nhiên lưu hóa thủy ngân, là chu sa, đồ trang điểm hàm độc, vốn là cổ kim đều có. Chính là như thế chí mạng chậm tính độc tố, lại không ở bình thường phạm trù. Thủy ngân độc không thường thấy. Muốn ở lạc hậu cổ đại tìm ra nhiều như vậy đựng đại lượng thủy ngân độc tố đồ vật, cũng không dễ dàng. Liễu Úy ngay từ đầu chẩn bệnh khi, hoài nghi hoàng hậu đến chính là cảm nhiễm tính viêm phổi, nhưng cấp hoàng hậu khám bệnh không phải việc nhỏ, nàng không dám vọng hạ phán đoán, lại thông qua vọng, văn, vấn, thiết một phen trình tự sau. Mới rốt cuộc phân biệt ra không phải viêm phổi là thủy ngân độc, mà hoàng hậu độc tình huống đã từ chậm tính thủy ngân độc diễn biến thành chậm tính thận suy kiệt. Thận suy kiệt chân chính tới rồi thời kỳ cuối là yêu cầu đổi thận, khai đao khâu lại, dù sao cũng là ở một người trong thân thể thao tác, lấy thận đổi thận lại yêu cầu hai người lấy. Từ trước đến nay đến cổ đại sau, Liễu Úy cho người ta khai não không nói chơi, lại chưa từng thử qua làm người đổi thận, đổi tim. Phải biết rằng, này cũng không phải nhóm máu tương đồng có thể làm nhổ chồng giải phẫu, mấu chốt là tế bào dung hợp. Nếu không thuật sau nếu sinh ra bài xích hành vi, người bệnh tình huống thậm chí sẽ không có làm giải phẫu trước càng nghiêm trọng. Đơn giản, hoàng hậu bệnh tình còn không đến thời kỳ cuối, hắn là bởi vì thủy ngân độc mà sinh ra thận suy kiệt, thuộc về bệnh biến chứng. Mà nàng là chậm tính thủy ngân độc tố, bởi vậy cũng coi như cho nàng thật một cái hòa hoãn cơ hội. Liễu Úy đối với cung đình xâm cán phi sau nội đấu không có hứng thú, bởi vậy chẳng sợ tướng phu nhân một ngụm một cái tân quý phi tội đương tru sát, Liễu Úy cũng không cắm một câu miệng. Nói đến cùng, hoàng hậu cũng không chứng cứ nói này độc là vị kia tân quý phi hạ, chỉ vì hai người ngày thường tố có ân oán, vì vậy có điều liền tuyến. Nhưng Liễu Úy vẫn là nhắc nhở bọn họ một câu, phượng ngâm bảo tòa khen ngược nói, nhưng một ít bên người trang sức đồ dùng lại phi thân cận người, vô pháp chạm vào chi. Liễu Úy cũng là nghĩ đến này, mới vừa rồi mới ý bảo tướng phu nhân thanh tràng, ai biết hoàng hậu bên người có bao nhiêu người là thân tại Tào Doanh tâm tại Hán đâu. Nàng có thể nghĩ đến, hoàng hậu cùng tướng phu nhân tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, hai người liếc nhau, tâm đều có sở hoài nghi. nhưng hoài nghi không phải quan trọng nhất chính là ngăn chặn, độc đã dài đến 5 năm lâu, hiện tại việc cấp bách, trừ bỏ truy cứu phía sau màn độc thủ, càng gấp gáp chính là, như thế nào mới có thể chữa khỏi nguyên nhân. Nghĩ đến đây, tướng phu nhân một đôi mắt đã ở Liễu Úy thân xoay không dưới 4-5 lần. Liễu Úy tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, liền trước nói, tại hạ chắc chắn kiệt lực. Rốt cuộc là Vân Tịch cô cô, ra loại sự tình này, y giả nhân tâm, nàng đều cắm một chân. Tự nhiên không có khả năng hiện tại khoanh tay đứng nhìn, vẫn là câu nói kia, có được cứu trợ. Tuy nói phiền toái chút, nhưng còn không đến bệnh. Nan y nông nỗi, luôn có cơ hội. Tướng phu nhân quả thực nhẹ nhàng thở ra, mắt lộ ra cảm kích chi sắc, lại vì chính mình phía trước coi khinh, mà cảm thấy xá nhiên, ôn tồn nói, nhìn ta người này, còn chưa thỉnh giáo, cô nương phương danh. Liễu Úy cười nói, tại hạ họ Liễu, tên một chữ một cái úy tự, bất quá tại hạ xưa nay ái nam cha. Nếu là có thể, còn thỉnh phu nhân chớ có nói thẳng tại hạ nữ tử thân phận, rốt cuộc này một thân nam cha, lại miệng xưng nữ tử, luôn là có chút quái dị. Tướng phu nhân nghe, đang muốn theo bản năng ứng thừa, rồi lại đột nhiên một đốn, nâng lên mắt tới, Liễu Úy. Liễu Úy gật đầu, cho rằng tướng phu nhân không biết là nào hai chữ, liền nói, Dương Liễu Liễu, xanh thẳm úy. Tướng phu nhân mày lập tức ninh lên, thần sắc có chút quái dị. Một bên hoàng hậu ở đột nhiên biết được có người ẩn núp ở chính mình bên người, đối chính mình hạ độc 5 năm lâu sau, đầu tiên là trầm tư bài tra bên người thân cận người, rồi sau đó không có manh mối, lại nghe vị cô nương này hoặc có thể cứu chữa trị chính mình biện pháp, tâm tự hỉ, độc mang đến tức giận, cũng tùy theo thư yên ổn chút, nàng điều chỉnh tâm tình, đối Liễu Úy cười nói, tên cực kỳ dễ nghe, nếu là có thể thành người một nhà, càng tốt. Liễu Úy chỉ cười không nói, nàng cùng Vân Tịch là hoàn toàn tám gậy tre đánh không đến một khối, ở trong mắt nàng, Vân Tịch là cái tiểu hài tử. Liễu Úy ở Thanh Hoàng Điện ngẩn ngơ là hai cái canh giờ, buồn. Còn nói đi sớm về sớm, nhưng Hoàng hậu tình huống nàng tưởng tượng càng phức tạp, vì vậy vội tơi vội đi, lăng là vội đến chưa qua đi. Cơm trưa khi, Hoàng hậu chính là đem Liễu Úy tay bút rút ra, ngữ khí còn tính nhẹ nhàng nói, đều 5 năm lâu, còn để ý này một lát sao, làm khó ngươi vội như vậy lâu, nên là hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tới, bồi bổn cung dùng bữa. Liễu Úy bị kéo đến ngoại điện, bàn đã dọn xong món ngon, tướng phu nhân cũng ở nơi đó, thấy Liễu Úy lại đây, liền làm nàng ngồi ở hoàng hậu bên cạnh. Liễu Úy thân phận không phải đại phu, nàng là làm hoàng hậu nhà mẹ đẻ thân hữu mà đến, đã chịu tự nhiên cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người đãi ngộ. Hoàng hậu đối Liễu Úy săn sóc là bãi ở bên ngoài. Liễu Úy không biết hoàng hậu đây là cố ý làm cấp bên người cái đinh xem, vẫn là có cái gì ý khác. Tóm lại, này cơm thiện, nàng dùng rất khá. Đồ ăn sắc lành miệng, không khí hợp, ngẫu nhiên hoàng hậu còn sẽ nói điểm chính mình khi còn nhỏ học ý khi. Thú sự, cùng Liễu Úy rất là hợp nhau. Nhưng thật ra tướng phu nhân, từ Liễu Úy nói ra chính mình tên húy sau, liền vẫn luôn trầm mặc. Dùng bữa vận may phân vừa lúc, tướng phu nhân lại cũng không có cắm miệng. Liễu Úy không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được tướng phu nhân đối chính mình cảm xúc, nhưng đối phương nếu không đề cập tới, nàng liền tinh xem này biến, không có dẫn đầu nhiều cái này miệng. Cơm trưa sau, hoàng hậu tiến điện thay quần áo, ngoại điện chỉ có Liễu Úy cùng tướng phu nhân hai người. Liễu Úy như vậy nhìn nàng, tướng phu nhân do dự một chút, vẫn là hỏi, ngươi nhưng nhận biết Liễu Nguyệt. Liễu Úy là như thế nào cũng không nghĩ tới, tại đây vị tướng phu nhân khẩu sẽ nghe được Liễu Nguyệt tên. Nước trong trấn trải qua làm người không vui, Liễu Nguyệt đánh chính mình danh nghĩa cùng người tằng tịu với nhau sự, làm nàng chán ghét đến nay, càng tức giận đến dung lăng suýt nữa đau hạ sát thủ. Hiện giờ lại nghe người này tên, Liễu Úy trong lòng phản cảm, mặt nguyên bản mang theo cười thoáng chốc biến mất đến sạch sẽ. Nàng biểu tình biến hóa, tướng phu nhân xem đến rõ ràng, nàng truy vấn nói, như thế nào, các ngươi không phải tỉ muội sao? Liễu Úy ngữ khí lạnh lẽo thấm người, nguyên lai phu nhân là minh bạch người, quái nói ngài nghe được tên của ta như thế kinh ngạc, như thế nào, Liễu Nguyệt dùng tên của ta giả danh lừa bịp việc, ngài là cảm kích người. Tướng phu nhân cẩn thận nói, ngươi một âm dương quái khí, ta đảo lấy không chuẩn, các ngươi quan hệ, rốt cuộc là tốt là xấu. Quan hệ, Liễu Úy chừng mắt đảo qua, ta cùng với nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Tướng phu nhân trong lòng suy nghĩ, nghiền ngẫm một lát, lại hỏi, nếu ta nói, nàng chết đã đến nơi, ngươi nhưng nguyện vì nàng cầu tình. Liễu Úy dừng một chút, mày hơi ninh, rồi sau đó tựa nghĩ đến cái gì, thử hỏi, Châu Thư là ngài phủ nha hoàn. Tướng phu nhân cười, ngươi còn nhận được Châu Thư. Thanh Phong Trấn, gặp mặt một lần. Tướng phu nhân cũng không che giấu, nói thẳng nói, ngươi tưởng không sai, Châu Thư là ta người bên cạnh, Liễu Nguyệt tên này, ta cũng là này hai ngày mới biết được, trước kia nàng nói bản thân kêu Liễu Úy, theo tướng ra sau, hồ ly tinh dường như ở ta trước mặt chướng mắt, ta không biết các ngươi hay không thật là tỉ muội, quan hệ lại thân không thân cận, nhưng ta từ tục tiễu nói ở phía trước, nàng đã là tướng gia nữ nhân, đó là chúng ta tướng phủ người, nàng mệnh đến ta định đoạt. Liễu cô nương, ngươi cứu nương nương, ta kính ngươi ân tình này, nhưng ngươi nếu tưởng cắm tay ta tướng phủ ra sự, cũng đừng trách ta không buông tha người. Liễu Úy nghe minh bạch, cười nhạo lên, như thế nào, phu nhân muốn thu thập Liễu Nguyệt, sợ ta cứu nàng. Tướng phu nhân sắc mặt lạnh băng, dưỡng hổ vì hoạn, kia tiện nhân, ta chung quy là sẽ không lưu, vô luận người khác nói cái gì. Liễu Úy quay đầu đi đi, lại phong khinh. Vân Đạm nói, mọi người chung có mọi người tạo hóa, nàng chính mình tuyển lộ, nên chính mình đi, đi được hảo, đi không tốt, đều là chính mình sự, ta cùng với nàng không có quan hệ, nàng sống hay chết, ta cũng sẽ không cắm tay, phu nhân cùng nàng tư nhân ân oán, ta càng không có hứng thú biết, tóm lại, thỉnh cầu phu nhân, về sau không cần ở trước mặt ta để nàng. Vân tưởng đi theo nàng đại sư nương nhị sư nương đuổi tiến cung khi, nhìn đến chính là Thanh Hoàng Điện nội hòa, thuận vui vẻ một màn, nói khai chính mình cùng Liễu Nguyệt ân oán, tướng phu nhân tâm lại vô thấp thỏm, lại tư cập Liễu Úy ở tương lai rất dài một đoạn thời gian, hẳn là đều sẽ tiến cung vì Hoàng hậu chữa bệnh, nàng liền không tự chủ đối Liễu Úy kỳ hảo. Hoàng hậu là không biết hai vị này ở chính mình thay quần áo công phu, còn từng có một phen nói chuyện, nàng ngay từ đầu rất thích Liễu Úy, không riêng bởi vì Liễu Úy là Vân Tịch bằng hữu, còn bởi vì đối phương thế chính mình khám ra chứng bệnh. Nói thực ra, hạ độc này hạng nhất, nàng là nghĩ tới, êm đẹp người, như thế nào không thể hiểu được bệnh nặng lên, nhưng cái gì hạt đỉnh hồng, đoạn trường thảo, cây trúc đào, tóm lại có thể kêu đến ra tên gọi nhưng chế độc dược, Vân gia đều tra kiểm một lần, lại không thu hoạch được gì. Thủy ngân độc, cửa hông không nói, còn không dễ tìm kiếm, hoàng hậu là thật sự hoàn toàn không nghĩ tới. Chữa bệnh không phải một sớm một chiều sự, hiện tại cũng biết hiểu. Độc nguyên, loại này trong lòng tốt xấu có cái đế cảm giác, làm hoàng hậu kiên định chút, mà này đó, đều là Liễu Úy mang cho nàng. Bỏ qua một bên bị hạ độc giận dữ, hoàng hậu là cái thưởng phạt phân minh người, đối mặt vì chính mình đoạn chứng ân nhân, nàng đều có một phen đối xử tử tế. Tần thị rất ngoài ý muốn hoàng hậu đối Liễu Úy yêu thích, kỳ thật Vân gia vài vị phu nhân đều rất thích Liễu Úy, y thuật tinh vi, có thể võ, lại là kỳ lão sư ngoại tôn nữ, trong nhà kia. Mấy cái ném mặt mũi nam nhân đánh cuộc hờn dỗi, các nàng mặc kệ, dù sao nữ nhân nên giúp đỡ nữ nhân, các nàng thích này loại không nam nhân kém, bản thân có thể đỉnh nửa bầu trời nữ nhân. Tới Thanh Hoàng Điện trước, Tần thị ứng thị là ôm cấp Liễu Úy căng bãi tâm tư tới, cũng là sợ Liễu Úy tuổi trẻ, dù sao cũng là hậu sinh, nếu đoạn không ra hoàng hậu chứng, sẽ làm trong cung người xem thường đi. Đã tới sau, các nàng phát hiện hoàng hậu thế nhưng như thế quan tâm Liễu Úy. Tướng phu nhân chi khai hạ nhân, đem tình huống nói một lần. Tần thị nghe xong, lập tức ninh mi, thủy ngân độc. Hoàng hậu nặng nề gật đầu, lại chỉ nội điện nơi nơi trang sức, là nhìn ta người này tì tính mềm, khi dễ đến cùng, tẩu tẩu yên tâm, ta cũng không phải hảo đắn đo. Tần thị tự nhiên tin tưởng hoàng hậu thủ đoạn, nếu thật là cái nhân từ nương tay, cũng dưỡng không ra tướng phu nhân như vậy lợi hại người, đặc biệt là Vân thị sau lại phát tích, thành tướng phủ chính phu nhân, lại còn đuổi theo đối hoàng hậu tận trung cương vị công tác, đủ có thể nhìn ra, hoàng hậu cũng tuyệt phi thiện cha. Rốt cuộc là chính mình ni cô, là chính mình xem đại, Tần thị tự nhiên ngóng trông hoàng hậu hảo, nhưng lại lo lắng lên, tân quý phi hiện giờ đang lúc thánh sủng, hoàng đối nương nương có tình không giả, nhưng hắn là vua của một nước, các ngươi tình, nhưng cũng đủ hắn vì ngươi, đắc tội tân thị một nhà. Tân thị phụ thân nãi đương triều tả thừa. Này huynh vì phụ quốc đại tướng quân, một nhà công huân không cạn, lại là nguyên lão, đối tân quý phi ân sủng, cũng là đối tả thừa kỳ hảo. Từ khi kỳ thái phó về hưu sau, này tiên yến quốc triều đình, liền chỉ còn tả thừa một vị nguyên lão. Mặc kệ tả thừa tay thực quyền như thế nào, tóm lại lời hắn nói, ở đủ loại quan lại tâm, là có không nhỏ phân lượng. Hoàng hậu ánh mắt lóe lóe, nhìn một phòng cũng không phải người ngoài, đảo không cần thiết che giấu, tân quý phi dám chiều ta xuống tay, tất là sau lưng có điều dựa vào, ta tuy không muốn chiều phương diện này tưởng, nhưng tân quý phi tiến cung 12 năm, vì sao cố tình 5 năm trước mới động thủ? Tần thị ngẩn người, vừa nói đến 5 năm trước, nàng trước hết nghĩ đến chính là hoàng đại thọ, hoàng hậu bệnh, cũng là ở chủ bị hiến vũ khi đột bệnh tật phát. Mà hoàng đại thọ trước, tân quý phi mới vừa hoài đệ nhị thai. Tân quý phi đệ nhất thai là cái công chúa, đệ nhị thai, như cũ là cái công chúa. Nhưng 5 năm trước hài tử còn không có sinh, thử nghĩ một chút, nếu là lúc ấy hoàng hậu khởi không tới, tân quý phi đệ nhị thai lại sinh hạ cái hoàng tử, kia này hậu cung quyền to, chẳng lẽ không phải đều rơi xuống nàng tay? Chính là, như hoàng hậu nói, tân quý phi vào cung 12 năm, nếu có đi qua giới hạn chi tâm, đệ nhất thai khi nên đối phó hoàng hậu, vì sao phải kéo dài tới đệ nhị thai? Kia duy nhất giải thích là, đệ nhị thai khi có người cùng nàng nói qua cái gì? Hoặc là cho nàng ám chỉ, hoặc là cho nàng hy vọng. Mà người này, lớn nhất khả năng là nàng bên gối người. Tần thị không rét mà run, nắm hoàng hậu tay, gắt gao nắm. Tần thị vào cửa sớm, tần gia cùng vân gia lại là thế giao, tần thị gả cho nhà mình lão gia khi, hoàng hậu vẫn là cái tiểu nha đầu, cả ngày truy ở tẩu tẩu mặt sau muốn đường ăn. Tuy nói sau lại một sớm vì hoàng, thành thiên hạ chi mẫu, nhưng ở hoàng hậu tâm, trưởng tẩu như mẹ, nàng đối tần thị vị này đại tẩu, trước, sau có không bỏ xuống được tình nghĩa. Thấy tần thị lo lắng, hoàng hậu lại nở nụ cười. Trái lại trấn an nói, hoàng cung vốn không phải hảo ngốc địa phương, lúc trước huynh tẩu từng hỏi qua ta, hay không thiệt tình nguyện gả, ta đã nói nguyện, kia làm tốt nhất hư chuẩn bị, tẩu tẩu không cần lo lắng, ta đều có chủ trương. Tần thị thở sâu, biết được ni cô là có chủ ý người, liền không hề nói cái gì, chỉ là tâm vẫn là thổn thức, nhìn như vậy thương ngươi, nào tưởng được đến. Lại, hoàng gia thiệt tình bổn hư hư thật thật, trước kia ta liền nhìn không thấu hắn, hiện tại, càng là không hiểu, bất quá cũng hảo, phu thê nhiều năm, qua ngay từ đầu nùng tình mật ý, hiện tại, là thật biết hắn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta, ta cũng có thể tinh xem này biến, chấn định tự nhiên. Tần thị nghe nàng nói như vậy, vốn dĩ thả một nửa tâm, lại nhắc lên, phu thê nháo đến này bước đồng ruộng, nên là nhiều bi ai a. Nhưng nàng lại nói cái gì tinh xem này biến, chấn định tự nhiên, này nên là sớm đem trái tim băng giá thấu đi. Tần thị lo lắng sốt ruột, mệt đến hoàng hậu lại là một hồi trấn an, ứng thị cũng ở bên cạnh khuyên. Vân tưởng làm vãn bối, không nói gì lập trường, liền lặng lẽ vòng đến liễu úy sau lưng, kéo kéo nàng quần áo, cẩn thận hỏi, úy tỷ tỷ, nương nương bệnh, ngươi thật sự có thể trị? Dù sao cũng là chính mình thân cô cô, Vân tưởng tuy mặt không đề cập tới, nhưng không đại biểu nàng không lo lắng. Liễu úy nghe vậy, cũng đè thấp thanh âm hồi nàng, chị là khẳng định có thể trị, cụ thể ta còn phải trở về cùng ngươi vài vị sư phụ thương lượng, hoàng hậu bệnh bọn họ rõ ràng hơn. Vân tưởng tâm thả xuống dưới, có thể trị hảo. rồi sau đó lại mục lộ ảm đạm, vì cái gì Dượng muốn đả thương hại cô đâu, bọn họ không phải bởi vì yêu nhau mới thành thân sao? Lúc này nàng nhắc tới thân nhân xưng hô, có thể thấy được tâm thổn thức. Khó được, hoàng cùng hoàng hậu này đoạn tình, lúc trước là lưỡng tình tương duyệt, đều không phải là thuần túy chính trị hôn nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hai người mới có thể cầm tay nhiều năm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cho đến ngày nay, thế nhưng sẽ đột nhiên sinh biến. Liễu úy chưa thấy qua hoàng, cũng chưa thấy qua tân quý phi. Ở nàng xem ra, nam nhân tình sẽ biến, đây là hết sức bình thường sự. Nhưng thay lòng đổi ra cùng thương tổn, lại hoàn toàn bất đồng, không thấy được nói vô pháp yêu nhau, một hai phải đem đối. Phương chí chư tử địa, ở liễu úy tới xem, nếu nói kia tân quý phi cấp hoàng thổi gối đầu phong, làm hoàng vì nàng mà đi đối phó hoàng hậu, này còn miễn cưỡng so có la dích. Nhưng nếu nói ngay từ đầu là hoàng làm chủ, kia liễu úy không hiểu, mục đích là cái gì? Vân gia nhân tiến cung không phải đại sự. Từ hoàng hậu bệnh nặng một hồi sau, vân gia nhân thi thoảng liền sẽ tiến cung tái khám, có khi tới là vài vị lão gia, có khi tới là vài vị phu nhân, này tới nhiều nhất, đó là tần thị cùng ứng thị, nhưng nói đến cùng cũng là hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, chạng vạng phía trước, hoàng thế nhưng chịu không, riêng tới một chuyến, thấy tần thị, hoàng miệng lưỡi thật là ôn hòa, đêm qua lại nói không khỏe, chấm đến xem. Là sắc mặt không tốt, vừa lúc gặp hôm nay các ngươi đến, liền nhiều cho nàng nhìn xem, làm nàng tốt xấu ngủ cái an ổn giấc. Bởi vì hoài nghi thủy ngân độc một chuyện cùng hoàng có quan hệ, tần thị biểu tình cũng không tốt, càng không nghĩ đáp lại, nhưng đối phương là vua của một nước, thêm chi hiện tại vô chứng vô theo, cái gì cũng vô pháp nói toạc, ứng thị liền thọc thọc tần thị cánh tay, làm nàng không cần hỉ nộ với sắc. Không duyên cớ làm hoàng hậu khó xử, tần thị lúc này mới thở sâu, miễn cưỡng nói, khai chút an thần đi, ngủ trước nửa canh giờ uống. Hoàng liền nói, kia làm phiền. Tần thị liếc hắn một cái, hoàng nếu thật nhớ mong anh nhi, liền mặc làm nàng thương tâm. Vân tưởng ở biên nghe được dùng mình. Tính bối phận chướng một đoạn, nhưng hoàng là hoàng, đại bá mẫu há mồm giáo huấn hoàng, còn không được làm tức giận mặt rồng. Ứng thị cũng ngay ngắn sắc mặt, đoạt ở hoàng mở miệng trước vội nói, canh giờ cũng không còn sớm, không bằng, đi về trước đi. Hoàng lại trong lòng nghĩ tới cái gì, dương giọng gọi, người tới, đưa hai vị phu nhân. Ngoài cửa thực nhanh có cung nữ theo tiếng, hoàng vưu trọng nhìn mắt tần thị, rồi sau đó đảo qua ứng thị, xoay người sang chỗ khác, vào nội điện. Tướng phu nhân đang cùng hoàng hậu nói chuyện. Bên cạnh còn có liễu úy, liễu úy một thân nam trang, nhìn đặc biệt chói mắt, hoàng thần sắc ngẩn ra, rồi sau đó ập vào trước mặt sắc bén chi khí, thẳng chiều liễu úy. Liễu úy vốn dĩ phải đi, lại nghe nói hoàng hậu đã nhiều ngày ngủ không tốt, liền ở trước khi đi riêng cấp hoàng hậu làm một châm. Phía trước nàng cũng nghe khách khí điện ở kêu hoàng giá lâm, nhưng tướng phu nhân không chút hoang mang, hoàng hậu cũng không nói một lời, hai người đều không có xuất ngoại nghênh đón ý tứ, liễu úy tiện lợi làm cái gì cũng chưa nghe được, chuyên tâm thi châm. Nhưng trước mắt hoàng tiến vào, lại ánh mắt tàn nhẫn nhìn chính mình, liễu úy cảm thấy có điểm vô tội. Tướng phu nhân liễm mi cấp hoàng thỉnh an, hoàng đối vân thị tiến cung sớm đã thấy nhiều không trách, hắn ánh mắt tự tiến sau điện, liền vẫn luôn ngưng ở đứng hoàng hậu bên cạnh người bạch diện thanh niên thân, kia đôi mắt cùng trộn lẫn độc. Dường như, nếu không có liễu úy định lực kinh người, muốn đổi cá nhân tới, sợ là đã bị này cửu ngũ uy áp, sợ tới mức quỳ xuống đất không dậy nổi. Bất quá tuy là như thế, vua của một nước đều đứng ở trước mắt, cũng không có đương không phát hiện đạo lý. Liễu úy cũng thỉnh an. Hoàng nhìn liễu úy, sắc mặt xanh mét, hỏi hoàng hậu, vị này chính là... Hoàng hậu xoa xoa chính mình bởi vì thi châm mà bị bắt loạn búi tóc, cười nhạt nói, liễu cô nương là tịch nhi bằng hữu, thần thiếp. Mấy ngày trước đây không phải cùng hoàng đề qua, tịch nhi tin nói, muốn mang vị bằng hữu hồi kinh, tới cấp thần thiếp nhìn một cái này lão mau bệnh. Cô nương, nhạy bén bắt giữ đến này một trọng điểm, hoàng lại hạ đánh giá khởi liễu úy, này vừa thấy, quả thực nhẹ nhàng thở ra, gật đầu nói, tịch nhi có tâm. Hoàng hậu cũng cười cười, nói, liễu cô nương y thuật tinh vi, nói thần thiếp này bệnh, có thể trị. Hoàng một đốn, vội trước nắm lấy hoàng hậu tay, ngữ khí kích động. Thật sự, hoàng hậu nhìn hắn đôi mắt, tâm không biết nghĩ cái gì, lại thiên mắt đi nhìn liễu úy, liễu cô nương nói ở quê hương gặp qua thần thiếp loại này chứng bệnh, có dấu vết để lại, liền có thể trị, hoàng, ngài có thể yên tâm. Hoàng cười ha hả, liền nói ba cái hảo. Vân thị ở bên nhìn, mặt là một chút cười đều nghẹn không ra, quang ngẫm lại hoàng đối hoàng hậu làm những cái đó sự, lại xem hắn hiện tại nghiêm trang làm bộ làm tịch, nàng là tâm đều hàn thấu. Hoàng riêng hỏi liễu úy một ít hoàng hậu chứng bệnh, liễu úy tự nhiên không có khả năng nói, chỉ nhặt chút không quan trọng, thêm chi đem nguyên nhân thoái thác đến khó tạp chứng, hoàng quả thực không lại tế hỏi, chỉ cảm thán, nguyên là như vậy thiên bệnh pháp, quái nói trong kinh lăng là tìm không thấy một người có thể trị hảo. Kỳ thật hoàng hậu này bệnh, liễu úy ngay từ đầu cũng không thấy ra tới, nàng hoài nghi là thận suy kiệt, nói vậy mặt khác đại phu cũng nhìn ra là thận suy kiệt, nhưng ở đổi thận giải phẫu không tồn tại cổ đại, loại này chứng bệnh, căn bản không đến trị, duy nhất có thể làm cũng là giống vân gia như vậy, chậm rãi ôn dưỡng, lấy đồ khác tưởng hắn pháp. Liễu úy là bởi vì học quá Tây y, mới suy một ra ba từ thận suy kiệt kéo dài tới rồi bệnh biến chứng khả năng tính, bởi vậy kiểm chứng ra đầu sỏ gây tội vì thủy ngân độc, mặt khác đại phu không thể tưởng được, không chứng minh bọn họ học nghệ không tinh, đơn giản là y Tây y, cách núi, sông biển rộng, không có người có thể ở không thầy dạy cũng hiểu dưới tình huống, đem hai môn học vẫn nhớ kỹ trong lòng, liễu úy cũng không có khả năng. Giống hoàng hậu bệnh, từ y tới xem, đích xác không hảo trị, vân gia nhân cùng thái y viện lão thái y nhóm cũng chưa nói sai, mà liễu úy có thể trị, là bởi vì nàng chế định trị liệu phương pháp, bao dung tẩy thận chờ yêu cầu công cụ mới có thể hoàn thành tây y liệu pháp, này không đại biểu nàng có bao nhiêu bản lĩnh, đơn giản là nàng biết đến nhiều điểm mà thôi. Từ xưa đến nay, y học càng thêm hưng thịnh, đúng là bởi vì này đó chịu với nghiên cứu đại phu nhóm không ngừng ở nỗ lực. Liễu úy là thực có sẵn quả, nếu vĩ đại, nàng không bằng cổ đại đại phu nhóm ở hữu hạn điều kiện hạ, như cũ có thể đem người chữa khỏi như vậy vĩ đại. Liễu úy đối chính mình y thuật có tin tưởng, đối tơi dò hỏi nàng người cũng tận lực biết gì nói hết, nàng không phải thích lên mặt dạy đời, nàng chỉ là hy vọng, từ nàng nơi này học được đồ vật người, tương lai cũng có thể học đi đôi với hành, lệnh càng nhiều bệnh tật người bệnh được lợi. Y học phát triển, không rời đi thực nghiệm cùng khai quật, càng không rời đi nhân tài, nàng không có khả năng lấy sức của một người, làm hoa y học trước tiên mấy trăm năm, nàng chỉ là tận lực ở làm chính mình có thể làm được sự, hy vọng bất luận ở năm nào gì đại, bởi vì một ít tiểu bệnh tiểu tai mà chết cố người, có thể thiếu một ít, lại thiếu một ít, huống hồ. Khởi chữa bệnh, liễu úy càng thích chính là mổ thi. Đối người sống mà nói, bị bệnh còn có cơ hội chữa khỏi. Đối người chết mà nói, bị oan uổng, kia mới thật là hoàng tuyển thiên đình. Kiếp này kiếp sau, lại vô sửa lại án xử sai là lúc. Thử nghĩ một chút, loại này ủy khuất, cũng không phải là lớn nhất sao. Canh giờ đã không còn sớm, liễu úy cấp hoàng hậu lấy châm. Bên ngoài ứng thị cũng thúc giục, đoàn người rời đi khi tướng phu nhân cũng là một đạo đi, nàng đi lên, lại còn cố ý nhìn nhiều hoàng liếc mắt một cái, nhỏ giọng đối hoàng hậu nói, ta ngày mai lại đến. Hoàng hậu đối nàng gật đầu, mắt thấy người đều rời đi sau, nàng mới đứng lên, đứng ở hoàng trước mặt, hỏi, hoàng tối nay cần phải ngủ lại. Hoàng tâm tình đại duyệt, nói, tự nhiên lưu lại. Hoàng hậu phân không rõ hắn hiện tại vui sướng có phải hay không thật sự, giống nàng phân không rõ mới vừa rồi thấy liễu úy một thân nam trang, hắn ghen tuông có phải hay không thật sự giống nhau. Nàng chỉ cười cười, còn cô ý oán trách, không sợ tân quý phi không vui, qua mấy ngày, chính là tiểu công chúa sinh nhật. Hoàng nghĩ tới tần thị phía trước nói, nghĩ đến hắn nhiều ngày ngủ lại tân quý phi chỗ, là làm hoàng hậu thương tâm, liền nói, chấm tưởng ngủ lại ngươi nơi này, ngươi còn muốn đem chấm đuổi đi đi không thành. Hoàng hậu cười rộ lên, vi bạch gương mặt, bởi vì này một mạt ý cười, mang theo hồng nhuận. Hoàng xem đến trong lòng khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng đem nàng ôm chặt, thấp giọng nói, ở chấm tâm, ngươi mới là quan trọng nhất. Hoàng hậu cứ việc nghe, lại sớm không giống vài thập niên trước tiểu nha đầu như vậy, nhân hắn một câu lời ngon tiếng ngọt, cao hứng đến nhảy hà nhảy. Thời gian có thể thay đổi bất luận cái gì sự, đặc biệt là tình. Đêm đó trở lại vân phủ, Tần thị liền cùng đại lão ra bế nói chuyện một phen, mở chính mình ra người chính mình đau lòng. Hoàng hậu ở cung tình cảnh là trí thiện vân gia nhân vô pháp tưởng tượng, đều nói thiên tử vô tình, nhưng nhân trước có trước liệt, vân gia cô nương gả vào hoàng gia cũng không có chịu qua cái gì ủy khuất. Bởi vậy vân đại lão gia bỗng nhiên nghe thế cha, thực sự giật mình không nhỏ. Xưa nay làm đại gia trưởng Tần thị khó được đỏ đôi mắt, nhiều năm cảm tình, vẫn là vua của một nước, như thế nào có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Này 5 năm anh nhi ăn nhiều ít khổ, nguyên lai tất cả đều là bái hắn ban tặng, nhưng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn hận không thể đem anh nhi diệt trừ cho sảng khoái, kia chính là hắn vợ cả, vì hắn sinh vài cái hài tử a. Đại lão ra xem thê tử khóc đến thương tâm, lại không biết như thế nào trấn an, chỉ có thể nói, ngày mai ta tiến cung một chuyến, hảo hảo hỏi một chút anh nhi. Ngươi tưởng như thế nào hỏi? Hỏi rõ, không phải hướng nàng miệng vết thương giải muối sao? Đại lão ra vô thê tử bối, kia cũng không thể cái gì đều không hỏi, tổng muốn tìm cái nhân quả. Tần thị che lại đôi mắt, việc cấp bách cái này vẫn là thứ yếu, trước đem anh nhi chữa khỏi mới là chính sự. Nàng tuổi cũng không nhỏ, ta sợ lúc sau chữa bệnh cái kia tội, nàng chịu không nổi, trở về lộ liễu cô nương đều cùng ta nói, muốn trị này bệnh, đến hiện làm rất nhiều công cụ, còn phải dùng cái ống cắm tiến anh nhi trong cổ họng, cho nàng uy dược, lại làm nàng nôn, tóm lại, nghe xong tra tấn người. Đại lão ra ngẩn người, vội ân xuống thê tử hỏi, ngươi tinh tế nói với ta nói, nếu thật muốn tẩy thật, hoàng hậu tất nhiên sẽ tao tội lớn, tẩy thận lại xưng huyết dịch thẩm tách. Từ lý luận tới nói, là đem nhân thể nội bệnh tính huyết dịch tiến hành lọc trị liệu, muốn hoàn toàn tây y tẩy thận, liệu ý là không có khả năng làm được. Nhưng cái đó tinh vi dụng cụ không phải hiện tại chế tạo khoa học kỹ thuật có thể thực hiện, tây y tẩy thận ở cổ đại thực hiện suất là linh, bởi vậy liệu ý muốn chọn dùng, đó là y tẩy thận, ở mất đi dụng cụ hiệp trợ sau, y tẩy thận liền có vẻ nguyên thủy đến nhiều, mà liễu úy phải làm, là nước tiểu bài pháp, kỹ càng tỉ mỉ lại nói tiếp tốn thời gian cố sức, đơn giản mà nói, đó là thông qua nước tiểu dịch bài độc, lấy dược vì nguyên, thông qua rót, thua, chờ nhiều loại phương thức, đem dược doanh gia tăng đến bệnh hoạn trong cơ thể, lại thông qua bình thường hoặc phi bình thường giải quyết, tiến hành cọ rửa thức huyết màng rửa sạch. Như vậy phương thức, một lần hai lần khẳng định là không có hiệu quả, bởi vậy liễu úy trước tiên nói, một cái đợt trị liệu là nửa tháng, này nửa tháng, cơ hồ cách một ngày, muốn tới như vậy một lần, nửa tháng sau, coi tình huống, chế định mặt sau đợt trị liệu. Loại này trị liệu phương pháp, đừng nói Tần thị, là đại lão gia cũng lần đầu tiên nghe, hắn do dự một chút, nhấc chân đi ra ngoài. Tần thị giữ chặt hắn, đều chậm, sáng mai hỏi lại đi. Biết phu chi bằng thê, nghe được như vậy quái đản chữa bệnh pháp, đại lão gia tất nhiên hy vọng trước tiên cùng liễu cô nương giáp mặt hỏi thanh, rốt cuộc kia chính là hắn thân muội muội, nhưng hiện tại trời đã tối rồi, nhân ra liễu cô nương vội một ngày, tất nhiên cũng ngủ, không đến như vậy môn quấy dày. Đại lão gia dừng một chút, miễn cưỡng nghe xong thê tử nói, nhưng tâm lý treo một sự kiện, hắn cũng ngủ không tốt, một đêm đều ở trằn trọc. Ngày thứ hai thiên sáng ngời, liễu úy còn ở rửa mặt, nghe được bên ngoài tiểu lê ở kêu, ba ba nhóm sớm hảo. Liễu úy rửa sạch khuôn mặt, ra cửa vừa thấy, liền nhìn đến trong viện 4 người. Vân gia 4 vị lão gia đều tới hôm qua trở lại vân phủ thật sự quá muộn, thêm chi trừ bỏ ngày thứ nhất nghênh đón bọn họ đến phóng, vân gia vài vị lão gia mới trở lại chủ trạch ở một đêm. Ngày hôm sau bọn họ liền dọn về từng người ra, Liễu Úy Tính muốn cùng bọn họ nói hoàng hậu bệnh tình, cũng không có khả năng Hắc Thiên đuổi tới nhân gia trong nhà đi nói rõ. Bởi vậy, Tần thị cùng Ứng thị liền làm nàng chớ có buôn ba, các nàng trở về sẽ tự có một phen công đạo. Liễu Úy nghĩ thầm như thế, cũng không vội sống. Nào biết, hiện tại thiên sáng ngời, người vài vị trực tiếp tìm môn. Liễu Úy cũng không bán cái nút, đem hôm qua chẩn bệnh kết quả giáp mặt cùng vài vị nói. Mấy người nghe xong, tứ lão gia nhất lòng đầy căm phẫn, như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm đâu. Lúc trước cầu thú thời điểm, cái gì lời hay đều nói được xuất khẩu, nhưng hiện tại, hận không thể đem mạng người đều phải đi. Nếu không có hắn là hoàng đế, ta phi tấu hắn một đốn không thể. Tấu thì lại thế nào? Nhị lão gia lạnh như băng liếc lại đây, năm đó ta không đồng ý, trong nhà như vậy cái cô nương, một hai phải gả vào hoàng gia đi chịu khổ bị tội, gần vua như gần cọp nghe qua không có. Tam lão gia đè đè nhị lão gia bả vai, thở dài, hiện tại không phải lôi chuyện cũ thời điểm, năm đó cũng là bọn họ đôi bên tình nguyện, trong nhà mới đồng ý, người nọ lại là lão gia tử nhìn lớn lên, cùng anh nhi lại tính thanh mai trúc mã, ai biết hiện tại biến thành như vậy. Nói đến nơi đây, tứ lão gia đột nhiên nhìn về phía đại lão gia, ban đầu không phải định muốn đem Sở Sở gả cho nhị hoàng tử sao? Đại ca, ngươi chỉ sợ đến nghĩ lại. Tam lão gia chừng hắn liếc mắt một cái, nói cái gì mê sảng, nhị hoàng tử có thể giống nhau sao? Đó là anh nhi nhi tử, vẫn là đại ca đồ đệ. Tứ lão gia bĩu môi, cũng là kia nhân cha nhi tử, cũng đi theo kia nhân cha học đạo trị quốc, ai biết hắn giống ai, ta xem ổn thỏa điểm, vẫn là đừng cùng hoàng gia lại kết thân, miễn cho quay đầu lại gặp đại ương. Thật lại nói tiếp, hoàng không phải cũng là gì cô nãi nãi nhi tử, lúc trước nếu không phải xem ở cái này phân, cha cũng không thể đem nữ nhi duy nhất gả qua đi, không phải gì cô nãi nãi ở gian tác hợp sao? Tứ lão gia khẩu vị này gì cô nãi nãi, đó là hoàng mẹ đẻ, qua cô thái hậu. Hoàng hậu là thái hậu mất trước tự mình tuyển con dâu phụ, lúc ấy cũng là niệm ở thân thích một hồi, mà vân gia lại có cùng hoàng gia kết thân truyền thống, lúc này mới định ra hoàng cùng hoàng hậu hôn sự, khi đó vừa vặn hai đứa nhỏ cũng lưỡng tình tương duyệt, bọn họ là từ nhỏ một khối lớn lên, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, làm trưởng bối, tự nhiên chỉ có thành toàn phân. Ai biết năm đó một câu chuyện mọi người ca tụng, hiện tại lại sẽ như vậy xong việc. Hoàng bất nhân, này ở Tiên Yến quốc sớm không phải bí mật, đơn giản mấy năm gần đây tơi biên quan an ổn, quốc thái dân an, cũng không ra cái gì phản bội loạn, vì vậy này hoàng đế đương đến được không, cũng không ai bắt bẻ. Nhưng nếu thật nói đến trực thuộc phủ doán, gom tiền tư khố, này đó đều là hắn ngu ngốc biểu chứng, càng muốn này đó, vân tứ lão gia càng sinh khí. Hắn càng ngày càng tệ, sớm không phải năm đó người kia, hiện tại hắn có thể như vậy đối anh nhi. Tương lai ai biết hắn còn sẽ làm ra cái gì thiên lý bất dung chuyện xấu tới, ta sợ, này Tiên Yến Giang Sơn, luôn có một ngày muốn hủy ở hắn tay. Lão tứ, nói cẩn thận. Đại lão gia đột nhiên quát lớn một tiếng, tứ lão gia nói khoa trương, hắn thực sự là cho khí thảm. Nhưng lại khí cũng không thể nói này đó đại nghịch bất đạo nói, không biết, còn đương hắn có tạo phản chi tâm đâu. Tứ lão gia cũng ý thức được chính mình quá mức rồi, bĩu môi, khóe mắt nhìn về phía chính phía trước Liễu Úy. Liễu Úy cũng là xui xẻo, êm đẹp nghe vài vị lão gia oán giận một hồi đương kim thiên tử. Nàng một ngoại nhân, này đó nhà người khác việc tư nàng thật sự một chút cũng không muốn biết, đặc biệt là mắng hoàng đế. Nàng lại không phải Tiên Yến quốc bá tánh, quản nàng chuyện gì. Bất quá như vậy, đảo cũng chứng minh rồi vân gia đích xác không có đem nàng coi như người ngoài. Nếu không những lời này, làm sao dám ở nàng trước mặt giảng ra. Nghĩ đến đây, Liễu Úy trong lòng lại xẹt qua một tia ấm áp. Do dự một chút, vẫn là nói, có một chuyện, vãn bối không biết có nên nói hay không. Bốn người đều nhìn về phía Liễu Úy. Liễu Úy cũng xem bọn họ, tứ lão gia giơ tay nói, có cái gì làm hay không giảng, ngươi nói là được. Liễu Úy này liền nói, kỳ thật, hôm qua vãn bối cũng cùng hoàng từng có gặp mặt một lần, lúc ấy vãn bối một thân nam trang, hoàng mơ hồ cho rằng vãn bối là nam tử, xem vãn bối ánh mắt, rất là lẫm lệ, mẹ kế nương nói toạc vãn bối thân phận, hoàng thần sắc hơi hoãn, thái độ cũng ôn hòa không ít, nghe đến đó, tứ lão gia nói, hắn là cái bình dấm chua, khi còn nhỏ đó là, hảo chiếm chiếm đoạt lợi, đối anh nhi càng là nhìn chằm chằm vô cùng, nếu ngươi thật là cái nam tử, mặc dù là hỏi khám, gian cũng đến cách cách màn, đó là hắn định quy củ, hắn không được ngoại nam cùng anh nhi hơi có bất luận cái gì thân cận. Nói tới đây, tứ lão gia lại thổn thức, trước kia chỉ đương hắn là bá đạo, lại cũng chứng minh hắn để ý anh nhi, nhưng ai biết, vấn đề ở chỗ này. Liễu úy cắm miệng nói, tứ lão gia sửng sốt. Cái gì vấn đề? Ánh mắt. Liễu úy nói, một người ánh mắt cùng mặt bộ vi biểu tình là làm không được giả, vãn bối bất tài, học qua mấy năm phạm tội tâm lý cùng hành vi dấu vết, cho nên vãn bối có thể khẳng định, lúc ấy hoàng xem vãn bối ánh mắt, thật là cảnh giác thả có chứa địch ý, này không phải thuần túy bá chiếm tính, càng không phải lãnh địa đã chịu xâm phạm bản năng kháng cự biểu hiện, mà là một loại mang theo khiêu khích, lại mang theo đánh giá hùng tính cùng hùng tính chi gian đánh cờ. Tứ lão gia không hiểu, ngươi là nói, Liễu úy gật đầu, hùng tính, chỉ có ở chính mình để ý thư tính trước mặt, mới có khoe ra tự thân, thả khiêu khích đối thủ biểu hiện, vãn bối mạo muội nói một câu, vị kia hoàng, tựa hồ cũng không phải chư vị khẩu như vậy tuyệt tình tuyệt nghĩa, ít nhất, ở vãn bối xem ra, hắn đối hoàng hậu biểu hiện, là đựng tình cảm, cái này tình, là tình yêu tình. Buổi nói chuyện, lệnh ở đây mọi người trầm mặc xuống dưới. Qua hảo sau một lúc lâu, mới nghe tứ lão ra hỏi, chỉ là xem một cái, có thể nhìn ra hắn bổn tính. Xem người với hơi, nhân thể bản năng tứ chi cùng mặt bộ biểu hiện, là phán đoán hắn lập tức cảm xúc tốt nhất lệ buồn. Tứ lão gia vẫn là hoài nghi, ngươi thật sự nhìn ra hắn đối anh nhi là thiệt tình. Liễu úy gật gật đầu, nàng không có nói sai, cũng không phải ở vì ai che lấp, này thật là nàng nhìn đến sự thật. Tứ lão gia càng không rõ, kia hắn vì sao lại muốn. Tứ lão gia, Liễu úy đánh gãy hắn, không giấu vết thở dài, kỳ thật chúng ta cũng không có trực tiếp chứng cứ, chứng minh thương tổn hoàng hậu người là hắn, hắn hiểm nghi là lớn nhất, nhưng có hiểm nghi, không đại biểu là phạm tội, ta tưởng, chư vị còn cần cẩn thận điều tra một phen, rốt cuộc, oan uổng hắn không phương sự, nhưng thả chạy chân chính đầu sỏ gây tội, chỉ biết hãm hoàng hậu với càng bất lợi hoàn cảnh, bất quá nói tới đây, vãn bối còn có một chuyện muốn nói. Bốn người đồng thời nhìn nàng. Liễu úy nói, Giao Nhân Châu, Thanh Phong trấn Giao Nhân Châu sự kiện, ngụy chủ nghe trộm tới rồi ngọn nguồn. Chuyện là kiện lại liên lụy đến kinh thành nha môn cùng quốc tượng giám cấu kết. Liễu úy vào kinh nguyên bản tưởng điều tra việc này, hiện tại, nàng cùng Vân gia cũng coi như một cái thuyền người, tự nhiên không có khả năng lại có dấu giếm. Liễu úy đem tiền căn hậu quả nói một lần, nói thời điểm tận lực lẩn tránh một ít mẫn cảm nội dung, e sợ cho dọa đến vài vị lão nhân gia. Nhưng tuy là như thế, bốn vị lão gia nghe xong như cũ là lửa giận thiêu, tứ lão gia đều nhảy dựng lên, buồn cười, thật sự buồn cười. Nguyên lai là hắn, nguyên lai lại là hắn. Ta liền nói, hắn một cái Phật gia con cháu, vì sao cố tình vào đạo gia? Nguyên lai vốn là cái khi sư diệt tổ tà nịnh, còn dám cấu kết hậu phi, thương tổn hoàng hậu, không được. Ta muốn đi tìm hắn tính chướng. Tứ lão gia xúc động, mặt khác ba vị lão gia cũng đầu đại, tam lão gia giữ chặt hắn đệ đệ, chịu đựng hỏa nói, ngươi mạc thêm loạn, sống yên ổn chút. Tứ lão gia bực bội, ta nơi nào là thêm loạn, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tử hắn? Ngươi không nghe Liễu cô nương nói sao? Kia năm cái chính dịch vệ nói, quốc sư đáp ứng cái gì nương nương, dùng này Giao Nhân Châu có thể bảo đảm sinh ra tài đức vẹn toàn tiểu hoàng tử, cái gì nương nương, còn có thể là cái nào nương nương, khẳng định là tân quý phi, chỉ có nàng ỷ vào tân gia quyền quý xưa nay. Cùng hoàng hậu như nước với lửa, quốc sư là cùng nàng chật vật vì gian. Tứ đệ, nhị lão gia tâm cũng phiền, nhưng cũng không giống hắn tứ đệ lỗ mãng, ngươi trước ngồi xuống. tứ lão gia quật cường còn muốn nói gì, tam lão gia đã một tay đem hắn ấn xuống tới, làm hắn không được lại động. Tứ lão gia tức giận đến thẳng chụp ghế dựa tay vịn, đại lão gia lúc này lại nhìn về phía Liễu Úy, trầm khuôn mặt hỏi, giao nhân châu một chuyện, không biết Liễu cô nương còn biết được nhiều ít. Liễu Úy lý giải bọn họ thân là người huynh tâm tình, thở dài, nói, chư vị trước yên tâm, vãn bối phái hai vị bằng hữu lưu tại Thanh Phong trấn xử lý kế tiếp sự kiện, đãi bọn họ vào kinh, hết thảy sẽ có phần hiểu. Nguyên bản Liễu Úy chỉ an bài Ngụy Trụ một người lưu lại, nhưng Ngụy Trụ nháo tính tình, phát giận, lại xảo lại nháo, mà đến Liễu Úy không có biện pháp, cuối cùng chỉ có thể lại đem Trung Tự Vũ cũng để lại. Kỳ thật lưu lại Trung Tự Vũ cũng thuộc hạ sách. Rốt cuộc này hai người rắn chuột một ổ, nàng cũng sợ cởi chính mình tầm mắt, này hai người sẽ làm ra cái gì cục diện rồi dám tới. Nhưng lúc ấy bên người nàng cũng không người khác, một phen quyền lợi, nghĩ thầm cũng hai ngày, liền vẫn là để lại. Nàng cũng sợ này hai người bằng mặt không bằng lòng, sẽ nhân cơ hội chuồn mất. Bởi vậy, riêng lưu lại chân châu giám thị bọn họ. Trước mắt hai ngày chi ước chưa tới, tính tính nhật tử, Ngụy Chủ bọn họ nhanh nhất sáng ngày mai mới có thể tới kinh. Hiện tại Thanh Phong trấn còn lại là một khác phiên cảnh tượng. Ngụy Chủ ngồi ở đại phú khách điếm lầu 2, đang ở gặm lỗ chân heo, vai chính. Hắn bên cạnh, còn lại là nghiêm trang Trung Tự Vũ. Trung Tự Vũ xem không tới Ngụy Chủ thô tay thô chân, nhìn không được nói hắn, ngươi không thể thu liếm chút. Ngụy Chủ cười ra tiếng, vẻ mặt thổ người giàu có bộ dáng nói, không phải chính mình bạc, xài như thế nào đều không đau lòng, ăn chân heo, vai chính, làm. Sao vậy? Ta ăn một cái ném một cái, ai có thể lấy ta thế nào? Trung Tự Vũ nhíu mày, đứng dậy nói, ta trở về phòng. Ngụy Chủ vội gọi lại hắn, ngày mai muốn kinh, ngươi chuyện này xong xuôi sao? Trung Tự Vũ khí, ta làm. Ngụy Chủ khụ một tiếng, đem chân heo, vai chính, buông, cười ha hả, chúng ta hai anh em còn phân cái gì ngươi ta, đều là người một nhà, ngươi xem, ta bạc không phải cũng cho ngươi hoa sao, nếu không dựa Liễu Úy lưu lại 20 lượng kinh phí, chúng ta có thể ăn sung mặc sướng, xuyên kim mang bạc. Trung Tự Vũ phục, ngươi muốn nói cái gì? Cái kia lão tam. Ngụy Chủ lại sờ hồi trong chén chân heo, vai chính, cắn một ngụm, còn không tìm được. Liễu Úy đi rồi sau, Ngụy Chủ cùng Trung Tự Vũ chịu đựng xú, đi đem kia lão tam sân cấp sốc, trước đem người cấp giam giữ, sau dựa theo Liễu Úy lời nói, đem những cái đó cô nương thi thịt đều đào ra tới, ở trấn ngoại rừng cây bảo cái hố, toàn chôn, liền Lưu Hỉ nương thi thể, bọn họ đều trả lại cho Lưu gia. Vùi vào năm đó Lưu gia cấp Lưu Hỉ nương an quan trùng, bọn họ làm lặng yên không một tiếng động, chu đáo tinh tế. Chính là, ở đem Lưu Hỉ nương thi thể chôn hảo sau, hai người mới phản ứng lại đây, Lưu Hỉ nương bụng, giống như nhỏ đi nhiều. Người đều chôn hảo, hai người lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, đều không nghĩ lại mệt chết, mệt sống đem hố đào lên, bởi vậy liền ăn ý coi như cái gì cũng chưa phát sinh, nghĩ trở lại lão tam nhà ở. Đem kia lão tam xử lý, giai đại vui mừng. Nhưng một hồi đi, thế nhưng phát hiện lão tam không thấy, lại nghĩ đến Lưu Hỉ nương gầy một vòng nhi cái bụng. Hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, suy đoán tất nhiên là thừa dịp bọn họ vùi lấp mặt khác nữ tử thi thịt khi kia lão tam tỉnh lại, đào đi rồi Lưu Hỉ nương trong bụng bào cung, người cũng chạy. Lão tam không có, bào cung cũng ném. Ngụy Chủ duy nhất thu hoạch là ở lão tam gia lục tung khi tìm được rồi đối phương giấu ở ván giường phía dưới 200 lượng bạc. Bạc lại nhiều, nhiệm vụ làm tạp, trở về cũng vẫn là muốn ai phê. Ngụy Chủ không có biện pháp, mặt dày mày dạn, đem trách nhiệm đẩy đến Trung Tự Vũ thân. Trung Tự Vũ cũng là đổ tám đời mốt, bị Ngụy Chủ triền một ngày một đêm, hiện tại hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao người là chạy không có, bọn họ trời xa đất lạ, cũng không biết nên hướng nơi nào tìm, chỉ có thể trước như vậy. Ngụy Chủ gặm chân heo, vai chính, bẹp miệng, cùng Trung Tự Vũ hiểu lấy đại nghĩa, muốn ta nói, đoái công chuộc tội, là tốt nhất biện pháp, dù sao người chúng ta là tìm không thấy, kia làm điểm khác, ngươi cũng biết, cái kia Liễu Úy, là cái bà điên, hiện tại quan trọng nhân chứng vật chứng đều làm ném, đi đến kinh thành làm nàng biết được, khẳng định tấu chúng ta, ngươi xem đôi ta, ta đều một phen tuổi, cái gọi là tuổi già thể hư, thời gian không nhiều lắm, mà ngươi từ bệnh nặng một hồi sau, cũng trở nên yếu đuối mong manh, gầy trơ cả xương, hai chúng ta da thịt non mịt, đều kinh không nỡ đánh, thật nháo lên, lưu lại một thân tím tím xanh xanh, ai hầu hạ chúng ta dược sát dược, ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này. Trung Tự Vũ nghe hắn nói thầm, bực bội không thôi, vậy ngươi tưởng như thế nào đoái công chuộc tội. Ngụy chủ ngón tay chỉ phía sau, Trung Tự Vũ thuận thế hướng hắn sau lưng nhìn lại, bọn họ hiện tại ngồi ở dùng cơm khu, ngụy chủ mặt sau là phòng cho khách khu. Cái kia Liễu Nguyệt không phải có sẵn sao? Trung Tự Vũ trầm tứ lên, Liễu Nguyệt. Ngụy chủ hạ giọng, kia nữ cùng Liễu Úy không hợp, này hai ngày nàng không phải còn cùng cái kia Trương Trấn trưởng nhi tử đi được rất gần, ta nghe lén đến, bọn họ tưởng kinh, kia nữ nhân tâm cũng đủ tàn nhẫn, nghe nói nàng tưởng lấy tỉ muội danh nghĩa trạng cáo Liễu Úy thông đồng với địch bán nước. Liễu Úy không phải Tiên Yến quốc người, nàng cùng Dung Lăng đều vô Tiên Yến quốc hộ tịch thư, lai lịch không rõ, lại cố tình thân thủ bất phàm, như vậy một đôi phu phụ, đặt ở nơi nào đều nhận người đôi mắt, cái này Liễu Nguyệt, muốn mượn này cáo ngữ trạng, nói Liễu Úy một nhà là địch quốc phản bội tế, đi vào Tiên Yến, là ý đồ gây rối, càng ý đồ hành thích đế hậu, ngươi nói, phóng bọn họ vào kinh, sẽ mọc lan tràn nhiều ít chi tiết. Trung Tự Vũ nhăn lại mi tới, Thanh Vân quốc cùng Tiên Yến quốc cách xa nhau biển sâu, ngươi ta mới tới khi cũng hỏi thăm quá, Tiên Yến quốc. Người cũng không biết được biển rộng ở ngoài còn có một quốc gia tên là Thanh Vân. Nếu thật bị trạng cáo, Liễu Úy muốn biện hộ, nghĩ đến cũng sẽ không thuận lợi. Huống hồ Dung Lăng vẫn là Thanh Vân quốc vương gia, hắn quốc vương chữ bí mật đến phóng nước láng giềng, tầng này thân phận lại bái ra tới, kia mới thật là trời sụp đất nước. Ngụy chủ hít vào một hơi, thật xảy ra chuyện, Liễu Úy Dung Lăng muốn chạy đảo cũng dễ dàng, bất quá họ Kỳ lão nhân cùng Lý ra cái kia nha đầu ngốc có thể đi không xong, đến lúc đó ngươi nói làm sao bây giờ. Trung Tự Vũ trầm hạ mắt tới, đôi mắt nhìn về phía mặt sau một loạt phòng cho khách. Liễu Nguyệt ở tại đệ tam gian, chậu vàng rửa tay lâu như vậy, ngươi ngượng tay sao? Ngụy chủ đột nhiên hỏi. Trung Tự Vũ ngẩn người, nhìn về phía chính mình đôi tay, lại lắc đầu, ta không tham dự. Ngụy chủ cười rộ lên, hảo hảo ngẫm lại, Liễu Úy cũng coi như nhạc đan xanh biểu muội, ta lần trước còn nghe nói, Liễu Úy tưởng cấp nhạc đan xanh làm mai mối, nói xem hắn vẫn luôn đánh quang côn, quái đáng thương, ai, liên kết trong giá thú tử đều quản, bọn họ cảm tình cũng thật hảo. Trung Tự Vũ đôi mắt lóe lóe, tức khắc nhìn về phía Ngụy chủ. Ngụy chủ cười càng thêm gian hiểm, đánh trả sinh sao? Trung Tự Vũ mím môi, đứng dậy phải về phòng, đi ra ba bước, rồi lại quay đầu lại, lạnh lùng một câu, bắt được người, ngươi lại kêu ta. Ngụy chủ tâm tình rất tốt, dương giọng hô câu, tiểu nhị, lại. Đến tam bàn lỗ chân heo, vai chính. Tay trói gà không chặt Liễu Nguyệt, đặt ở Ngụy chủ trong mắt là một con kiến, tưởng tượng đến đem chuyện này làm thỏa đáng, hắn có thể cùng Trung Tự Vũ khởi hành kinh, nơi phồn hoa, mặc hắn tiêu dao. Hắn cao hứng, ăn ăn uống uống một phen sau, tới rồi chạng vạng, liền tính toán hành động. Liễu Nguyệt từ khi Liễu Úy đi rồi liền vẫn luôn lo lắng sốt ruột. Trước kia Liễu Úy không xuất hiện, nàng trong lòng không trông cậy vào, thành thật thật đi theo Châu Thư ở Thanh Phong trấn điều tra gãy chân án treo, đảo cũng thế, rốt cuộc nàng mặt ngoài là Trương gia đường tiểu thư, trừ bỏ sau lưng chịu Châu Thư chèn ép, bên ngoài cũng coi như là cẩm y hoa phục, châu quang bảo khí. Nhưng đồng thời, nàng trong lòng cũng rõ ràng, kia tướng phu nhân hận chính mình tận xương, tuy không biết vì sao đem nàng đuổi đi đến Thanh Phong trấn, còn mạo danh thay thế Trương Thúy Thúy, nhưng nghĩ như thế nào đều không phải. Là chuyện tốt, nàng sớm suy nghĩ tìm một cơ hội chuồn mất. Trương trấn trưởng nhi tử Trương Nguyên, là nàng định tốt váy hạ chi thần. Trước kia nàng muốn xem Châu Thư sắc mặt, rốt cuộc Châu Thư đối kia Trương Nguyên có vài phần hảo cảm, nhưng hiện tại, đã tới rồi xé rách mặt bên cạnh, nàng cũng bất chấp mặt khác. Trương Chấn Trưởng nguyên bản nghe xong Liễu Úy đề điểm, tính toán vào kinh tự mình đi tìm nhà hắn đại ca hảo hảo nói chuyện, nhưng đồ phát sinh canh cầm nhi án tử. Hắn thân là Chấn Trưởng, này một vội vội đến canh cầm nhi hạ táng, mắt thấy này hai ngày rút ra công phu, Trương Chấn Trưởng mã bất đình đề kinh, mà hắn vừa đi, lại không đề phòng Trương Nguyên thu được Liễu Nguyệt đưa đi mật tin, đã trèo tường chạy ra Trương Trạch. Ở Trương gia ở một năm, như có như không câu dẫn, Liễu Nguyệt sớm đã làm Trương Nguyên đối chính mình trung thành và tận tâm, thuyết phục Trương Nguyên mang chính mình kinh, bất quá là động động môi sự. Liễu Nguyệt đối này rất có tin tưởng, nhưng nàng cũng biết, Trương Nguyên đỉnh không được cái gì đại tác dụng, trừ bỏ, ở đối phó Châu Thư này mặt. Châu Thư tâm duyệt Trương Nguyên, lợi dụng Trương Nguyên tê mỏi Châu Thư, lại làm Châu Thư cùng những cái đó tiềm tàng ở Thanh Phong Trấn tướng phủ ám vệ câu thông. Chỉ cần nàng có thể kinh, có thể thuận lợi đi đến hoàng trước mặt, nàng có thể bằng chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, đem Liễu Úy một nhà quải thông đồng với địch quốc. Tội danh mà nàng chính mình lập hạ công lớn, công với xã tắc, từ đây bình bộ thanh vân, đem không bao giờ dùng chịu kia tướng phu nhân kiềm chế. Ý tưởng thực hảo, kế hoạch cũng thực hoàn thiện, nhưng lại không đề phòng, tai vách mạch rừng. Thực tế, nghe lén đến Liễu Nguyệt kế hoạch còn không ngừng ngụy trụ một cái, tướng quốc phủ ám vệ, kia cũng không phải ăn chay, Châu Thư dễ dàng tống cổ, nhưng này đó tới vô ảnh đi vô tung thị vệ, Liễu Nguyệt cái này dưỡng ở khuê phòng. Tiểu nữ tử, có thể phòng được mới có quỷ. Liễu Nguyệt kế hoạch là, trước rời đi Thanh Phong Trấn vì việc cấp bách, mà làm Trương Nguyên đi sắc dụ Châu Thư, từ Châu Thư nơi này mở ra đột phá khẩu, là nhất mau lẹ. Châu Thư phía trước xa vào tình yêu, đã hồ đồ, hiện tại ám vệ niệm ở quen biết một hồi, đem Liễu Nguyệt kế hoạch nói cho nàng, kỳ vọng nàng lập công chuộc tội. Châu Thư cảm ơn với các vị đại ca chiếu cố, tự nhiên không có khả năng lại bỏ qua. Bởi vậy, Trương Nguyên tới tìm nàng khi, nàng thái độ phi thường kiên quyết, mà cùng lúc đó, ngụy chủ bên này cũng đã tới rồi Liễu Nguyệt ngoài cửa phòng. Muốn bắt Liễu Nguyệt loại này vai không gánh nổi tay không xách nổi tiểu nha đầu, kia không phải một ngón tay sự sao? Ngụy chủ phi thường nhàn nhã, bớt thời giờ còn cùng lưu lại giám sát hắn chân châu thổi, ngươi nhưng đừng nháy mắt, ta đi vào trở ra, có thể đem kia nữ nhân đảo treo nói ra. Chân châu không có nghe hiểu, đứng ở hành lang lương một chiều hắn oai oai đầu. Ngụy chủ cười hắc hắc, chọc mao điểu, nhưng xem trọng. Câu này chân châu nghe hiểu, nó lập tức nhảy dựng lên, díu rít mắng thô tục. Ngụy chủ đào đào lỗ tai, vui sướng hài lòng đẩy ra cửa phòng. Chân châu thở phì phì ở bên ngoài chờ hắn. Sau đó, qua hơn phân nửa buổi, ngụy chủ ra tới, lại đôi tay trống trơn, vẻ mặt ngốc bức. Người không thấy. Chân châu hướng hắn chớp chớp mắt, lướt qua đỉnh đầu hắn, phi vào phòng nội. Trong phòng không châm nến, xám xịt xem không rõ, nhưng lại không rõ ràng, cũng có thể nhìn ra, bên trong là một người đều không có. Ta rõ ràng thấy kia nữ nhân đưa Trương gia tiểu tử từ này trong phòng ra tới, như thế nào nháy mắt không thấy, ngươi thấy sao? Ngụy chủ nôn nóng hỏi Chân Châu. Chân Châu giơ giơ lên tiểu cổ, dầm gì quay người đi. Ngụy chủ một đốn, vội cùng qua đi hỏi, ngươi thật nhìn thấy, kia nàng đi đâu vậy? Ta sống tổ tông, kia chính là ta cứu mạng rơm già, ngươi nếu là biết, nói cho ta đi. Chân Châu bĩu môi kêu, khặc khặc khặc. Ngụy chủ nghe không hiểu hắn nói, nhưng đánh giá sờ, cũng có thể đoán được một vài, chạy nhanh xin lỗi, ta không nên kêu ngươi chọc mao điểu, ngươi một chút đều không chọc, ngươi mao du quang thủy hoạt, xinh đẹp vô cùng. Chân Châu đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, huy cánh bay lên tới, ngồi xổm Liễu Nguyệt phòng song cửa sổ. Cửa sổ mở ra, người khẳng định là từ cửa sổ đi, nhưng nơi này là lầu 2, tầng lầu cao, Liễu Nguyệt một cái không có võ nghệ nữ tử, là khẳng định nhảy không đi xuống, như vậy, khẳng định là có người mang nàng đi xuống. Ngụy chủ tâm linh quang chợt lóe, có suy đoán, ở đại phú khách điếm ở mấy ngày, hắn sao có thể không biết này khách điếm chung quanh ẩn giấu rất nhiều nhãn tuyến cái đinh, chỉ là phía trước hắn không để ý, hiện tại lại là không thèm để ý cũng không được. Ngụy chủ hấp tấp chạy tới Châu thư phòng, tướng môn đẩy khai, vừa lúc thấy Châu thư cầm một ly rượu gạo, mà nàng trước mặt, ngưỡng đảo một người nam nhân. Châu thư đem Trương Nguyên mê đi. Ngươi muốn làm cái gì? Thình lình vụt ra tới một người, Châu thư hoảng sợ. Ngụy chủ đi qua đi nắm lấy tiểu nha đầu bả vai, hỏi, Liễu Nguyệt đâu? Ngươi đem nàng người lộng chỗ nào vậy? Châu thư cau mày, giả vờ chấn định nói, nàng phản bội phu nhân, tự nhiên ra pháp xử trí, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ngụy chủ tay nắm thật chặt, nắm Châu thư điên cuồng giêu, nói cho ta nàng ở đâu? Ở đâu? Châu thư bị giêu đến mau phun ra, vẫn là kiên định nói, có bản lĩnh ngươi giết ta, ta sẽ không nói cho ngươi. Lúc này, phía sau chân Châu kêu một tiếng, Kiệt. Ngụy chủ đột nhiên nhanh trí, vội quay đầu lại hỏi, ngươi có thể truy tung, ngươi là thần điểu, ngươi có thể tìm được nàng đúng hay không? Chân Châu bị phủng đến cái đuôi đều kiều đến thiên, thần điểu cái gì? Nghe tới quá thoải mái, nó dương cằm, từ Châu thư phòng gian cửa sổ trực tiếp bay ra đi. Ngụy chủ vội vàng cùng Châu mi sách đầu vừa nhíu, không dám nhảy cửa sổ, lại cũng từ đại môn bận rộn lo lắng đuổi theo ra đi. Không ngại lúc này Trung Tự Vũ vừa lúc ra cửa, xem Châu thư vội vội vàng vàng, trong lòng hồ nghi, cũng yên lặng cùng. Từ trấn một đường đuổi tới vùng ngoại ô, Ngụy chủ nhưng tính gặp được Liễu Nguyệt tung tích. Lúc này Liễu Nguyệt đang bị ám vệ cột vào thụ, khoảng cách nàng không xa địa phương, có người đang ở đào hố. Nghe được động tĩnh, mấy cái ám vệ đồng thời quay đầu lại, nghiêm chỉnh lấy đãi nhìn đột nhiên chui ra tới khách không mời mà đến. Ngụy chủ nhìn bị tắc dừng miệng, không thể động đậy, nhưng vẫn dãy giụa, tưởng hướng hắn cái này người ngoài cầu cứu Liễu Nguyệt. Tâm đều nhảy tới cổ họng, lại xem mấy cái ám vệ cao to, người đông thế mạnh. Ngụy chủ miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nói, vài vị, chúng ta đều là người giang hồ, có việc hảo thương lượng. Ám vệ híp mắt nhìn hắn, nói, ra sự một cọc, cùng các hạ không quan hệ, chớ có xén vào việc người khác. Ngụy chủ cười nói, ta ra tiền, 50 lượng bạc, đủ sao? Ám vệ mấy người lẫn nhau liếc liếc mắt một cái, đã có động thủ chi ý. Ngụy chủ là không nghĩ cùng những người này cứng đối cứng, lại nói, người này đối ta trọng yếu phi thường, còn thỉnh chư vị hành cái phương tiện, 100 lượng, toàn bộ thân gia. Ám vệ lý đều không nghĩ để ý đến hắn, quay đầu tiếp tục bảo hố. Bên kia Liễu Nguyệt sốt ruột đến thẳng rớt nước mắt, dùng nhu nhược đáng thương ánh mắt, vẫn luôn nhìn Ngụy chủ. Ngụy chủ người đều phát hỏa, thứ nhất cái ám vệ thấy thế, cười lạnh nói, sắc tự đầu một cây đao, chớ có cứu mỹ nhân không thành, phản chặt đứt tính mệnh. Ngụy chủ nâng lên ngón tay, gặm cắn chính mình ngón tay cái móng tay, rồi rắm luôn mãi, chảy nước mắt, bất cứ giá nào, 152, thật sự chỉ có nhiều như vậy, quan tài bổn tráng sĩ nhóm. Ám vệ xách một tiếng, cảm thấy người này quá phiền. Thật muốn trực tiếp đánh vững tính. Lúc đó Châu thư cùng Trung Tự Vũ cũng chạy tới. Châu thư bước nhanh đi đến ám vệ bên kia, chỉ vào Ngụy chủ nói, người này là lạ, không thể làm hắn rời đi. Nếu hắn đi báo quan, tất sẽ cho phu nhân thêm phiền toái. Trung Tự Vũ cũng đi đến Ngụy chủ bên người, hạ giọng, sao lại thế này? Ngụy chủ nghiến răng nói, chỉ còn một bước, bị đoạt sinh ý. Trung Tự Vũ nhìn mắt bị trói Liễu Nguyệt, nhíu mày. Ngụy chủ khụ một tiếng, lại đối mấy cái ám vệ nói, chúng ta làm việc muốn giảng đạo lý, chư vị bảo hố, chính là muốn đem nàng chôn sống, trực tiếp chấm dứt nàng tính mệnh. Ám vệ nói, là lại như thế nào, không phải lại như thế nào? Ngụy chủ nói, các ngươi hiện tại trạm này phiến thổ địa, là thuộc sở hữu Thanh Phong trấn sở hữu. Các ngươi ở nhà nước địa phương tự mình quật thổ đào mồ, thuộc về hủy hoại của công, làm chân ba tánh đã biết, các ngươi tính toán như thế nào bồi. Ám vệ cảm thấy người này sợ là đầu óc có bệnh, lời nói đều lười đến. Nói với hắn, Ngụy chủ lại trước một bước, kỳ thật giết người đâu, có rất nhiều phương pháp, hủy thi diệt tích, cũng có rất nhiều loại phương pháp. Ta vị này huynh đệ, họ Chung, hắn tại đây phương diện tạo nghệ có thể nói phi phàm. Các ngươi nghe qua ra người đèn lồng sao? Trung Tự Vũ nhíu nhíu mày, cái này ngụy chủ đang nói cái gì vô nghĩa? Ám vệ cân nhắc một chút, ra người, đèn lồng, ngẩn người. Bắt được cơ hội, ngụy chủ vội nói, người nọ thịt vụn bao đâu, ăn qua sao? Nôn, ám vệ nhóm nghe xong cảm thấy ghê tởm. Ngụy chủ cười một tiếng, ra, có thể chắt đèn lồng, thịt, có thể làm bánh bao, gân, có thể phao rượu, cốt, gõ ra cốt tủy là dược dẫn. Người này a, thật đúng là toàn thân đều là bảo. Các ngươi nói, các ngươi trực tiếp đem nàng chôn, có phải hay không lãng phí? Ám vệ không nghe hiểu hắn ý tứ, buồn bực lên. Ngụy chủ lại lặng lẽ đi phía trước đi điểm. 152, các ngươi đem nàng bán cho ta, nói thật, thật sự không ít, thật sự không được, đầu cho các ngươi, thành sao? Chúng ta chỉ cần thân mình, không cần đầu, đầu cũng có rất nhiều chỗ tốt, lỗ tai cùng cái mũi đều là có thể xào xong xuôi đồ nhắm rượu, tóc, có thể làm giả phát, a trong nhà có không có thời trẻ hói đầu thân thích, làm đỉnh đầu tóc giả, tự dùng tặng người, đều là rất có mặt mũi. Các ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này? Ám vệ nghe không nổi nữa, Châu Thư che miệng, một bộ mau phun ra biểu tình, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Các ngươi, cũng muốn nàng tính mệnh. Ngụy chủ thở dài, thật sự là sinh hoạt bức bách a, nàng này mệnh, cùng chúng ta mệnh, thật là cùng một nhịp thở a. Vài vị huynh đài, bèo nước gặp nhau, đó là duyên phận, các ngươi muốn đầu, chúng ta muốn thân mình. Lại đáp các ngươi 152, có được hay không một câu đi? Mấy cái ám vệ hai mặt nhìn nhau, đều cùng nghe thiên phương giả đàm dường như. Bỗng nhiên bọn họ lại nhìn về phía Liễu Nguyệt, đánh giá lên, muốn biết nữ nhân này thật sự có như vậy quan trọng sao? Lại thấy Liễu Nguyệt gò má xanh mét, cả người cứng đờ, run như run rẩy, váy hạ, lại vẫn phiếm ra nước tiểu tao chi khí. Đây là, bị dóa choáng váng.